Cốc Dương vốn cũng có nhiều chuyện muốn nói, nhưng là bây giờ căn bản không phải nói chuyện thời cơ tốt, chỉ có thể cùng Lý Kỳ, Tống Minh Sa đồng dạng, tìm phụ cận một đầu thái cổ thần long, bắt đầu hấp thu tinh huyết. Lão đại, rất nhanh lần lượt long huyết chiến sĩ thân ảnh xuất hiện, bọn hắn theo bốn phương tám hướng chạy đến, khi thấy Long Trần, Cốc Dương, Lý Kỳ, Tống Minh Sa, nguyên một đám kích động rơi lệ đầy mặt, thanh âm đều khàn khàn. Long Trần không kịp cùng mọi người ôn chuyện, cho bọn hắn mỗi người đều lạc ấn hạ chân long ấn ký, lại để cho bọn hắn chạy nhanh hấp thu chân long tinh huyết. Có chút long huyết chiến sĩ, thiên phú cũng không cao, hoàn toàn là nương tựa theo sự tàn nhẫn, nhảy vào 3.000 thế giới, thậm chí đều không muốn lấy có thể còn sống trở về. Có một ít long huyết chiến sĩ, càng là liền sơ đại đều không tính là, Long Trần lại là hổ thẹn, lại là đau lòng, vội vàng cho bọn hắn lấy ra thiên đạo quả, lại để cho bọn hắn ăn, trước trở thành chí tôn cường giả về sau, lại đi hấp thu long huyết chi lực. Ta đi, Long Trần, ta vừa mới phát một bút tiểu tài, ngươi lại phát một bút đại tài a. Bỗng nhiên không gian run rẩy, Mặc Niệm cùng Hạ Thần, Quách Nhiên vậy mà cũng tới, đương bọn hắn chứng kiến Long Trần dưới chân long lân, cùng chung quanh thái cổ long thi đều sợ ngây người. Ngươi tới được thật tốt quá, ngươi tới giúp ta hộ pháp, ta đến hấp thu long huyết chi lực. Nhìn thấy Mặc Niệm đã đến, Long Trần đại hỉ, cũng không đợi Mặc Niệm đáp ứng, trực tiếp ngưng tụ một đống lớn chân long ấn ký, giao cho Hạ Thần, lại để cho hắn phân phát cho đến tiếp sau đã đến long huyết chiến sĩ. Đã sớm có chút kìm nén không được Long Trần, an bài thỏa đáng về sau, xếp bằng ở long lân phía trên, hai tay kết ấn. Ầm ầm, hoàng kim long lân run lên bần bật, long lân phía trên vô tận phù văn sáng lên, hoàng kim bình thường chất lỏng tuôn hướng Long Trần. Chương 3872, đơn giản như vậy. Oanh, đương kim sắc chất lỏng dũng mãnh vào Long Trần thân thể, Long Trần thân thể kịch chấn, quanh thân thần huy lưu chuyển, giống như bị độ lên một tầng kim phấn. Ầm ầm, đại địa vỡ ra, vô tận hỗn độn chi khí phún dũng mà ra, bay thẳng đến chân trời, hỗn độn chi khí phún dũng, làm cho chư thiên run rẩy. Trên 9 tầng trời xuất hiện 100 triệu vạn dặm trường cự long đồ án, cái này cái cự đại hình rồng đồ án, tạo thành một cái cự đại đồ đằng, đốt sáng lên toàn bộ thế giới, theo 3.000 thế giới bất kỳ một cái nào nơi hẻo lánh, cũng có thể chứng kiến nó. Hỗn độn chi nhãn, long mạch chi địa. Đương Mặc Niệm chứng kiến trên 9 tầng trời cự long đồ đằng, lại nhìn một chút chung quanh hình dạng mặt đất, không khỏi chấn động. Cái gọi là long mạch, tự là một phương thế giới số mệnh vận hành mạch lạc, trưởng quản lấy toàn bộ thế giới mạch máu. Đại địa sụp đổ khai, hỗn độn chi khí phún dũng, chấn động 3.000 thế giới, ức vạn dặm cự long, tại bên trên bầu trời hiển hóa, vô tận long uy phóng xạ cửu thiên thập địa, thần thánh rộng lớn khí tức, hướng 3.000 thế giới sở hữu địa phương lan tràn. Ta đi, nhiều như vậy hỗn độn chi khí. Sao ngươi đi cái chỗ kia nồng đậm nhiều hơn, không được, ta muốn ngưng tụ thiên đạo vương miện rồi. Quách Nhiên chứng kiến cái kia phún dũng hỗn độn chi khí, kích động địa kêu to, nói xong, tựu thẳng vọt tới. Quách Nhiên, đừng nghĩ sai rồi trước sau trình tự, chúng ta muốn trước hấp thu long vương tinh huyết, lại đi ngưng tụ thiên đạo vương miện. Hạ Thần lớn tiếng nhắc nhở Quách Nhiên, đạt được Hạ Thần nhắc nhở, hắn mới nhớ tới, thẳng đến một đầu hoàng kim long vương chạy như bay mà đi. Ta đi, các ngươi đều đi. Ta làm sao bây giờ? Ta cũng phải hấp thu hỗn độn chi khí a. Mặc Niệm khó chịu địa kêu to. Ngươi không cần phải gấp, ta rất nhanh là tốt rồi. Ngươi trước cho lão đại hộ pháp, quay đầu lại ta đến thay ngươi. Quách Nhiên cũng không quay đầu lại kêu lên. Theo thời gian trôi qua, càng ngày càng nhiều long huyết chiến sĩ đã đến. Bọn hắn nhìn thấy Long Trần bọn người kích động không thôi. Chỉ có điều tất cả mọi người không có thời gian trao đổi. Mặc Niệm chỉ có thể một bên hấp thu hỗn độn chi khí, vừa quan sát tình huống chung quanh. Còn thỉnh thoảng địa muốn đem trong tay chân long ấn ký, phân cho về sau long huyết chiến sĩ. Mà lúc này Long Trần đã hoàn toàn tiến nhập trạng thái nhập định, hắn toàn thân bị kim sắc thần huy bao khỏa, cả người giống như một pho tượng, hắn sở hữu khí tức đều bị ngăn cách rồi. Thần huy trong Long Trần chính cảm thụ được một giọt kim sắc long huyết, chậm rãi dũng mãnh vào trong cơ thể của hắn, mấy có lẽ đã khô cạn huyết mạch, đã nhận được long huyết thoải mái, bắt đầu trở nên tràn đầy. Mỗi một giọt long huyết đều mang theo vô thượng thần huy. Tiến vào Long Trần kinh mạch, mỗi hấp thu một giọt long huyết tự mạnh mà co rút lại một lần, mãnh liệt chấn động, lại để cho Long Trần kinh mạch một hồi đau đớn, kinh mạch vậy mà xuất hiện rậm rạp vết rạn. Long Trần âm thầm may mắn, nhờ có Long tộc cường giả trước khi ân cần dạy bảo qua hắn, lại để cho hắn toàn lực tăng lên kinh mạch, nếu như không là trước kia đem kinh mạch tăng lên tới cực hạn, cái này một giọt long huyết cũng đủ để đem kinh mạch của hắn nứt vỡ, căn bản không cách nào hấp thu. Mặc dù kinh mạch có chút đau đớn, nhưng là hết thảy đều tại Long Trần chịu được trong phạm vi, giọt giọt long huyết chậm rãi rót vào Long Trần kinh mạch bị long huyết lần nữa cải tạo, bị cải tạo qua gân mạch, đều biến thành kim sắc, cứng cỏi vô cùng. Tốt lực lượng cường đại, long huyết một giọt rót vào, mỗi một giọt long huyết đều mang cho Long Trần lực lượng cường đại, mỗi một giọt long huyết đều phảng phất một ngọn núi lửa. Cái này cường đại rồi, cắt, lúc này mới chỗ nào đến đâu vậy, từ từ sẽ đến, ngươi sẽ kiến thức đến, cái gì mới là cửu thiên thập địa bên trong mạnh nhất huyết mạch. Long tộc cường giả khinh thường nói, thanh âm của hắn bên trong tràn đầy kiêu ngạo. Tiền bối, tốc độ có thể hay không nhanh lên à? Ta sợ đêm dài lắm mộng. Long Trần đạo, hắn biết rõ hết thảy đều tại long tộc cường giả trong khống chế, nhưng là hắn sợ trong chốc lát có quá nhiều địch nhân giết qua đến. Phải biết rằng, tại đây động tĩnh quá lớn, toàn bộ 3000 thế giới cường giả, lúc này thời điểm chỉ sợ đều tại liều mạng chạy tới, hắn cần tăng thêm tốc độ. Không có khả năng, máu tươi của ta ẩn chứa vô thượng ý chí cùng lực lượng, đó là ta tu hành vài vạn năm, trải qua gặp trắc trở, tại vô tận hiểm cảnh ở bên trong chém giết đi ra lấy được thành quả. Mặc dù để ý chí bên trên, ngươi không có vấn đề gì, nhưng là thân thể bên trên, ngươi dù sao cũng là nhân tộc, theo chúng ta long tộc kém quá xa. Ngươi mặc dù cường, nhưng là ngươi phát triển quá nhanh, không giống ta năm đó, có vài vạn năm thời gian đi lắng đọng cùng tiêu hóa, một khi tăng thêm tốc độ, kinh mạch của ngươi như trước sẽ bị lập tức phá hủy, ngươi cũng sẽ bạo thể mà vong. Mặt khác, nhanh hơn tốc độ, long huyết thẩm thấu tất nhiên không thể thấu triệt rồi, nếu như long huyết không thể đều địa thẩm thấu ngươi thân thể từng cái nơi hẻo lánh, sẽ có khuyết điểm nhỏ nhặt. Một khi đã có khuyết điểm nhỏ nhặt, ngươi tựu không cách nào khống chế của ta huyết mạch chi lực, càng không thể thi triển bổn mạng của ta thần thông. Đã có được huyết mạch của ta, nhất định phải đạt tới yêu cầu của ta, bằng không thì, ngươi bị người đánh bại, ta có thể gánh không nổi cái kia mặt. Long tộc cường giả đạo, nghe long tộc cường giả nói như vậy, Long Trần trong lòng ám run sợ, cái này long tộc cường giả tinh huyết, hiển nhiên so với hắn trong tưởng tượng càng cường đại hơn, kinh mạch của hắn đã khủng bố như thế rồi, lại còn là sẽ bị chống đỡ bạo, long tộc mạnh như thế nào à? Oanh, bỗng nhiên một tiếng bạo hưởng, một thân ảnh theo một đầu cự long đỉnh đầu bay ra, mãnh liệt bành trướng khí huyết chi lực, làm cho hư không nổi lên mảng lớn rung động. Ha ha ha, người nọ không phải người khác, đúng là Quách Nhiên. Hắn ngửa mặt lên trời cười to, thanh âm hung hăng càn quấy đến cực điểm. Ta Quách Nhiên, rốt cục ngưng tụ ra thiên đạo vương miện rồi, từ nay về sau hoành hành giang hồ, quân lâm thiên hạ. Quách Nhiên hăng hái, toàn thân bao trùm lấy kim sắc lân phiến, như là hất lên một thân kim sắc chiến giáp, lân phiến phía trên, thậm chí có vô số long văn tại lưu chuyển, thật giống như một đầu cự long, tại hắn lân trong phim du đãng. Để cho nhất người cảm thấy khiếp sợ chính là, Quách Nhiên sau đầu, thật sự xuất hiện một đạo quang hoàn, như là một đạo kim quan bao phủ tại hắn sau đầu, lộ ra khí tức của hắn cao quý thánh khiết, không thể khinh nhờn. Ta đi, đơn giản như vậy sao? Mặc Niệm nhìn xem Quách Nhiên, trên mặt không khỏi tất cả đều là vẻ khiếp sợ. Theo lý thuyết, ngưng tụ ra thiên đạo vương miện, tối thiểu cần 10 ngày nửa tháng thời gian mới đúng a, Quách Nhiên lúc này mới mấy canh giờ tựu làm được, đây là cái gì tình huống? Mặc Niệm không biết là, Quách Nhiên thiên phú cực kém, hắn hiện tại hết thảy, cơ bản đều là Long Trần hậu thiên cho hắn chế tạo đi ra. Cái gọi là thiên chi đạo, tổn hại có thừa mà bổ chưa đủ, Quách Nhiên tự thuộc về nghiêm trọng chưa đủ một loại kia hình, ông trời đều cảm giác hắn quá đáng thương, 3000 thế giới chỗ có sinh linh ở bên trong, tại đây một cảnh giới ở bên trong, kém cỏi nhất đúng là Quách Nhiên. Cho nên, thiên đạo hội đền bù tổn thất Quách Nhiên, giảm xuống hắn hết thảy tiến giai độ khó, mà càng là thiên phú tốt thiên kiêu, muốn ngưng tụ ra thiên đạo vương miện, lại càng là gian nan, cái này là thiên đạo. Mặc Niệm cũng không biết cái này ảo diệu bên trong. Nhìn xem mấy canh giờ, tựu thành tựu kim long chiến thân, cũng ngưng tụ ra thiên đạo vương miện Quách Nhiên, hắn quả thực sợ ngây người. Tại đây giao cho ta, người đi hấp thu hỗn độn chi khí a. Quách Nhiên một vỗ ngực, theo Mặc Niệm trong tay tiếp nhận còn lại chân long ấn ký, hăng hái địa đạo. Mặc Niệm cũng không trì hoãn, tại đây hỗn độn chi khí tràn đầy, là ngưng tụ thiên đạo vương miện thời cơ tốt nhất, tuyệt đối không thể bỏ qua, hắn bay lên hư không, sau lưng dị tượng căng ra. Cực lớn cung điện nổ vang rung động, bắt đầu điên cuồng hấp thu trong thiên địa hỗn độn chi khí. Mặc Niệm vừa mới bắt đầu bế quan, chung quanh bắt đầu xuất hiện các tộc sinh linh, hiển nhiên, bọn hắn đều đã bị kinh động, trước tiên chạy tới. Long Trần, những sinh linh này bên trong, có một người chứng kiến long lân bên trên Long Trần, trong ánh mắt, phóng xạ ra ngập trời sát ý, không nói hai lời, thẳng đến Long Trần đánh tới. Chương 3873, Quách Nhiên vs ông Thiên Diệu. Người nọ không phải người khác. Đúng là Tử Đình Đế quốc đệ nhất cao thủ ông Thiên Diệu, mà bên cạnh hắn, theo sau mấy ngàn Tử Đình Đế quốc thiên kiêu. Ông Thiên Diệu tại độ kiếp chi địa, bị Hỏa Linh Nhi cướp đi Tử Đình Đế quốc chí bảo cuồng nhận, đây chính là ông Thái Bắc hoành hành thiên hạ thần binh, bị ông Thiên Diệu chân như tánh mạng, bị Hỏa Linh Nhi cướp đi, hắn quả thực muốn điên rồi. Độ kiếp về sau, hắn bế quan chữa thương, đồng thời đã tìm được một chỗ bảo địa hấp thu hỗn độn chi khí vững chắc cảnh giới, đồng thời chuẩn bị ngưng tụ ra Thiên Đạo Vương Miện, chỉ có ngưng tụ ra Thiên Đạo Vương Miện, hắn tiên thiên lôi đình chi lực mới có thể phát huy ra uy lực chân chính. Hắn chuẩn bị ngưng tụ ra Thiên Đạo Vương Miện về sau, tìm Long Trần đoạt lại cuồng nhận, phải biết rằng, cuồng nhận chính là một thanh tuyệt thế thần binh, là Tử Đình Đế Quốc trấn quốc chi bảo, nó ý nghĩa trọng đại, tuyệt đối không thể rơi vào trong tay người khác. Hắn triệu tập Tử Đình Đế Quốc cường giả, đem một chỗ bảo địa chỗ có sinh linh, toàn bộ đuổi đi, độc hưởng tài nguyên, thế nhưng mà chỉ hấp thu vài ngày, đã bị bên này dị tượng cho kinh động đến, vì vậy buông tha cho bảo địa, trực tiếp đánh tới. Khi thấy Long Trần xếp bằng ở Long Lân phía trên, mặc dù Long Trần toàn thân bao trùm lấy kim sắc thần huy, giống như pho tượng, nhưng là đừng nói là biến thành pho tượng, coi như là hóa thành cho, ông Thiên Diệu cũng có thể nhận ra hắn. Chết, ông Thiên Diệu chứng kiến Long Trần, sát cơ bạo tuôn, không cần suy nghĩ, bàn tay lớn mở ra, cầm trong tay lôi đình trường thương, đối với Long Trần đâm tới. Hắn cũng nhìn ra được lúc này Long Trần, ở vào một cái kỳ dị trạng thái, không cách nào hoàn thủ, đây là đánh chết hắn thời cơ tốt nhất. Oanh, thế nhưng mà ông Thiên Diệu vào tới một nửa, một thân ảnh đột nhiên xuất hiện, ngăn tại tiền phương của hắn, một quyền đánh ra, kim quang vạn dặm, vậy mà một quyền đưa hắn lôi đình trường thương nứt vỡ. Khủng bố khí lãng phiên cổn, ông Thiên Diệu toàn thân rung mạnh, một cái bổ nhào lộn ra ngoài, hắn bị phẫn nộ xông váng đầu não, vậy mà không có phát hiện, Long Trần sau lưng Quách Nhiên. Quách Nhiên đứng ở trên hư không phía trên, toàn thân bao trùm lấy kim sắc lân giáp, như trước bảo trì một quyền đánh ra tư thế. Trong thiên địa tựa hồ còn lưu lại lấy viễn cổ cự long tiếng gầm, thần quang bắt đầu khởi động, phụ trợ lấy Quách Nhiên uy mãnh tuyệt luân. Vô tận lực lượng tại Quách Nhiên trong cơ thể qua lại bắt đầu khởi động, thật giống như đại hải triều tịch, ẩn chứa vô cùng vô tận lực lượng. Lúc này Quách Nhiên, vẻ mặt vẻ kích động, hắn đời này chưa bao giờ cảm thụ qua khủng bố như thế lực lượng, thậm chí không thể tin được, cái này mãnh liệt bành trướng lực lượng, dĩ nhiên là hắn. Long huyết chi lực kích động, chí tôn trên cánh tay phù văn lưu chuyển, long huyết chỗ chí Chí tôn trên cánh tay sở hữu phù văn toàn bộ bị đả thông, cho dù là không có chiến giáp, hắn cũng có thể hoàn toàn khống chế cái này chí tôn cánh tay. Đáng sợ nhất chính là, tại long huyết khu động xuống, chí tôn trên cánh tay phù văn, dị thường sinh động, nó tại long huyết tẩm bổ xuống, tựa hồ cũng cùng Quách Nhiên đồng dạng, chính đang tiến hành nào đó dị biến cùng đột phá. Ngươi là người phương nào? Ông Thiên Diệu vừa sợ vừa giận, hắn không biết Quách Nhiên. Long Trần tỏa hạ, long huyết quân đoàn tổng chỉ huy, Quách Nhiên là cũng. Quách Nhiên gặp ông Thiên Diệu hỏi thăm tính danh, lập tức cao giọng quát. Cái gì long huyết quân đoàn, cái gì tổng chỉ huy, hết thảy đều là chó má, đi chết đi. Ông Thiên Diệu gào thét, biết được Quách Nhiên là Long Trần thủ hạ, lại cũng không cố kỵ chút nào, sau lưng vạn dặm lôi hải hiển hiện, vậy mà triệu hồi ra dị tượng. Ngươi tính toán thơm bơ vậy sao, cũng dám khẩu suất cuồng ngôn, đến, hôm nay Quách gia gia dạy ngươi làm như thế nào người. Quách Nhiên cười lạnh, hắn lúc này, toàn thân đều là lực lượng. Không sợ bất luận cái gì cường giả, đối mặt ông Thiên Diệu khiêu khích, Quách Nhiên vậy mà chủ động vào tới. Ông, kim sắc chiến đao nổ vang bạo hưởng, long huyết chi lực bộc phát. Khai thiên thức thứ nhất, ầm ầm, đương Quách Nhiên thi triển ra thiên trong nháy mắt, hắn sau đầu thần huy sáng lên, trong nháy mắt đốt sáng lên thiên địa. Một khắc này, Quách Nhiên phảng phất là chúa tể cái thế giới này thần linh, khống chế lấy hết thảy thiên địa pháp tắc. Đương hắn một đao chém ra lập tức, vô số nhìn không thấy lực lượng, điên cuồng dũng mãnh vào trường trong đao. Một đao chi lực cấp tốc tăng vọt, cái này cảnh tượng mà ngay cả Quách Nhiên giật nảy mình. Thiên Đạo Vương Miện, làm sao có thể? Đương ông Thiên Diệu chứng kiến Quách Nhiên sau đầu Thiên Đạo Vương Miện, sắc mặt đại biến, làm sao có thể có người nhanh như vậy ngưng tụ ra Thiên Đạo Vương Miện? Thiên Lôi Thần Thuẫn, ông Thiên Diệu vừa sợ vừa giận, bỗng nhiên chắp tay trước ngực, sau lưng dị tượng vậy mà vọt tới trước người, vạn dặm lôi hải, trong nháy mắt áp xúc thành gần trượng lớn nhỏ lôi thuẫn. Lôi thuẫn nổ vang, ngưng thực đã đến cực hạn. Tản ra khủng bố thần uy, còn ẩn chứa cuồng bạo thiên phạt chi lực, hắn lôi đình chi lực cũng tới tự thiên kiếp, đồng dạng có được khủng bố hủy diệt chi lực. Oanh, đương Quách Nhiên một đao chém rụng, ông Thiên Diệu lôi thuẫn, vậy mà tại mọi người kinh hãi trong ánh mắt, bị một kích nứt vỡ. Phốc, Quách Nhiên trường đao dư thế không suy, thẳng đến ông Thiên Diệu đầu lâu chém rụng, ông Thiên Diệu trong lúc cấp bách một cái cổ siêu vẹo, một đao kia chạm tại trên người của hắn hộ thể lôi giáp bị nứt vỡ, trường đao tại lồng ngực của hắn chém ra một cái lỗ hổng lớn, tiên huyết phi tiên, thương có thể thấy được xương cốt. Ông Thiên Diệu ứng đao mà bay, Quách Nhiên lại ngây ngốc địa đứng ở trên hư không phía trên, cũng không có thừa thắng xông lên, hắn bị chính mình khủng bố một đao cho sợ choáng váng. Nguyên lai Thiên Đạo Vương Miện còn có khủng bố như thế lực lượng, một kích phát ra, Thiên Đạo hợp minh, phụ trợ lực lượng, vượt qua ta bản thân lực lượng mấy lần. Quách Nhiên nhìn mình trường đao, giống như đặt mình trong mộng. Ngay tại hắn ra chiêu trong nháy mắt, phảng phất trong thiên địa có một chỉ vô hình bàn tay lớn, cầm đao của hắn, ra chỉ mấy lần lực lượng. Cái gì sơ đại, cái gì chí tôn cường giả, hết thảy đều là chó má, ta mới thật sự là thiên chi kiêu tử, ông trời chính là ta cha ruột, ha ha ha. Quách Nhiên ngửa mặt lên trời cười to, giống như điên cuồng. Một đao kia, lại để cho hắn hiểu rõ cái gì gọi là thân cận thiên đạo, trước kia hắn cho rằng thân cận thiên đạo, tựu là cùng thiên đạo mượn lực, dùng một loại cực kỳ hèn mọn phương thức khẩn cầu, mà có khả năng khẩn cầu đến lực lượng, cũng thập phần có hạn. Nhưng là hiện tại bất đồng, hắn ra chiêu lập tức, ông trời không cần hắn khẩn cầu, cũng không cần hắn đến mượn, mà là chủ động đem lực lượng đưa cho hắn. Hỗn đản, tựu coi như ngươi ngưng tụ ra thiên đạo vương miện thì như thế nào? Ta đồng dạng có thể giết chết ngươi. Ông Thiên Diệu gào thét, sau lưng của hắn dị tượng lần nữa căng ra, lúc này đây hắn dị tượng bên trong, xuất hiện một thông thiên bảo tháp, ngay tại lúc đó, trong tay hắn cũng xuất hiện một bảo tháp. Đương cái kia bảo tháp vừa ra, cuồn cuộn lôi đình cắn nuốt thiên địa, mấy vạn dặm không gian, vô tận lôi đình phiên cổn, thiên địa nổ vang, tựa như thiên kiếp hàng lâm. Thôi đi, hù dọa ai đó, cứ việc phóng ngựa tới tựu là, hôm nay đánh cho ngươi quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Lúc này Quách Nhiên đã có chút bành trướng, cho dù là đối mặt không biết cổ tháp, hắn cũng không có chút nào sợ hãi, ngược lại chiến ý trùng thiên. Thiếu chủ, bên cạnh còn có thái cổ long thi, còn không người chiếm cứ, đã có người đến, chúng ta lại không hạ thủ, chỉ sợ. Lúc này thời điểm, xa xa có tử đình đế quốc cường giả kêu lớn, bọn hắn phát hiện mặt khác long thi. Ông Thiên Diệu đang chuẩn bị toàn lực thúc giục bảo tháp, đã nghe được người nọ lời nói, lập tức lộ vẻ do dự, bỗng nhiên cắn răng một cái. Tiểu tử, tuyên truyền giới thiệu trước các ngươi sống vài ngày. Cuối cùng nhất hắn hay là lựa chọn đi trước chiếm cứ long thi, bởi vì mỗi một cỗ long thi đều tương đương với một cái hỗn độn chi nhãn, là hỗn độn chi khí phun trào cường liệt nhất địa phương, hỗn độn chi khí cũng là hắn trước mắt cần có nhất, đây là hắn tới nơi này mục đích cuối cùng nhất. Hắn cũng nhìn ra, Quách Nhiên ngưng tụ ra thiên đạo vương miện, mặc dù hắn có lòng tin đánh bại Quách Nhiên, nhưng là tuyệt đối không phải ba chiêu hai thức tựu có thể làm được. Hắn không có thời gian lãng phí, cuối cùng nhất chỉ có thể buông tha cho. Thật sự là không có loại, cái dám phóng được ngược lại là quá cứng rắn. Gặp ông Thiên Diệu phóng tới xa xa cự long, Quách Nhiên khinh thường nói. Nhưng là hắn cũng không dám truy, hắn muốn cho Long Trần cùng mặc niệm hộ pháp, không dám ly khai quá xa. Ông, bỗng nhiên một hồi không gian chấn động, dọa Quách Nhiên nhảy dựng, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, trường đao thẳng đến Long Trần chỗ phương hướng chém rụng. Thế nhưng mà hắn ra tay chậm một nhịp. Một con dao găm, lóe ra hàn quang, thẳng đến long lân phía trên Long Trần đâm rơi. Chương 3874, cơ vô mệnh rút đi. Người nọ xuất hiện thật là quỷ dị, trước đó không có nửa điểm dấu hiệu, Quách Nhiên mở ra thiên đạo vương miện, đối với không gian chung quanh, có cường đại khống chế lực, nhưng như cũ không có phát hiện hắn. Cơ vô mệnh, đương thấy rõ cái kia thân ảnh, Quách Nhiên vừa sợ vừa giận, người nọ rõ ràng là huyết sát điện đệ nhất thiên kiêu cơ vô mệnh. Ông, cơ vô mệnh chủy thủ đâm thẳng Long Trần. Quách Nhiên muốn ngăn cản cũng đã không kịp, bất quá ngay tại cơ vô mệnh thân thể khoảng cách Long Trần vài thước khoảng cách lúc, Long Trần trên người hiện ra kim sắc thần huy, dưới người hắn hoàng kim long lân run lên bần bật, cơ vô mệnh kêu rên một tiếng, bị vô hình thần huy cho bắn đi ra. Ha ha ha ha, muốn đánh lén lão đại ta, nằm mơ đi thôi. Gặp Long Trần bình yên vô sự, cơ vô mệnh căn bản tổn thương không đến Long Trần, Quách Nhiên không khỏi cười ha ha, cầm trong tay trường đao, thẳng đến cơ vô mệnh đánh tới. Cơ vô mệnh trong đôi mắt, phát ra vẻ khiếp sợ, nhìn xem Long Trần dưới thân hoàng kim long lân, hắn cảm nhận được khủng bố uy hiếp. Oanh, Quách Nhiên một đao chém rụng, cơ vô mệnh chủy thủ đón chào, một tiếng bạo hưởng, cơ vô mệnh sau lưng không gian sụp đổ, nhưng là bản thân lại không chút sức mẻ, hắn vậy mà đem Quách Nhiên một đao chi lực, tái giá đã đến sau lưng trong hư không. Quách Nhiên chấn động, một thời gian ngắn không thấy, cơ vô mệnh không gian chi lực, vận chuyển tự nhiên, thu phát tùy tâm, không hề sơ hở đáng nói. Hắn một kích, vậy mà không cách nào cho hắn mang đến bất cứ thương tổn gì. Bỗng nhiên Quách Nhiên trong lòng rùng mình, cực độ cảm giác nguy hiểm bay lên, đúng lúc này, cơ vô mệnh chủy thủ, vậy mà đã chạm tại cổ họng của hắn phía trên, tốc độ cực nhanh, căn bản không để cho hắn phản ứng thời gian. Tạch tạch tạch, chủy thủ xẹt qua áo giáp, nổi lên vô số hỏa tinh, rợn người thanh âm, lại để cho Quách Nhiên một hồi ra đầu run lên. Hắn tại cảm ứng được nguy hiểm trong nháy mắt, lập tức triệu hồi ra chiến giáp, hắn hắc long chiến giáp. Vậy mà đều không có ngăn trở chủy thủ một cắt, bị kéo lên một cái lỗ hổng lớn. May mắn cho hắn tại long huyết chiến thân trạng thái, trên cổ lân phiến, chặn chủy thủ, bất quá chủy thủ cái kia thấu xương hàn ý, làm hắn một hồi ra đầu run lên. Không tệ phản ứng, bất quá như trước vô dụng, giết ngươi, dễ như trở bàn tay. Một kích không có cắt lấy Quách Nhiên đầu lâu, Cơ Vô Mệnh có chút lắp bắp kinh hãi, bất quá rất nhanh tiểu ngữ khí chuyển thành khinh thường. Nói láo, Quách Nhiên vừa sợ vừa giận, một đao mạnh mà chém rụng, Cơ Vô Mệnh hừ lạnh một tiếng, chủy thủ trong tay cấp tốc xoay tròn, theo tay thuận chuyển thành trở tay, xẹt qua một cái quỷ dị đường vòng cung, vò tới Quách Nhiên trường đao, đồng thời, tay trái phía trên hiện ra một đạo quỷ dị đường vân, chụp về phía Quách Nhiên mặt. Cơ Vô Mệnh vừa mới ra tay, bỗng nhiên biến sắc, trong tay trái phù văn, trong nháy mắt chuyển đổi thành mặt khác một loại phù văn. Xuy xuy xuy, Quách Nhiên trên người chiến giáp ngực địa phương, xuất hiện vô số lỗ kim, từng đạo kim châm kích xạ mà ra, trong nháy mắt đâm xuyên qua Cơ Vô Mệnh thân thể, gần như thế khoảng cách, Cơ Vô Mệnh căn bản không có cơ hội tránh né. Ha ha ha, cùng lão tử, Quách Nhiên cười ha ha, công kích của hắn, bất quá là vì hấp dẫn Cơ Vô Mệnh chú ý lực, chính thức sát chiêu, nhưng lại trước ngực cơ quan. Một chiêu này phi thường âm, căn bản không để cho Cơ Vô Mệnh cơ hội phản ứng, nhìn xem phi châm xuyên thủng Cơ Vô Mệnh thân thể, Quách Nhiên hưng phấn không thôi, bất quá rất nhanh, nụ cười của hắn tự cương trên mặt. Phi châm xuyên qua Cơ Vô Mệnh thân thể, cũng không có máu tươi tràn ra, đồng thời kịch liệt cảm giác nguy cơ lập tức bao phủ Quách Nhiên. Quách Nhiên không cần suy nghĩ, bỗng nhiên sau lưng hai cánh khép lại, tạo thành một cái cự đại hộ thuẫn. Đương, một tiếng bạo hưởng, một con dao găm, theo Quách Nhiên sau lưng đánh úp lại, ở giữa Quách Nhiên sau lưng cánh chim phía trên, lực lượng khổng lồ, đem cánh chim hộ thuẫn đâm ra một cái hố nhỏ, Quách Nhiên bị một kích đánh bay ra thật xa. Quách Nhiên kinh hãi, hắn cánh chim đều biết loại hình thái, có thể qua lại hoán đổi, đương cánh chim biến hóa thành giáp trùng cánh hình thái lúc, vì mạnh nhất phòng ngự trạng thái. Nhưng coi như là tại loại trạng thái này xuống, cánh chim như trước bị đâm ra một cái hố nhỏ, bị phá hư vài miếng phù văn, có thể thấy được Cơ Vô Mệnh một kích này có kinh khủng bực nào. Quách Nhiên không khỏi dọa ra một thân mồ hôi lạnh, nhờ có hắn ngưng tụ ra Thiên Đạo Vương Miện, cảm giác khác hẳn với thường nhân, nếu là lúc trước, hắn chỉ sợ sớm đã chết ở Cơ Vô Mệnh trong tay. Ngoá nó, lão tử không tin đánh không lại ngươi. Kinh sợ phía dưới, cũng kích phát Quách Nhiên chiến ý, vừa mới đột phá, đã bị người áp chế mất nhuệ khí, cái loại cảm giác này quá uất ức rồi. Ầm ầm, Quách Nhiên chiến giáp sáng lên, song trên đao kim sắc thần huy lưu chuyển, thẳng đến Cơ Vô Mệnh đánh tới. Cơ Vô Mệnh liên tục hai lần công kích, đều không thể đem Quách Nhiên thế nào, trong con người mang theo một vòng kiêng kỵ chi sắc. Trước kia, hắn căn bản không có đem Quách Nhiên đương chuyện quan trọng, hắn biết rõ Quách Nhiên gần lưỡng, chưa từng để vào mắt. Nhưng là bây giờ, cái này Quách Nhiên lại để cho hắn hai lần thất thủ, tốc độ phản ứng cực kỳ kinh người, quan trọng nhất là, vừa rồi Quách Nhiên bộc phát kim châm, hắn trên thực tế cũng lại càng hoảng sợ, nếu như không là vì gần đây hấp thu không ít hỗn độn chi khí. Đối với không gian cùng thời gian khống chế càng thêm thuận buồm xuôi gió, hắn căn bản tránh không khỏi Quách Nhiên ám chiêu. Quách Nhiên kim châm phía trên, có phù văn gia trì, gặp huyết tựu tạc, cho dù là cường như Cơ Vô Mệnh, nếu như bị đâm trúng, cũng đủ uống một bình. Cho nên đối mặt Quách Nhiên, dù cho cường đại như hắn, cũng cảm thấy có chút đau đầu, Quách Nhiên chiến giáp vũ trang đến tận răng, hắn không cách nào hoàn toàn phá phòng thủ, rất khó cho Quách Nhiên tạo thành thực chất tính tổn thương. Nhưng là Quách Nhiên ám chiêu không ngừng. Hắn vạn nhất bị âm thoáng cái, chỉ sợ cũng có chút ăn không tiêu, mắt thấy chung quanh cường giả lục tục chạy đến, càng không ngừng tranh đoạt những long thi kia, hắn hử lạnh một tiếng. Tối nay lại lấy tính mệnh của ngươi, Cơ Vô Mệnh thân hình nhoáng một cái, thân thể lập tức hư hóa, như là nước đồng dạng, sáp nhập vào trong hư không, không đấu vết. Hô, Quách Nhiên một đao chém cái không, đã mất đi Cơ Vô Mệnh tung tích, Quách Nhiên hử lạnh nói. Không thể lộ ra ngoài ánh sáng thứ đồ vật, đã biết rõ trốn trốn tránh tránh. Có loại đi ra cùng ngươi Quách gia, đại chiến ba vạn hiệp. Quách Nhiên liên tục chịu thiệt, có chút không cam lòng, hắn vừa mới ngưng tụ ra Thiên Đạo Vương Miện, cũng vừa ngưng tụ ra Kim Long Chiến Thân, vẫn không thể hoàn toàn thích ứng hiện tại lực lượng. Quan trọng nhất là, bởi vì Long Vương tinh huyết rót vào, lực lượng của hắn tăng vọt mấy chục lần, mà hắn Ma Long Chiến Giáp là dựa theo nguyên lai lực lượng chỗ chế tạo, cùng nguyên lai lực lượng tướng xứng đôi. Hôm nay lực lượng tăng vọt phía dưới, Ma Long Chiến Giáp ngược lại không cách nào cùng mà vượt lực lượng của hắn nhu cầu, kể từ đó, khiến cho Quách Nhiên phi thường không thích ứng, không có một thân khủng bố lực lượng, nhưng không cách nào phát huy ra đến, hắn muốn làm tức chết. Thế nhưng mà hắn quát mắng, Cơ Vô Mệnh cũng không để ý tới, tự như vậy vào tới địa phương khác, đi hấp thụ hỗn độn chi khí, Quách Nhiên lại không dám truy giết đi qua, dù sao hắn còn muốn vì mọi người hộ pháp, không dám khinh thường. Mặc dù Long Trần có Long Lân bảo hộ, người khác rất khó xúc phạm tới hắn. Nhưng là Mặc Niệm, Hạ Thần, Cốc Dương chờ Long Huyết quân đoàn người không được, vạn nhất có người đánh lén bọn hắn, cái kia thì phiền toái, hắn chỉ có thể thủ hộ tại mọi người bên người. Ầm ầm, hư không chấn động, hắc khí cuồn cuộn, từ phía trên bên cạnh tật tuôn ra mà đến, tại vô tận trong hắc khí, xuất hiện một cái đáng sợ sinh linh. Đương cái kia sinh linh xuất hiện, ở đây sở hữu cường giả, có một cái tính toán một cái, đều cảm thấy một hồi da đầu run lên, vẻ mặt kinh hãi địa nhìn về phía cái kia đoàn trong hắc khí sinh linh. Chương 3875, thi hại hiện. Hắc khí phún dũng, giống như địa ngục chi môn mở ra, vô tận tử vong chi khí, mang tất cả bát phương, tại vô tận trong hắc khí, một cái mang theo viễn cổ khí tức sinh linh, xuất hiện ở mọi người trước mặt. Cái kia sinh linh trên đầu mọc sừng, sau lưng mọc lên hai cánh, móng vuốt sắc bén như câu, khí tức trên thân, làm cho chư thiên pháp tắc đều đang run rẩy. Thi hải, khi thấy cái kia sinh linh, Quách Nhiên trong lòng kinh hoàng, cái này sinh linh đúng là tại thiên tại cái đó chi địa, bị thi hải trộm đi thái cổ cánh ma tộc cường giả thi thể. Lúc trước thi hải khống chế cỗ thi thể này, muốn nghịch tập sát người, kết quả không cách nào khống chế cỗ thi thể này, thiếu chút nữa bị mọi người cho cầm xuống, cuối cùng nhất hốt hoảng đào tẩu. Bất quá, hắn hiện tại đi lại trầm ổn, động tác tự nhiên, không bao giờ nữa là lúc trước lung la lung lay bộ dáng. Kinh khủng nhất chính là, hắn quanh thân ma khí phún dũng, một hít một thở gian sinh ra chấn động, tựa hồ liên thiên đạo đều tại theo sau hắn tiết tấu mà luật động. Long Trần, thi hại liếc thấy được long lân phía trên Long Trần, hắn lập tức nộ khí trùng thiên, muốn giết qua đến, bất quá, rất nhanh hắn thấy được xa xa độc chiếm một cỗ long thi cơ vô mệnh, bỗng nhiên bình tĩnh lại. Thi hại nhìn Long Trần cùng Mặc Niệm bọn người liếc, hừ lạnh một tiếng, cũng không có giết qua đến, mà là xông về xa xa một đầu thái cổ long thi. Không muốn chết cút ngay mở, thi hại một tiếng gào to, như kinh lôi lăng không nổ vang, cuồng bạo tử vong chi khí phún dũng, một con rồng thi phía trên, vốn là có không ít cường giả chiếm cứ lấy, nhưng là thi hại thứ nhất, bọn hắn sợ tới mức chạy vội mà đi. Mặc dù thái cổ long thi hỗn độn chi nhãn, là hỗn độn chi khí phun trào nhất tập trung, năng lượng tinh thuần nhất địa phương, nhưng là thực lực không bằng, cưỡng ép chiếm cứ, tự là muốn chết. Bọn hắn đều nhìn ra thi hại khủng bố, căn bản không dám cùng hắn tranh phong, nhao nhao đào tẩu. Thi hại không cần tốn nhiều sức tự chiếm cứ một cỗ long thi. Kỳ quái, hắn như thế nào không công kích lão đại đâu? Quách Nhiên nguyên bản đã làm tốt chiến đấu chuẩn bị, nhưng là thi hại vậy mà không có ra tay, thậm chí liền thăm dò đều không thử dò xét thoáng một phát, không khỏi làm hắn cảm thấy cực kỳ kỳ quái. Bất quá, rất nhanh hắn tự suy nghĩ cẩn thận rồi, Long Trần chỗ cái kia miếng long lân, mang theo vô tận thần thánh hơi thở tức, chuyên khắc hắn thi tà chi khí, thi hại nhất định là cảm thấy, lấy không đến chỗ tốt. Mới tạm thời buông tha cho. Hắn thấy được xa xa hấp thu hỗn độn chi khí cơ vô mệnh, đã biết rõ, cơ vô mệnh khẳng định cũng không làm gì được Long Trần, hắn cũng tự không lãng phí cái kia khí lực rồi, đi trước hấp thu hỗn độn chi khí nói sau. Thi hại chiếm cứ một đầu thái cổ long thi, hắn hai cánh mở ra, càng không ngừng phun ra nuốt vào thiên địa khí tức, không gian càng không ngừng sụp đổ, theo hắn phun ra nuốt vào hỗn độn chi khí, hắn chu trên khuôn mặt, bắt đầu có hắc ám sắc phù văn dần dần sáng lên, như là một ma vương đang tại chậm rãi thức tỉnh. Thời gian từng điểm qua đi, lục tục có cường giả chạy đến, những cường giả này có một ít không có mắt, mới vừa tới đến, liền trực tiếp đối với Long Trần ra tay. Cái gọi là nghé con mới đẻ không sợ cọp, cũng không phải sở hữu cường giả, đều là thân kinh bách chiến, luôn luôn một ít mắt cao hơn đầu, ưa thích dùng lỗ mũi xem người, bản thân thực lực không được tốt lắm, lại tổng cho rằng thiên hạ vô địch gia hỏa, ưa thích làm một ít không có đầu óc sự tình. Kết quả, những cường giả này đều bị Quách Nhiên cho thu thập, hiện tại Quách Nhiên, chỉ cần không phải chống lại cơ vô mệnh, thì hại cái này một loại cường giả, căn bản không cần triệu hoán chiến giáp, một quyền có thể đả đảo một mảng lớn. Bất quá, Quách Nhiên cũng gặp phải đi một tí cứng tay, bất quá Quách Nhiên ngưng tụ ra thiên đạo vương miện, khống chế lực đạt đến trước nay chưa có tình trạng, áp của bọn hắn đánh, thậm chí một người đánh một đám, cũng không lộ ra cố hết sức. Quách Nhiên cũng biến thông minh, không riêng nghĩ đến trang bức, mà là lợi dụng những cường giả này, đến ma luyện chính mình. Dần dần thích ứng tăng vọt lực lượng cùng mới gia tăng năng lực, đối với long huyết chi lực cùng thiên đạo vương nguyện vận dụng, cũng càng phát ra địa huy sái tự nhiên. Ba ngày thời gian trôi qua rồi, Quách Nhiên chiến đấu ba ngày, trường đao nhuốm máu, dưới chân thi cốt chồng chất không biết bao nhiêu, Long Trần vị trí lại để cho quá nhiều người đỏ mắt, hắn không thể không toàn lực chém giết, bằng tàn nhẫn thủ đoạn đến chấn nhiếp đối thủ. Bất quá lại để cho Quách Nhiên cảm thấy may mắn chính là, cường giả chân chính, chỉ thi hại cùng cơ vô mệnh, mà Doãn Trường Sinh, Cửu U La Sát bọn người cũng không có đã đến. Nhưng là tự tính toán như thế, cũng tới vô số khủng bố khuôn mặt mới, thậm chí có những người này, khí tức cũng không thể so với Doãn Trường Sinh bọn người kém bao nhiêu. Chỉ là những cường giả này, thấy rõ trước mắt tình thế về sau, cũng không có trực tiếp đối với Long Trần phát động tiến công, cũng không có tranh đoạt Long Huyết Quân Đoàn chỗ Thái Cổ Cự Long. Mà là lựa chọn đi tranh đoạt khác Long Thi, bọn họ đều là cao thủ, liếc thấy ra Long Trần, Mặc Niệm bọn người đều phi thường không dễ chọc, cuối cùng nhất không có lựa chọn mạo hiểm. Nhưng là mặc dù như thế, như trước có rất nhiều không có mắt ra hỏa, theo dõi Long Trần, bọn hắn thấy được Hoàng Kim Long Lân khủng bố, thật giống như một đám làm cho người chán ghét con muỗi, bọn hắn ăn không vô Long Lân, lại muốn tại Long Lân phía trên cắn khối dưới thịt đến. Bởi vì không hề người vào tới Long Lân bên người, dùng bí pháp của mình cùng bảo vật, thành công rút lấy một tia long huyết chi lực. Cũng không phải bởi vì bọn họ mạnh bao nhiêu, mà là vì Long Trần tại hấp thu long huyết chi lực lúc, lực lượng không cách nào tập trung, có chút tiết ra ngoài. Trên thực tế những người này rút ra cái kia một tia long huyết, chính là Long Trần tiết ra ngoài tinh huyết, nhưng chính là cái này một tia tinh huyết, đã làm cho vô số người điên cuồng. Đạt được cái kia một tia tinh huyết cường giả, chính là một vị con lai long tộc, cắn nuốt cái kia một tia tinh huyết về sau, khí tức của hắn trong nháy mắt tăng vọt mấy chục lần, khiến cho mọi người khiếp sợ. Mặc dù cuối cùng nhất người này bị Quách Nhiên chỗ chém giết, nhưng là cái chết của hắn cũng không có làm cho đám người kia tham lam chi lửa tắt diệt, ngược lại càng làm cho bọn hắn đỏ trong mắt. Bởi vì người nọ sau khi chết, trong cơ thể còn lưu lại một bộ phận chân long tinh huyết, bị một người khác sở được đến, người nọ hấp thu về sau, khí tức cũng tăng vọt mấy lần. Thân thể cường đại, có lẽ còn đủ để cho bọn hắn điên cuồng, nhưng chính thức làm bọn hắn điên cuồng chính là tinh huyết ẩn chứa thần thánh hơi thở tức. Cái này một tia thần thánh hơi thở tức, đủ để cải biến cuộc đời của bọn nó, thậm chí là cải biến bọn hắn toàn bộ tộc đàn vận mệnh. Đã có cái này một tia thần thánh hơi thở tức trong người, sẽ để cho bọn hắn chủng tộc số mệnh cùng về sau chỗ sinh sôi nảy nở hậu đại, đều mang đến biến hóa cực lớn. Thần thánh cự long tinh huyết, đối với sở hữu thú tộc sinh linh mà nói, cái kia chính là chí cao vô thượng bảo vật, mặc dù Quách Nhiên điên cuồng chém giết cường giả, nhưng như cũng không thể ngăn cản cước bộ của bọn hắn. Ba ngày ba đêm liều mạng, Quách Nhiên đã mệt mỏi mắt nổi đom đóm, hắn đối mặt là một đám phong tử, giết một đám lại một đám, căn bản giết không bao giờ hết, địch nhân ngược lại càng ngày càng nhiều. Nhất làm hắn phẫn nộ chính là, rất nhiều người vào tới Long Lân phụ cận, hấp đã đến Long Trần tràn ra tinh huyết, nếm đến ngon ngọt về sau, bọn hắn tự trở nên càng thêm điên cuồng. Rầm rầm rầm, Quách Nhiên giống giận, vung vẩy lấy song đao, dốc sức liều mạng đuổi giết những cường giả này, mà những cường giả này cũng theo liên tục trong lúc kích chiến, tìm ra Quách Nhiên nhược điểm. Quách Nhiên chỉ có một người, Long Lân lại có mấy vạn dặm chi cự, bọn họ cùng Quách Nhiên vòng quanh, một khi Quách Nhiên lộ ra sơ hở, bọn hắn tự thừa cơ ăn cắp tinh huyết, tức giận đến Quách Nhiên muốn điên rồi. Một đám không biết sống chết ngu xuẩn, lão đại chủ ý, cũng là các ngươi có thể đánh nhau sao? Quách Nhiên gào thét liên tục, lại không có bất kỳ biện pháp nào, mặc dù hắn biết rõ, Long Trần trong cơ thể tràn ra tinh huyết, đối với Long Trần mà nói cũng không coi vào đâu, nhưng là đã làm hắn cảm thấy căm tức. Nhất làm hắn phẫn nộ chính là, đám người kia nếm đến ngon ngọt, càng ngày càng nhiều lao qua, hắn sợ trong chốc lát thi hại, cơ vô mệnh bọn người cũng sẽ giết qua đến. Thiên lôi, ngay tại Quách Nhiên tức giận đến muốn thổ huyết chi tế, bỗng nhiên quát lạnh một tiếng truyền đến, 36 đạo phù triện xuất hiện tại Long Lân chung quanh, đương những sinh linh kia còn không có kịp phản ứng là chuyện gì xảy ra thời điểm, những phù triện này ầm ầm nổ bung. Chương 3876, vô địch hạ thần. Rầm rầm rầm, 36 đạo phù triện bạo toái, vô tận tia chớp phù văn lập lòe, những tới gần kia Long Trần các cường giả, liền một tia phản ứng đều không có, tự lập tức bị vô tận lôi đình phù văn đánh nát. Nếu như Long Trần thấy như vậy một màn, nhất định sẽ chấn động, những lôi đình này phù triện bên trong, vậy mà ẩn chứa khủng bố thiên phạt chi lực. Hơn nữa còn là đem thiên phạt chi lực, áp xúc vào cực hạn về sau, lại bỗng nhiên nổ bung, sinh ra lực phá hoại, đại kinh người, loại này khủng bố áp xúc lực, chỉ có hiện tại Lôi Linh Nhi mới có thể khống chế. Hạ thần, Quách Nhiên đại hỉ, người xuất thủ kia không phải người khác, đúng là hạ thần. Lúc này hạ thần, sau đầu cũng có một đạo thần huy xuất hiện, đúng là thiên đạo vương miện, hắn rõ ràng cũng ngưng tụ thành công rồi. Hạ thần sau đầu thiên đạo vương miện hiển hiện, cả người phảng phất cùng thiên địa dung hợp, cả người khí tức đều thay đổi, hắn tựa hồ là quy tắc trưởng khống giả, phất tay, có thể hủy thiên diệt địa. Ông, bỗng nhiên hạ thần sau lưng hư không rung rung, một cái sát thủ trống rỗng xuất hiện, Quách Nhiên kinh hãi, người này dĩ nhiên là một vị huyết sát điện cao thủ, vậy mà cùng cơ vô mệnh đồng dạng, cũng giấu giếm được cảm giác của hắn, người này tại huyết sát điện địa vị tuyệt đối không thấp. Quách Nhiên vừa phải nhắc nhở hạ thần lại cũng không quay đầu lại địa bàn tay lớn hướng về sau đập đi, trong lòng bàn tay vậy mà xuất hiện một đạo mạng nhện bình thường đồ án. Đương hắn trong lòng bàn tay đồ án sáng lên trong nháy mắt, hư không phía trên cũng sáng lên một đạo mạng nhện đồ án, cái kia mạng nhện, đường kính trăm trượng, dựng thẳng ở trên hư không phía trên. Huyết sát điện sát thủ lập tức cảm giác được không ổn, chân đạp hư không, vậy mà cải tiến vi lui, chuyển đổi tầm đó nhanh như thiểm điện, có thể trong nháy mắt phanh lại thân thể, đã tính toán là cao thủ rồi, loại trạng thái này hạ còn có thể như vậy tiến thối tự nhiên, tuyệt đối là cao thủ trong cao thủ. Ông, đáng tiếc, hắn tránh lui cũng vô dụng, cái kia mạng nhện tại hắn lui ra phía sau trong nháy mắt, dính trụ hắn, thân thể của hắn kéo động mạng nhện, thật giống như một chỉ dẫy dụa con mồi. Phân, hạ thần trên bàn tay mạng nhện đồ án bỗng nhiên tản ra, vây khốn người nọ mạng nhện cũng đi theo tản ra, bất quá, tơ nhện lại một mực kề cận cánh tay của hắn đùi cùng đầu lâu. Phốc phốc phốc, cái kia huyết sát điện cao thủ, lại bị lập tức phân thây, thi thể bị phân số tròn khối về sau, ầm ầm bạo toái, hóa thành đầy trời huyết vụ, tâm thần đều diệt. Nắm thảo, Quách Nhiên trực tiếp xem ngây người, hắn cùng hạ thần là tốt nhất hợp tác, đối với hạ thần thủ đoạn phi thường hiểu rõ, hạ thần rõ ràng có thể tay không ngưng phù rồi. Đây là thoát ly minh văn bút cùng phù triện trói buộc, dùng bản thân tinh, khí, thần, ngưng tụ ra phù văn, dẫn động thiên địa lực lượng, phát động công kích, hạ thần nói. Một chiêu này là từng cái minh văn sư mộng tưởng, không thể tưởng được thằng này hôm nay làm được. Dung thông thiên địa, tay không ngưng phù, ta vậy mà thật sự làm được, khó trách nói, ngưng tụ ra thiên đạo vương miện, mới xem như chính thức tiên trong chi vương. Hạ thần nhìn xem bàn tay của mình, trên mặt tất cả đều là vẻ hưng phấn. Hạ thần đến, những điên cuồng kia công kích long trần người, đều bị dọa lùi rồi, bọn hắn lần thứ nhất nhìn thấy đáng sợ như thế phù văn sư, phất tay hủy thiên diệt địa, sát nhân ở vô hình. Hạ thần xuất thủ hai lần, bọn hắn tự sợ tới mức sợ rồi. Ha ha ha, hạ thần chúc mừng a, ta là Long Huyết Quân đoàn đệ nhất nhân, ngươi là thứ hai. Quách Nhiên cười ha ha, hướng hạ thần chúc. Quách Nhiên mặc dù là chúc, bất quá vẫn là có một điểm khoe khoang ý tứ, hắn là Long Huyết trong quân đoàn, cái thứ nhất ngưng tụ ra thiên đạo vương miện chi nhân, hạ thần so với hắn đã muộn suốt ba ngày, cái này nhiêu, hắn có thể thổi cả đời. Hạ thần tự nhiên biết rõ Quách Nhiên tại cùng hắn khoe khoang, hắn bất quá là cười một tiếng, hắn lúc này, hoàn toàn đắm chìm tại cái kia thiên địa pháp tắc, đều ở khống chế mỹ diệu trong cảm giác. Ầm ầm, đúng lúc này, vô số cường giả lần nữa hướng Long Trần vào tới, mặc dù hạ thần đến rồi, nhưng là bọn hắn tại đây, có người nếm đến qua ngon ngọt, hay là muốn lại kiếm một điểm. Trước khi, bọn họ là từng nhóm phân lần trùng kích Quách Nhiên phòng thủ, hôm nay, mấy vạn cường giả vậy mà đồng thời ra tay, tự là muốn dựa vào tập thể lực lượng, nghiền áp hai người, bọn hắn cũng biết. Phải đoàn kết lại, mới có thể kiếm đến chỗ tốt. Hừ, cùng phù văn sư chơi chiến thuật biển người, thật quá ngu xuẩn, ta tự nhìn xem, các ngươi có bao nhiêu mệnh đủ điên. Hạ thần cười lạnh ở bên trong, hai tay kết ấn, 48 đạo phù triện bay ra, đương cái kia 48 đạo phù triện bay ra trong nháy mắt, thiên địa nổ vang bạo hưởng, giống như 48 đạo sét đánh đồng thời nổ tung, chấn đắc mọi người màng nhĩ nổ vang, máu tươi đều tràn ra đến. Ta đi, đương Quách Nhiên chứng kiến những phù triện kia, lại càng hoảng sợ, nhận ra những phù triện kia, đúng là hạ thần coi là chân bảo trấn thiên phù. Ngươi kiềm chế điểm, đừng đem. Quách Nhiên sợ tới mức kêu to. Oanh, 48 đạo phù triện bay ra thời điểm, đã làm thiên địa nổ vang, đưa tới cực lớn động tĩnh, mà 48 đạo phù triện tại Long Lân bên ngoài tạo thành một vòng vây lập tức, bị hạ thần cho dẫn để nổ rồi. 48 đạo trấn thiên phù, đồng thời nổ bung, cực lớn tiếng vang, vang vọng toàn bộ 3.000 thế giới, 48 đạo rung động xuất hiện. Cắn nuốt phạm vi mấy trăm vạn dặm không gian, trong nháy mắt đó, không gian loạn lưu kích động, sở hữu phóng tới Long Trần cường giả đều bị chấn thành bột mịn, mà ngay cả Long Trần chỗ Long Lân cũng bị không gian loạn lưu thôn phệ. Quách Nhiên vốn hồ chính là người kiềm chế điểm, đừng đem lão đại cho kéo vào đến, kết quả chấn thiên phù bạo toái trong nháy mắt, Quách Nhiên đằng sau hô lời nói, toàn bộ bị cắn nuốt rồi, mà ngay cả chính hắn đều nghe không được một điểm. Mắt thấy Long Trần cùng Long Lân cùng một chỗ biến mất, Quách Nhiên sợ tới mức hồn phi phách tán. Còn tưởng rằng hạ thần đem Long Trần cũng giết đi đấy. Bất quá hư không chậm rãi dẹp loạn thời điểm, Hoàng Kim Long Lân như bàn thạch vững chắc, không có chút nào đã bị chấn thiên phù ảnh hưởng, Quách Nhiên lúc này mới thở dài một hơi, bất quá cũng đã dọa ra một thân mồ hôi lạnh. Ai còn muốn chết, cứ việc tới tựu là. Hạ thần hai tay phụ về sau, đỉnh đầu thiên đạo vương miện, nhìn phía xa sinh linh, lạnh giọng quát, thanh âm xa xa truyền ra, mang theo vô tận khắc nghiệt chi khí, rung động lòng người. Một kích này, đừng nói là những sinh linh kia, mà ngay cả Quách Nhiên đều muốn dọa phá mật, những còn chuẩn bị kia đánh Hoàng Kim Long Lân chủ ý người, đều sợ tới mức quay đầu ly khai, chuẩn bị đi địa phương khác kiếm chỗ tốt rồi. Huynh đệ, ngươi một kích này quá mãnh liệt, thiếu chút nữa không có đem ta cho dọa đái. Gặp hạ thần chấn nhiếp rồi tất cả mọi người, Quách Nhiên không khỏi tán thán nói. Cùng lão đại nhờ rồi, trước kia ta linh hồn chi lực mạnh nhất, nhưng là tinh khí chưa đủ, cho nên không cách nào ngăn cản thiên đạo cắn trả chi lực. Chỉ có thể đem lực lượng ngưng tụ tại phù triện bên trong, cũng không dám dẫn động thiên địa lực lượng phụ trợ, sợ làm bị thương chính mình. Hiện tại ta có Long Huyết hộ thể, tinh, khí, thần ba người rốt cục đạt đến cân đối, lại có thiên đạo vương miện gia trì, phù triện có thể dẫn động bản thân gấp 10 lần thiên đạo chi lực tướng điệt thêm, mà cắn trả chi lực, cũng có thể đơn giản thừa nhận, hắc hắc, rốt cục hãnh diện một hồi. Hạ thần cười hắc hắc nói, hiện tại hạ thần, tựu như là thoát thai hoán cốt bình thường, cùng trước khi đã có cách biệt một trời, hắn lúc này, rốt cục bước chân vào hắn tha thiết ước mơ cảnh giới. Hạ thần, người có cảm giác hay không đến có chút không đúng? Bỗng nhiên Quách Nhiên sắc mặt có chút ngưng trọng địa đối với hạ thần đạo, Quách Nhiên nhìn phía xa, trong ánh mắt tràn đầy cảnh giác. Chương 3877, toàn lực ứng phó. Có cái gì không đúng? Hạ thần hỏi, ngươi không có phát giác, người tới nơi này, so với chúng ta trong tưởng tượng muốn giảm rất nhiều sao? Quách Nhiên đạo, chính như Quách Nhiên theo như lời, đều 3 ngày trôi qua, theo lý thuyết, toàn bộ 3.000 thế giới đều đã bị kinh động, siêu cấp cường giả đều có năng lực kéo dài qua nửa cái 3.000 thế giới chạy đến. Nhưng là như Doãn Trường Sinh, Cửu U La Sát bọn người đều cũng không có xuất hiện. Để cho nhất Quách Nhiên cảm thấy kỳ quái chính là, Long Ngạo Thiên cũng không có tới, sự tình cũng có chút kỳ quặc rồi, theo lý thuyết động tĩnh lớn như vậy, 3.000 thế giới từng cái nơi hẻo lánh, đều có lẽ cảm ứng được mới đúng. Không có gì quá kỳ quái, 3.000 trong thế giới, có rất nhiều bảo địa đều là có đặc biệt người thừa kế tiến đến. Bọn hắn đều có chính mình chuyên trúc tăng lên chi địa, dù cho cảm ứng được bên này động tĩnh, cũng không để ý tới hội. Có thể tới nơi này, hoặc là không có chuyên trúc chi địa, hoặc là tự là chứng kiến bên này động tĩnh quá lớn, mà bỏ qua nguyên lai bảo địa. Bọn hắn đã lại tới đây, chẳng khác nào đã mất đi nguyên lai bảo địa, rất nhiều người đã hồi không được đầu rồi, đã mất đi tiên cơ, tự tính toán trở về, cũng chưa chắc có thể phân đến cái gì. Nói sau, chạy tới chạy lui mấy lần, một khi hỗn độn chi khí đình chỉ phun trào, bọn hắn lần này 3.000 thế giới tự tính toán đến không rồi. Hạ thần nhìn xem một đám cường giả, gắt gao nhìn bọn hắn chằm chằm, muốn tới đây rồi lại không dám. Mà có một ít người hiểu được xem xét thời thế, bắt đầu hướng mặt khác cự long thi thể phóng đi, mặc dù hạch tâm khu vực đã bị người chiếm lĩnh, nhưng là biên giới khu vực vẫn có thể lách vào một lách vào. Mặc dù biên giới khu vực hỗn độn chi khí chưa đủ hạch tâm khu vực 1/10, nhưng là bọn hắn đã không có lựa chọn, nếu như phản hồi nguyên lai địa phương, chỉ sợ sớm đã xuống dốc chân chi địa rồi. Thì ra là thế, Quách Nhiên nghe xong hạ thần phân tích gật gật đầu. Cảm thấy hạ thần nói có đạo lý, dù sao 3.000 trong thế giới, bảo địa không chỉ một chỗ. Trước khi Mặc Niệm liền mang theo bọn hắn đại phát một bút, tại một chỗ dưới mặt đất mộ táng ở bên trong, vơ vét được đầy bồn đầy bát, đồng thời cái chỗ kia hỗn độn chi khí cũng cực kỳ đầy đủ, 3 người bọn họ vốn định ngay tại phát tài chi địa, hấp thu hỗn độn chi khí rồi. Nhưng nhìn đến Long Trần dẫn phát dị tượng, đồng thời hạ thần cùng Quách Nhiên cảm nhận được Long Trần triệu hoán, 3 người mới bỏ được bỏ quên nguyên lai bảo địa, lại tới đây. Nếu như là người khác, quả quyết sẽ không tùy tiện bỏ qua chính mình bảo địa, dù sao nơi khác tình huống, ai cũng không biết, mặt khác có đôi khi rất nhiều thứ, thích hợp chính mình mới là trọng yếu nhất. Bởi vì có chút bảo địa, ủng không có cùng năng lượng, đương những bảo địa này bộc phát thời điểm, rất nhiều cao thủ đều sinh ra cảm ứng, bọn hắn đều có mục tiêu của mình. Không đúng, bỗng nhiên Quách Nhiên biến sắc, nói như vậy, vạn nhất những cái thứ này sớm ngưng tụ ra thiên đạo vương miện, giết qua đến làm sao bây giờ? Hạ thần nói, người nói rất đúng. Chúng ta nhất định phải làm sớm bố trí, ngươi thủ tại chỗ này, ta đến bố trí trận pháp, đem lão đại bảo vệ. Hạ thần nói chuyện, lấy ra từng đạo trận bàn, khảm nạm ở trên hư không phía trên, những trận bàn này vây quanh Long Trần, tổng cộng 108 cái trận bàn, như là tinh thần phiêu phù ở Long Lân chung quanh. Mà từng trận bàn chung quanh, còn khảm nạm lấy 108 cái phù triện sáng lên, tạo thành một đạo đại trận, đem Long Trần bao khỏa. Lúc này Long Trần lại phát sanh biến hóa. Quanh thân thần quang càng lúc càng nồng nặc, kim sắc thần huy, vậy mà như là tơ tằm đồng dạng, đưa hắn một tầng địa bao trùm, rất nhanh chỉ có thể nhìn đến tơ vàng, đã thấy không rõ Long Trần biểu lộ rồi. Cái kia một cây tơ tằm, mang theo lực lượng vô cùng, càng tản ra thần thánh lực lượng, khiến lòng run sợ, phảng phất một căn tơ tằm, đều đủ để chặt đứt thiên địa. Hạ thần cùng Quách Nhiên không biết Long Trần đang tại kinh nghiệm cái gì, nhưng là bọn hắn biết rõ, Long Trần lúc này tuyệt đối không thể bị kinh động, nếu không hậu quả không dám tưởng tượng. Một ngày, 2 ngày, 3 ngày, 10 ngày trôi qua, Long Trần trên người tơ vàng càng ngày càng nhiều, dần dần đem Long Trần trói thành một cái kim sắc đại kén. Đường kim sắc đại kén hình thành, hoàng kim long lân khí tức cũng bắt đầu chậm rãi suy yếu, lực lượng của nó đang điên cuồng rót vào cái kia đại kén bên trong, rất hiển nhiên, Long Trần đã tiến nhập một cái cực kỳ mấu chốt thời khắc. Mà ở Long Trần cách đó không xa, một tòa cổ xưa rộng lớn cung điện, phá tan phía chân trời, xuyên thủng càn khôn, sừng sững tại vạn trên đường. Hiển thị rõ thần thánh trang nghiêm. Cái kia cũng không phải là chính thức cung điện, mà là Mặc Niệm dị tượng, hắn cũng không có chiếm cứ Long Thi, mà là tại Long Trần bên cạnh hấp thu kinh khủng kia hỗn độn chi khí. Long Trần chỗ Long Lân là 3.000 thế giới hỗn độn chi nhãn, cũng là hỗn độn chi khí phun trào mạnh nhất địa phương. Long Trần tự mình một người căn bản hấp không hết, Mặc Niệm đi theo Long Trần nhờ, Long Trần hấp thu qua đi, ít nhất còn có một nửa tràn ra tới. Mặc Niệm cũng không chê, càng là phi thường tiết kiệm địa đem Long Trần hấp còn lại hỗn độn chi khí, toàn bộ thu nhập cái kia cực lớn trong cung điện. Mặc Niệm dị tượng, vốn là phi thường mơ hồ, nhưng là theo điên cuồng hấp thu trong thiên địa hỗn độn chi khí, dị tượng dần dần trở nên rõ ràng, nóc nhà, môn trụ, gạch trên tường đường vân, dần dần trở lên rõ ràng. Theo cung điện trở nên rõ ràng, chính trên cửa cái kia bảng hiệu, thêm vào làm cho người chú mục, thượng diện ba cái kim nước sơn chữ to vô lượng cung, tựa hồ ẩn chứa vô tận huyền ảo, phảng phất bên trong có năng lượng tại lưu chuyển, tự hành diễn biến lấy cái gì. Mà Mặc Niệm xếp bằng ở đại trước cửa điện một khỏa cây tùng xuống, làm cho người cảm thấy kỳ quái chính là, bình thường cung điện, trước cửa cực nhỏ trồng cây, bình thường đều là thần thú pho tượng trấn thủ hai bên. Coi như là trồng cây, cũng là một bên một khỏa, mà vô lượng trước cửa cung cái này cây, tự trùng tại vô lượng cung trước cửa chính, đem đại môn cho lấp kín rồi, đây không phải là thường không phù hợp thẩm mỹ cùng phong thủy cách làm cho người cảm thấy phi thường không được tự nhiên. Cái này khỏa cây tùng tựu là Mặc Niệm trong miệng vô lượng tùng, là một khỏa cao tới vạn dặm, ngoại trừ đại hơi có chút, mặt khác đều thường thường không có gì là cây tùng. Bất quá cái này khỏa trên cây thông tùng, lại rủ xuống đạo đạo kỳ dị ánh sáng chói lọi, bao phủ Mặc Niệm, cái kia ánh sáng chói lọi cực kỳ cổ quái, thậm chí có chút hít tà tính, chiếu vào Mặc Niệm trên người, lại để cho hắn nguyên vốn là có chút hít hèn mọn bỉ ổi khuôn mặt, càng thêm hèn mọn bỉ ổi, vô lượng cung thần thánh thần huy, lại che không lấn át được hắn hèn mọn bỉ ổi, cái kia hình ảnh, đồng dạng làm cho người cảm thấy cực kỳ không được tự nhiên. Nhưng là theo cung điện hình ảnh, không ngừng trở nên chân thật, cung điện biên giới khu vực hư không, bắt đầu chậm rãi sụp đổ, phảng phất cái kia cung điện, muốn theo hư ảo trong thế giới hiển hóa đi ra, rất có nứt vỡ chư thiên vạn đạo khí thế, phi thường kinh người. Lại nhìn hướng Cốc Dương, Lý Kỳ, Tống Minh Sa ba người, trên người bọn họ khí huyết trùng thiên, cả người đều sưng phồng lên, một thân tinh khí, phảng phất muốn nổ bung. Trên da rẻ của bọn hắn xuất hiện vô số nứt ra, màu đỏ nhạt chất lỏng chậm rãi tràn ra, dưới vết thương phương, có thể chứng kiến kim sắc máu tươi tại lưu chuyển, cái kia là chân long tinh huyết tại đưa bọn chúng nguyên lai tinh huyết cho khu trừ đi ra. Đây là một lần triệt để thay máu, bọn hắn cũng đều đã đến mấu chốt nhất thời khắc, sắp hoàn thành thay máu. Một khi thay máu hoàn thành, bọn hắn tự sẽ bắt đầu ngưng tụ thiên đạo vương nguyệt, chỉ bất quá đám bọn hắn tốn thời gian, hiển nhiên muốn so với Quách Nhiên cùng Hạ Thần đều muốn trường nhiều, cái này cũng đã chứng minh nhục thể của bọn hắn tiềm lực, muốn so với hai người mạnh đến nổi rất nhiều. Ầm ầm, đột nhiên xa xa nổ vang bạo hưởng, chỉ thấy một đám sinh linh tê liệt hư không lao đến, khi thấy cầm đầu một đám người, Hạ Thần cùng Quách Nhiên thoáng cái khuôn mặt trở nên khẩn trương lên, bày ra chiến đấu tư thái. Lần này chỉ sợ muốn toàn lực ứng phó. Chương 3878, thoát thai hoán cốt Hạ Thần. Người tới khí huyết trùng thiên, sau đầu thần huy lưu chuyển, mang theo cường đại thiên đạo uy áp, rõ ràng là ngưng tụ ra thiên đạo vương miện cường giả. Rất hiển nhiên, những cường giả này tại nơi khác bảo địa, thành công ngưng tụ ra thiên đạo vương miện, tiêu hết sạch địa phương tài nguyên sau trước tiên chạy tới, muốn tranh đoạt càng nhiều nữa hỗn độn chi khí. Đương bọn hắn nhìn đến đây vô tận hỗn độn chi khí phún dũng, con mắt thoáng cái tựu đỏ lên, thực tế chứng kiến 18 cái thái cổ long vương vây quanh lấy kim sắc long lân, cảm thụ được cái kia vô cùng vô tận hỗn độn chi khí, ánh mắt của bọn hắn bên trong, mang theo vô tận tham lam cùng điên cuồng. Giết, bọn này sinh linh chung có mấy trăm người, chúng đến từ bất đồng chủng tộc, khi thấy cực lớn hoàng kim long lân, không nói hai lời, trực tiếp giết tới đây. Đám người kia vốn là tựu cực kỳ cường hoành, hôm nay ngưng tụ ra thiên đạo vương miện, khí tức tăng vọt đồng thời, người cũng trở nên tự phụ. Khi thấy hoàng kim long lân, trực tiếp buông tha cho chung quanh 18 đầu cự long, thẳng hướng Long Trần, muốn cướp tự đoạt tốt nhất. Hiện tại mới là gian nan nhất thời khắc, nhóm đầu tiên ngưng tụ thiên đạo vương miện cường giả xuất hiện, về sau cường giả như vậy hội càng ngày càng nhiều. Xem lão đại bộ dạng, một lát không có biện pháp xuất quan, chúng ta phải làm tốt đánh chuẩn bị cho chiến đấu kéo dài, mỗi một tia khí lực, đều lên giá tại trên lưỡi đao, không muốn lãng phí thể lực. Nhìn xem những vò tới kia cường giả, Hạ Thần nhắc nhở. Yên tâm, ta không sẽ vì trang bức, mà lãng phí khí lực. Quách Nhiên ha ha cười cười, bất quá trong nội tâm nhưng có chút không có ý tứ, nếu như không phải Hạ Thần nhắc nhở, hắn lập tức tự muốn tiến hành một hồi hoa lệ trang bức biểu diễn. Lên, mắt thấy những đỉnh đầu kia thiên đạo vương miện cường giả vò tới, Hạ Thần trên hai tay phù văn lưu chuyển, bóng người nhoáng một cái, đã hư không tiêu thất. Xuất hiện lần nữa thời điểm, đã đến một vị thân hình cao lớn sinh linh trước mặt. một chưởng đối với cái kia sinh linh đập rơi. Người nào ngăn ta chết? Cái kia sinh linh chứng kiến hạ thần, căn bản không có đem cái mới nhìn qua này cùng văn nhược thư sinh bình thường nhân tộc để vào mắt, hắn một quyền đánh ra, kim quang vạn đạo, làm cho người không nghĩ tới chính là, hắn dĩ nhiên là một vị kim chi lực trưởng khống giả. Oanh, hạ thần bàn tay tựu như vậy vỗ vào quả đấm của hắn bên trên, hạ thần trên cánh tay, kim sắc long lân sáng lên, mỗi một đạo long lân phía trên, xuất hiện một cái kim sắc ký hiệu, một tiếng kinh thiên nổ mạnh qua đi, vị kia đại hán lại bị hạ thần một kích lấy được chia năm xẻ bảy, giống như nghiền nát hoàng kim pho tượng, theo trong hư không ngã xuống. Như thế thấp kém khống chế lực, cũng dám khẩu xuất cuồng ngôn. Hạ thần cười lạnh, một kích diệt sát vị kia cường giả về sau, lạnh giọng quát, phàm tới gần hoàng kim long lân người, giết không tha. Ông, hạ thần một kích diệt sát này vị sinh linh về sau, thân hình nhoáng một cái tại chỗ biến mất, đương xuất hiện lần nữa thời điểm, lại một vị cường giả, bị hắn một quyền đánh bại. Hạ thần tốc độ nhanh như quỷ mị, qua vô tung, mỗi nhất kích phát ra, tất nhiên có một vị cường giả bị đánh chết. Trong khoảnh khắc, đã có 7 vị cường đại sinh linh bị đánh chết, phải biết rằng, những sinh linh này, có thể toàn bộ đều là ngưng tụ ra thiên đạo vương miện khủng bố tồn tại, hạ thần một chiêu một cái, không hợp lại chi tướng. Khá lắm, đây là muốn vô địch nữa à? Quách Nhiên cầm trong tay chiến đao, liên tục chém giết 2 cái cường đại sinh linh, chứng kiến hạ thần gọn gàng thân thủ, không khỏi một hồi hoảng sợ. Lúc này hạ thần, vậy mà đem toàn thân long lân làm vật trung gian, dùng bản thân tinh khí thần làm dẫn, dùng huyết vi mặc, trực tiếp tại long lân trên có khắc vẽ bùa triện. Chỉ cần là hắn có thể khống chế phù triện, cũng có thể tùy tâm sử dụng địa khắc tại long lân phía trên, trước khi cùng cái kia kim chi lực trưởng khống giả lúc đối chiến, hắn trên cánh tay ra chỉ kim chi lực phù triện, dùng kiên phá kiên, có long huyết ủng hộ, hắn hiện tại đã không sợ cận chiến, một kích diệt sát đối phương. Mà phía sau liên tục đánh chết 6 cái cường đại sinh linh, hạ thần tâm theo niệm động, phù nguyên sinh lòng, mỗi một lần đều hoán đổi được không cùng phù triện, chuyên môn lựa chọn khắc chế đối phương phù triện ra chỉ chính mình, những cường giả này căn bản liền phản kháng cơ hội đều không có, bị hạ thần một kích diệt sát. Chết, Quách Nhiên nổi giận gầm lên một tiếng, thu hồi trường đao, một quyền mãnh liệt nện, hư không nổ, khí lãng nổ vang, trước người 10 cái vây công hắn cường giả, bị hắn một quyền đánh bại, Quách Nhiên vận dụng chí tôn cánh tay lực lượng. Đều nói, khí lực tỉnh lấy điểm dùng, trong chốc lát có thể sẽ có kinh khủng hơn cường giả đã đến, không muốn hư mất đại sự. Hạ thần cả giận nói, Quách Nhiên lập tức mặt già đỏ lên, hắn là gặp hạ thần khủng bố như thế, trong nội tâm có chút không phục, cũng muốn bộc phát thoáng một phát, lại đã quên trước khi hạ thần dặn dò. Ta đây là muốn bằng thực lực trấn nhiếp bọn hắn, lại để cho bọn hắn đi địa phương khác, bằng không thì đến một người giết một người, 2 người chúng ta muốn mệt chết à. Quách Nhiên đối với hạ thần truyền âm nói, hắn mặc dù là ở nói xạo, bất quá hắn nói cũng không phải không có lý. Bởi vì này một kích qua đi, vô số xông lên sinh linh, bị Quách Nhiên sợ tới mức rút lui trở về, công kích xu thế, bị cắt đứt rồi, bị dục vọng làm cho hôn mê ý nghĩ, cũng thanh tỉnh rất nhiều. Chung quanh có nhiều như vậy bảo địa, các ngươi không đi, lại hết lần này tới lần khác muốn đi tìm cái chết, đây cũng là tội gì đến quá thay. Quách Nhiên một kích dọa lùi những người này, lắc đầu, làm ra một bộ trách trời thương dân tư thái. Được Quách Nhiên cái này một nhắc nhở, những người này lúc này mới nhìn về phía mặt khác cự long, bọn hắn thoáng cái trở nên do dự, rất hiển nhiên, Quách Nhiên cùng hạ thần khủng bố thực lực, trấn nhiếp bọn hắn. Bảo vật lại tốt, cũng muốn có mệnh hưởng dụng mới được, bọn hắn mặc dù có mấy trăm người, nhưng là bề ngoài giống như tự tính toán hợp lực, cũng chưa chắc có thể đánh chết 2 người, gây chuyện không tốt bị từng cái đánh bại, ngược lại sẽ bị giết sạch. Mặc dù bọn họ là theo cùng một chỗ chạy đến, nhưng bọn hắn cũng không phải là đến từ đồng nhất thế lực, nhân tâm không đồng đều, lại càng không hiểu lẫn nhau phối hợp, coi như là cùng tiến lên, cũng sẽ không có quá lớn ưu thế. Mọi người không nên chúng hắn kế hoãn binh, hắn đây là tại kéo dài thời gian, nếu như tiếp tục chờ xuống dưới, mặt khác cường giả đến rồi, chỗ tốt chưa hẳn là của chúng ta. Một cái ma tộc sinh linh lớn tiếng kêu lên, hiển nhiên, hắn có chút ít thông minh. Kế hoãn binh, thật sự là buồn cười, đã ngươi thông minh như vậy, lại nhìn ra ta là ở ra kế hoãn binh, cái kia liền trực tiếp giết qua đến đây đi, như thế nào? Muốn cổ động người khác ra tay, chính mình kiếm chỗ tốt. Đến đây đi, ra tay đi, chỉ cần ngươi dẫn đầu ra tay, bọn hắn tự sẽ tin tưởng ngươi nói lời nói rồi. Quách Nhiên khinh thường nói, Quách Nhiên lời này vừa ra, những sinh linh kia đều nhìn về vị này ma tộc cường giả, cái này ma tộc cường giả lập tức vừa sợ vừa giận, lại vô pháp phản bác. Hắn nếu như dẫn đầu ra tay, hạ thần cùng Quách Nhiên khẳng định trước tiên giết hắn, đến đã diệt nhuệ khí của bọn họ, đừng nói 2 người liên thủ, coi như là bất cứ người nào, đều đủ để nhẹ nhõm diệt sát hắn. Hừ, người âm hiểm tộc, ta xem các ngươi có thể chống bao lâu, trong chốc lát lại tới thu thập các ngươi. Cái kia ma tộc sinh linh không dám làm chim đầu đàn, hừ lạnh một tiếng, thẳng đến xa xa một cỗ cự long thi thể phóng đi, bởi vì hắn cảm ứng được, cái chỗ kia cường giả ít nhất, có thể kiếm đến chỗ tốt. Cái kia ma tộc cường giả rời đi, mặt khác cường giả cũng nhao nhao tìm mục tiêu, mặc dù bọn hắn đã ngưng tụ ra thiên đạo vương miện, không qua thiên đạo vương miện là có thể phát triển, hấp thu càng nhiều hỗn độn chi khí, tự sẽ khiến thiên đạo vương miện năng lực trở nên càng cường. Vừa mới tiêu diệt một hồi nguy cơ, hai người vẫn không có thể thở một ngụm, chung quanh thiên địa nổ vang rung động, có vô số cường giả theo bốn phương tám hướng lao đến, Hạ Thần cùng Quách Nhiên sắc mặt, lần nữa ngưng trọng lên, lúc này đây địch nhân số lượng, so vừa rồi một lớp nhiều hơn gấp 10 lần. Đánh cho một quyền khai, tránh khỏi trăm quyền đến, xem ra được đổi cho ngươi xáo lộ rồi, ngươi trước ta sau. Hạ Thần hít sâu một hơi, toàn thân long lân phía trên phù văn lưu chuyển, cùng Quách Nhiên liếc nhau một cái, hai người đều nhẹ gật đầu, trực tiếp chủ động thẳng hướng những khủng bố này sinh linh. Ông, Hạ Thần trong tay 99 đạo phù triện lưu chuyển, vậy mà tạo thành một đóa hoa sen, hắn toàn thân long lân bên trên phù văn, hỏa diễm bắt đầu khởi động, như trăm sông hợp thành biển, tuôn hướng hoa sen, cái kia hoa sen trong nháy mắt bị điểm đốt, phóng xuất ra hủy thiên diệt địa khí tức. Thử xem lão đại tuyệt chiêu diệt thế hỏa liên. Hạ Thần một tiếng gào to, trong tay hỏa diễm hoa sen tách ra, ngay lập tức vạn dặm, đối với phía trước các sinh linh mãnh liệt đẩy tới. Chương 3879, tình thế nguy cấp. 99 đạo phù triện hình thành hỏa diễm hoa sen, trong đám người ầm ầm bạo toái, dâng lên vạn dặm sóng lửa, cắn nuốt hư không. Những vào tới kia các cường giả toàn lực ngăn cản, nhưng như cũ có người bị tại chỗ nổ thịt nát xương tan, đại đa số cường giả đều bị chấn máu tươi chảy lênh láng, bốn phía bay ra. Đáng tiếc, ta không phải hỏa tu, không cách nào tu luyện lão đại đại phản thiên kinh, nếu không, cái này hỏa liên uy lực có thể tăng lên gấp trăm lần, đủ để tiêu diệt bọn hắn tất cả mọi người, một kích này, cùng lão đại so sánh với, kém đến quá xa rồi. Nhìn xem đầy trời hỏa diễm phi vũ, Hạ Thần không khỏi âm thầm thở dài. Hắn hiện tại ngưng tụ ra thiên đạo vương miện, lại có long huyết gia trì, tại long huyết chiến thân trạng thái xuống, có thể tại long lân trên có khắc vẽ bùa triệt, tùy tâm sở dục địa thi triển bất luận cái gì thuật pháp. Chỉ cần là hắn có thể khắc phù triện, cũng có thể tại trong tay mình thi triển, mà không hề đơn thuần địa dựa vào tại phù triện. Thế nhưng mà, có nhiều thứ, chỉ có thể bắt trước, nhưng không cách nào đạt tới tinh thông, hắn bắt trước long trần diệt thế hỏa liên, chỉ phải hắn hình, mà không được hắn thần. Hắn không có bổn mạng hỏa diễm, cũng không cách nào vận chuyển đại phản thiên kinh, mặc dù trên người hắn phù triện có thể hấp dẫn trong trời đất hỏa diễm chi lực gia trì, nhưng là hiệu quả cùng đại phản thiên kinh thiên xoa địa viễn. 36 cái phù triện bị kíp nổ, hiệu quả cũng không có hắn trong tưởng tượng tốt như vậy. Một kích này, lại để cho hắn hiểu rõ chính mình đoàn bản, hắn chính là một cái phù văn sư, mặc dù có thiên đạo vương miện cùng long huyết gia trì, có thể tùy tâm sở dục chiến đấu, nhưng là muốn trở nên càng mạnh hơn nữa, vẫn phải là theo trụ cột nhất phù văn nhập thủ, đó mới là thuộc về hắn đạo. Khai thiên thức thứ nhất, Hạ Thần vừa mới phóng thích hết diệt thế hỏa liên, Quách Nhiên một đao chém dụng, cực lớn đao ảnh, xé rách hư không. Chỉ thấy một đao mấy vạn dặm loan nguyệt ngang trời tới. Oanh, 10 cái cường đại sinh linh, tức sử toàn lực ngăn cản, như trước liền người mang binh khí bị chém vỡ, huyết vụ phún dũng gian, vô số cường giả ứng đao mà bay. Không sợ chết, cứ việc tới tựu là. Quách Nhiên trường đao vung lên, mượn một đao chi uy, nghiêm nghị quát, muốn mượn một đao kia sát khí, dọa lùi địch nhân. Nhưng là lúc này đây người tới đều biết ngàn nhiều, hắn một đao kia mặc dù uy lực kinh người, nhưng là cũng chưa xong toàn bộ ngăn cản những người này trùng kích xu thế. Nhất làm cho Quách Nhiên cùng Hạ Thần lo lắng chính là, chung quanh hư không nổ vang, thỉnh thoảng còn có cường giả bay tới, tựu như là nghe thấy được thịt thối khí tức ngốc thú, chen chúc tới, càng ngày càng nhiều. Tựu hai người, cũng muốn ngăn lại chúng ta, thật sự là thiên đại chê cười, mọi người cùng nhau xông lên, giết chết hắn, chia cắt cái kia khối mạnh nhất long lân. Mọi người động thủ phải nhanh, nếu không những siêu cấp kia cường giả xuất thủ, chúng ta sẽ thấy cũng không có cơ hội. Đảm lượng tựu là sản lượng, tựu xem ai vận khí tốt, có thể ăn vào thịt rồi. Một cái khí huyết trùng thiên yêu thú kêu to, cái thứ nhất lao đến, đó là một cái phi thường khủng bố cường giả, toàn thân huyết khí tách ra, như là hỏa diễm bốc lên, sau lưng cánh chim chống đỡ khai thiên địa, xé rách thiên khung, hắn chung quanh vô số cường giả, vậy mà trực tiếp bị hắn khí lãng đánh bay. Đã ngươi muốn chết, ta đây sẽ thành toàn ngươi. Quách Nhiên giận dữ, càng là sợ cái gì lại càng đến cái gì, cái kia yêu thú cường giả ồn ào. Mặt khác sinh linh, lập tức đỏ tròng mắt giết tới đây, cái kia hoàng kim long lân, đối với bất kỳ người nào mà nói, đều mang theo chí mạng hấp dẫn. Oanh, Quách Nhiên trong tay đại đao mãnh liệt chảm, một thân khí huyết toàn lực bộc phát, một đao chảm ở đằng kia yêu thú cường giả binh khí phía trên, phát ra một tiếng kinh thiên bạo hưởng. Phốc, cái kia yêu thú cường giả một ngụm máu tươi phun ra, thân thể bị chấn đắc rạn nứt, thiếu chút nữa bị Quách Nhiên một đao cho chấn vỡ, trong mắt của hắn hiện ra một vòng vẻ sợ hãi, hắn rốt cục thấy được Quách Nhiên khủng bố. Bất quá Quách Nhiên lại trong lòng dùng mình, thầm kêu gặp không may, cái này yêu thú quá mạnh mẽ, hắn vậy mà không thể một kích diệt sát, cái này hội cổ vũ những sinh linh này khí diễm. Quả nhiên chính như hắn châu nghĩ như vậy, cái kia yêu thú mặc dù bị chấn máu tươi chảy lênh láng, bản thân bị trọng thương, nhưng là hắn không có chết, tự cho mặt khác các sinh linh vô tận tin tưởng, dù sao bọn hắn nhiều người, mấy ngàn cường giả, điên cuồng mà đánh tới. Muốn chết, Quách Nhiên cùng Hạ Thần vừa sợ vừa giận, những người này nhiều lắm, theo bốn phương tám hướng phóng tới Long Trần, hai người bọn họ căn bản ngăn không được. Phốc phốc phốc, hai người nổi giận, đại chiêu xuất liên tục, một chiêu một cái, một hơi liên tục chém mười mấy cái sinh linh, nhưng là căn bản không cách nào ngăn cản những người này. Có người đã tới gần Long Lân, vừa mới muốn tiến lên, bỗng nhiên hư không rung rung, một đạo màn sáng phù văn hiển hiện. Oanh, người nọ đâm vào màn sáng phía trên, liền hư đều không có hừ một tiếng, đã bị màn sáng chấn thành huyết vụ, hắn gây ra Hạ Thần bố trí xuống đại trận. Rầm rầm rầm, gặp đại trận xuất hiện, có rất nhiều sinh linh thiên không tin tà, trực tiếp cầm trong tay binh khí, đối với đại trận mãnh liệt nện, kết quả binh khí của bọn hắn tiếp xúc đại trận trong nháy mắt, cuồng bạo lực lượng dẫn vào thân thể của bọn hắn, nguyên một đám ầm ầm bạo toái. Những sinh linh này lúc này mới rốt cục theo Long Lân hấp dẫn trong thanh tỉnh một ít, không hề mù quáng đích trùng kích, mà lúc này, Hạ Thần cùng Quách Nhiên đang điên cuồng giết chóc những sinh linh này. Những sinh linh này mặc dù hung hãn, mỗi cái đều ngưng tụ ra thiên đạo vương miện, nhưng là đơn đả độc đấu, không có người nào là hai người bọn họ đối thủ, trong khoảnh khắc, hai người lại riêng phần mình chém giết hơn 10 người. Thế nhưng mà những sinh linh này, thật giống như điên rồi bình thường, biết rất rõ ràng nguy hiểm, lại không lui về phía sau, sợ một khi lui về phía sau, Long Lân cũng sẽ bị người khác cướp đi, cường giả đối mặt trở nên mạnh mẽ cơ hội, thường thường đều là điên cuồng. Không muốn trực tiếp công kích đại trận, dùng công kích từ xa, hao hết sạch đại trận lực lượng, tự có thể bài trừ. Một nhân tộc cường giả lớn tiếng nhắc nhở, người cái này tên phản đồ, Hạ Thần cùng Quách Nhiên giận dữ, hai người bọn họ đã giết được đám người kia có chút sợ rồi, hết lần này tới lần khác có người ra tới quấy rối, mà quấy rối người, hay là đám bọn hắn đồng tộc, loại này phẫn nộ, không cách nào hình dung. Chết, Quách Nhiên gào thét, sau lưng cánh chim kích động, người như là một đạo lưu tinh, đối với người nọ tật tiến lên. Muốn giết ta, nằm mơ đi thôi, người nọ cười lạnh, trong tay xuất hiện một chỉ ngọc phù, một tay lấy cái kia ngọc phù cho bóp nát. Bất quá khi bóp nát ngọc phù trong nháy mắt, hắn nụ cười trên mặt gương mất, hắn truyền tống phù, vậy mà mất đi hiệu lực rồi, tại hắn chung quanh hư không phía trên, hiện ra nguyên một đám trong suốt phù triện, đúng là những phù triện này, lại để cho hắn truyền tống lực bị ngăn cách rồi. Chết, Hạ Thần cách không phế bỏ người nọ truyền tống phù, Quách Nhiên một đao chém rụng, người nọ hoảng sợ địa kêu to, ra sức ngăn cản, nhưng như cũng không cải biến được hắn bị giết vận mệnh. Rầm rầm rầm, người này mặc dù chết, nhưng là tại nhắc nhở của hắn xuống, vô số sinh linh kích phát ra từng đạo thần quang, rơi vào đại trận phía trên. Đại trận rung rung, vô số phù văn lưu chuyển, ngăn cản những công kích này đồng thời, phù văn cũng rất nhanh địa mở đi, những điều này đều là ngưng tụ ra thiên đạo vương miện cường giả, Hạ Thần đại trận độ bền tại cấp tốc hạ thấp. Hạ Thần cùng Quách Nhiên vừa vội vừa giận, bọn hắn trong thời gian ngắn căn bản giết không chết rất nhiều người, một khi bọn hắn đột phá trận pháp, quấy nhiễu đến Long Trần thì phiền toái. Long huyết trong quân đoàn tất cả mọi người am hiểu tiến công, không am hiểu phòng thủ, hai người không có một thân lực lượng, lại không có đất dụng võ, hai người đều muốn điên rồi. Oanh, đại trận không chịu nổi mấy ngàn cường giả công kích, trong khoảnh khắc ầm ầm bạo toái, đại trận bạo toái trong nháy mắt, vô tận long khí bạo tuôn, cảm nhận được long khí trùng kích, những cường giả này trong nháy mắt trở nên càng điên cuồng, như là sói đói đánh về phía Long Trần, tràng diện trong nháy mắt không khống chế được. Ầm ầm, ở này những người này sắp tới gần Long Lân thời điểm, nguyên một đám thân ảnh từ trên trời giáng xuống, một thanh đem thần binh tê liệt hư không, dùng trực tiếp nhất, nhất lăng lệ ác liệt phương thức, thẳng hướng những cường giả này. Long huyết quân đoàn tại đây, muốn chết cứ việc phóng ngựa tới. Một đám phóng khoáng nhiệt huyết thanh âm, vang vọng thiên địa. Chương 3880, Long huyết chiến bát hoang. Nguyên một đám đỉnh đầu thiên đạo vương miện, người mặc kim sắc long giáp chiến sĩ, như là lưỡi dao sắc bén ra khỏi vỏ, mang theo sụp đổ thời tiết huyết sát đến, một khắc này, thiên địa đều bởi vì bọn họ khủng bố sát ý mà biến sắc. Phốc, một cái vừa mới cần nhờ gần hoàng kim Long Lân sinh linh, lập tức bị một cái long huyết chiến sĩ một kiếm chém thành hai mảnh, máu nhuộm trời xanh. Giết, hắn ngửa mặt lên trời thét dài, phảng phất lại nhớ tới thiên võ đại lục, cùng Long Trần chinh chiến bát phương thời điểm cảnh tượng, long huyết chiến sĩ trở về rồi, tĩnh lặng hồi lâu nhiệt huyết, bị lần nữa nhen nhóm. Ẩn núp khi bọn hắn đáy lòng chiến ý, như là núi lửa phun trào, đối với máu tươi cùng giết chóc khát vọng, cấp tốc lan tràn, bọn hắn vì chiến mà sinh, chỉ có trong chiến đấu, mới có thể tìm được tánh mạng chân lý, mới có thể tìm về chính thức tự mình. Bọn hắn mỗi người đều là trải qua thiên truy bách luyện chiến sĩ, nhưng là phi thăng tiên giới về sau, bọn hắn phảng phất thần binh nhuộm bụi, gãy kích chìm cát, một thân ánh sáng chói lọi bị giấu đi. Bọn hắn ly khai Long Trần thời gian, cũng không tốt qua, mỗi người đều đã trải qua vô số đau xót, tại tu hành giới tầng dưới chót nhất dãy giụa, gian nan cầu sinh. Phi thăng tiên giới, bọn hắn phảng phất lại bị đánh về nguyên hình, giống như lại nhớ tới gặp được Long Trần trước khi, cái loại người này sinh khắp nơi bị xa lánh, bị tra tấn, bị trà đạp, nhấp nhô vô tận, từng bước khó đi. Lúc trước Long Trần giao phó bọn hắn ánh sáng chói lọi, rốt cuộc nhìn không tới rồi, thiên phú của bọn hắn, tư chất tại tiên giới, chỉ có thể nói là bình thường nhất. Nhưng là Long Trần giáo hội bọn hắn một vật, bọn hắn vĩnh viễn nhớ kỹ, cái kia chính là cường giả cơ bản nhất tố chất trở nên mạnh mẽ quyết tâm. Vô luận từ lúc nào, bọn hắn đều đem hết toàn lực, lại để cho chính mình trở nên càng mạnh hơn nữa, không có tài nguyên, không có thiên phú, tự đi dốc sức liều mạng, không có cơ hội tự đi sáng tạo, cũng không tiêu cực chờ đợi, không để cho lười biếng kiếm cớ, sẽ không hướng hiện thực tàn khốc khuất phục, càng sẽ không bởi vì tuyệt vọng mà buông tha cho. Vì có thể cùng Long Huyết quân đoàn đoàn tụ, bọn hắn hết ngày dài lại đêm thâu, dốc sức liều mạng tu hành, không dám có mảy may lười biếng, dù là tư chất thiên phú bình thường, nhưng như cũng dùng máu tươi đổi lấy địa vị của mình. Vô tận thống khổ cùng gặp trắc trở, chẳng những không có đưa bọn chúng đè sập, ngược lại lại để cho bọn hắn càng thêm kiên cường, càng thêm sắc bén, bọn hắn thật giống như vây ở lặn xuống nước ở bên trong cự long, âm thầm cố gắng, chờ cơ hội. Hôm nay, bọn hắn rốt cục chờ đến cơ hội, lưỡi dao sắc bén bên trên rỉ dấu vết bong ra từng màng, thần binh rốt cục tách ra nhất sắc bén hào quang, trải qua tuế nguyệt đánh bóng, bọn hắn tại trên tinh thần đã thoát thai hoán cốt, mà hôm nay tại Long Huyết cùng Thiên Đạo Vương miệng ra chỉ xuống, bọn hắn trong nháy mắt khống chế rồi, ngay cả mình đều không thể muốn tượng lực lượng. Giết, Long Huyết các chiến sĩ, cùng một chỗ ngửa mặt lên trời gào thét, âm thanh chấn cửu thiên, chư thiên tinh thần, đều bởi vì bọn họ ngập trời chiến ý, mà một hồi chập chờn, đó là làm cho chư thiên thần ma đều cảm thấy bất an gào thét. Phốc phốc phốc phốc, Long Huyết các chiến sĩ đánh tới, những vọt tới kia sinh linh, như là dê nhập bầy hổ, lập tức bị xé thành mảnh nhỏ, mảnh vỡ có thi thể, cũng có binh khí. Nứt vỡ binh khí, đều là những Long Huyết này chiến sĩ, Long Huyết chiến sĩ cơ bản đều phi thường chán nản, binh khí trong tay cũng không phải đồ gì tốt, căn bản liều bất quá những tinh anh kia cường giả binh khí trong tay. Nhưng là binh khí nát, bọn hắn còn có Long Huyết chiến thân, có Long Lân hộ thể, bọn hắn có được mạnh nhất chiến giáp, tay không đối kháng thần binh, trực tiếp đem đối phương binh khí đạp nát. Cái loại này bạo lực giết địch cảm giác, lại để cho Long Huyết các chiến sĩ nhiệt huyết sôi trào, lúc trước tung hoành vô địch cảm giác, lần nữa trở về bản thể. Long Huyết các chiến sĩ, tay không tất sắt, nhưng không ai có thể tiếp được bọn hắn một chiêu, cái kia cuồng bạo lực lượng, thấy Quách Nhiên cùng Hạ Thần vừa mừng vừa sợ, cảm xúc bành trướng, Long Huyết quân đoàn rốt cục muốn lần nữa trở về rồi, trở về sau Long Huyết quân đoàn, sẽ không còn là thiên võ đệ nhất quân đoàn, mà là cửu thiên đệ nhất quân đoàn. Lần lượt Long Huyết chiến sĩ, từ đằng xa lướt đến như bay, bọn hắn đều theo bế quan trong tỉnh lại, đều ngưng tụ ra Thiên Đạo Vương miện cùng Long Huyết chiến thân, gia nhập chiến đoàn. 100, 200, 300, theo càng ngày càng nhiều Long Huyết chiến sĩ gia nhập, những sinh linh kia trùng kích xu thế bị ngăn cản dừng lại, tại khoảng cách Hoàng Kim Long Lân chưa đủ trăm dặm địa phương, đều bị Long Huyết các chiến sĩ ngăn lại. Long Huyết các chiến sĩ càng ngày càng nhiều, nghe thấy theo gió mà đến các sinh linh, cũng càng tụ càng quảng, bọn hắn từng đợt lướt đến như bay. Hiển nhiên là tại nguyên một đám bảo địa hết sạch tài nguyên về sau, ý định tới nơi này lần nữa cướp đoạt. Những sinh linh này, cái gì tộc đều có, ngư long hỗn tạp, có một lớp chỉ có vài trăm người, có một lớp đã có mấy vạn người. Những sinh linh này chứng kiến cự long về sau, lập tức xông lại cướp đoạt vị trí, hấp thu hỗn độn chi khí, nhưng là đương bọn hắn chứng kiến Long Trần chỗ Hoàng Kim Long Lân, cùng với phóng lên trời, thẳng phá thiên tế hỗn độn chi khí, thoáng cái trở nên điên cuồng, như là thủy triều đều hướng bên này vào tới. Kết phòng ngự trận, Hạ Thần một tiếng gào to, chỉ huy mọi người kết trận, những sinh linh này quả thực điên rồi, không muốn sống xông về phía trước, tựa hồ tình nguyện liều chết cũng muốn cắn xuống Long Trần một khối thịt. Lão đại hắn, Hạ Thần cùng Quách Nhiên lúc này mới chú ý tới, Long Trần ngồi xuống Long Lân, tại bắt đầu kịch liệt thu nhỏ lại, đã thu nhỏ lại đã đến đường kính hơn một trượng, đồng thời Long Lân bắt đầu hướng lên uốn lượn, đem Long Trần chậm rãi bao vây lại, cuối cùng vậy mà tạo thành một cái hình trứng. Cái kia trứng là hơi mờ, có thể chứng kiến bên trong xuất hiện vô số tia lưới trạng kim sắc quản tử, những quản tử này kéo dài rời khỏi Long Trần trong cơ thể, Long Trần thân thể cũng trở nên hơi mờ, có thể chứng kiến Long Lân bên trên một đạo phù văn chậm rãi nghiền nát, hóa thành vô số thật nhỏ phù văn mảnh vỡ, dũng mãnh vào Long Trần trong cơ thể. Chứng kiến cái kia phù văn mảnh vỡ, Hạ Thần trong lòng kinh hoàng, cái này nhất định là Long Lân chủ nhân thần thông phù văn, như quả lão đại hấp thu, là hắn có thể khống chế Long Lân chủ nhân thần thông rồi. Đồng thời Hạ Thần cũng rốt cục minh bạch, vì cái gì những sinh linh này như thế điên cuồng, nếu như đánh nát Long Trần vỏ trứng, những phù văn kia sẽ trở thành vật vô chủ, có thể tùy ý tranh đoạt. Cái kia Long Lân chỉ cần không phải kẻ đần, đã biết rõ lai lịch kinh người, bổn mạng của nó phù văn, nếu như đạt được, có thể cho người thoát thai hoán cốt, nghịch thiên cải mệnh, chúng có thể nào không điên cuồng. Cái kia hoàng kim vỏ trứng phía trên, phù văn tổng cộng có 8 cái, hôm nay Long Trần đang tại hấp thu cái thứ nhất, bất quá hấp thu tốc độ phi thường chậm, cũng chính là bởi vì như thế, những sinh linh này mới đỏ trong mắt. Phiền toái, tiếp tục như vậy, địch nhân hội càng ngày càng nhiều. Quách Nhiên xem lấy mấy vạn cường giả, đang điên cuồng trùng kích Long Huyết các chiến sĩ phong tỏa, mặc dù Long Huyết chiến sĩ hiện tại phòng thủ được phòng thủ kiên cố, nhưng là như trước làm cho người cảm thấy lo lắng. Bởi vì theo thời gian trôi qua, đến người hội càng ngày càng nhiều, cũng sẽ càng ngày càng mạnh, hơn nữa đám người xung quanh bên trong, có không ít người bảo trì đang trông xem thế nào trạng thái, bọn họ trung gian đã ẩn tàng rất nhiều khủng bố cường giả, hiển nhiên, bọn họ là tại chờ cơ hội, một khi Long Huyết quân đoàn có chút chịu không được rồi, bọn hắn tự sẽ lập tức ra tay. Để cho nhất bọn hắn lo lắng chính là, Cơ Vô Mệnh, Thi Hải cùng ông Thiên Diệu bọn hắn ở phía xa, hai tay kết ấn, sau đầu Thiên Đạo Vương Miện đã dần dần thành hình, tùy thời đều có thể ngưng tụ thành công. Oanh, bỗng nhiên xa xa hư không đại diện tích vặn vẹo, một người trung niên nam tử thân ảnh hiển hiện, sau lưng của hắn mang theo mấy chục vạn cường giả, đằng đằng sát khí địa chạy đến. Khi thấy cái kia cái trung niên nam tử, Hạ Thần cùng Quách Nhiên sắc mặt thoáng cái tựu thay đổi. Ngân Nguyệt Thành Chủ, chương 3881, Hung Linh Phụ Hồn. Mặc hoa phục trường bào, đầu đội kim quan Ngân Nguyệt Thành Chủ mang theo mấy chục vạn cường giả vọt tới, liếc mắt liền thấy được vỏ trứng trong bao khỏa Long Trần, trên mặt lộ ra âm trầm dáng tươi cười. Thật sự là oan gia ngõ hẹp, vô tri tiểu nhi, ngươi cuối cùng đem vì ngươi vô tri trả giá thật nhiều, tựu coi như ngươi thấy được bảo vật, cuối cùng nhất cũng chỉ có thể chắp tay làm cho người. Ông, Ngân Nguyệt Thành Chủ thân ảnh nhoáng một cái, hư không chấn động, người như là một đạo lưu tinh, xông về Long Trần. Lão thất phu, muốn động lão đại ta, trước qua ta cửa ải này. Quách Nhiên cầm trong tay song đao, ngăn tại Ngân Nguyệt Thành Chủ trước mặt. Hư, châu chấu đá xe, không biết tự lượng sức mình. Ngân Nguyệt Thành Chủ cười lạnh, bàn tay lớn mở ra, một thanh màu bạc trường kiếm xuất hiện, trường kiếm run rẩy, màu bạc thần huy chút xuống, nổi lên vạn dặm ánh sáng chói lọi, tật chạm mà xuống. Đương hắn xuất kiếm trong nháy mắt, sau lưng của hắn dị tượng căng ra, màu bạc trăng lưỡi liềm như móc, màu bạc nguyên vốn phải là thánh khiết ánh sáng chói lọi, nhưng là ở chỗ này, nó lại mang theo vô tận khí tà ác. Oanh, Quách Nhiên song đao ngạnh chống Ngân Nguyệt Thành Chủ một kiếm, một tiếng bạo hưởng, màu bạc thần huy cùng kim sắc khí huyết tại trong thiên địa đan vào, Ngân Nguyệt Thành Chủ thân thể có chút nhoáng một cái, trên mặt hiện ra một vòng vẻ khiếp sợ. Mà Quách Nhiên lại bị hắn một kiếm đánh bay ra mấy trăm dặm. Quách Nhiên sau lưng hư không bị chấn xuất ra đạo đạo rung động, hiển nhiên hắn đã nhận lấy cực kỳ khủng bố lực lượng. Bất quá lại để cho Ngân Nguyệt Thành Chủ khiếp sợ chính là, Quách Nhiên chỉ là bị chấn đắc khí huyết một hồi hỗn loạn, cũng không có bị thương. Mà Quách Nhiên lại cực không dễ chịu, quanh thân khí huyết loạn tuôn, một khắc này, hắn vậy mà không cách nào đem lực lượng tập trung đến cùng một chỗ, như vậy trạng thái hạ hắn là phi thường nguy hiểm, nhất định phải mau chóng làm điều chỉnh. Ngân Nguyệt Thành Chủ một kích này, quá kinh khủng. Có chút ý tứ. Như thế nhỏ yếu một người, vậy mà có thể khống chế so bản thân cường đại trăm ngàn lần lực lượng, bất quá, tự tính toán như thế, như cũng là châu chấu đá xe, chỉ còn đường chết. Ngân Nguyệt Thành Chủ lạnh lùng thốt, hung hăng càn quấy cái rắm, ngươi một cái thần tôn cảnh cường giả, trọn vẹn so với ta cao hơn hai cái đại cảnh giới, càng là so với ta sống lâu mấy vạn năm, còn có mặt mũi nói ẩu nói tả. Da mặt của ngươi so ngươi Ngân Nguyệt Thành tường thành dày nhiều hơn. Quách Nhiên trả lời lại một cách mỉa mai đạo. Quách Nhiên trong nội tâm vừa sợ vừa giận, trong cơ thể hắn Long Huyết chi lực minh mông như hải, lập có thể thôn thiên, nhưng là hắn căn bản không am hiểu vật lộn. Hắn sở hữu phương thức chiến đấu, đều dựa vào tại chiến giáp của hắn, nhưng là vì của hắn huyết mạch chi lực tăng vọt, đã từng lượng thân chế tạo phù văn, đã không cách nào cùng hắn hiện tại lực lượng xứng đôi, kể từ đó, chiến giáp lực lượng tựu không cách nào phát huy. Chiến giáp, tựu như là một đôi vừa chân dày, hôm nay chân của hắn quá lớn, chiến giáp đã theo không kịp nhu cầu của hắn. Phải khảm mới phù văn, cả hai tầm đó mới có thể ở phối hợp xuống, phát huy ra uy lực lớn nhất. Hôm nay Quách Nhiên, chẳng khác gì là chân trần tại chạy trốn, nếu như là người khác, có lẽ còn không sao cả, nhưng là Quách Nhiên thói quen đi giày, loại trạng thái này xuống, phi thường khó chịu. Nếu như cho Quách Nhiên một thời gian ngắn, đem chiến giáp phù văn thay thế thành càng mạnh hơn nữa, hắn như thế nào lại quan tâm trước mắt cái này Ngân Nguyệt thành chủ. Nhất làm hắn phẫn nộ chính là, cái này sống vô tận tuế nguyệt Ngân Nguyệt thành chủ, vậy mà bày làm ra một bộ trên cao nhìn xuống bế nghễ chúng sinh tư thái, lại để cho Quách Nhiên trong nội tâm hỏa đại cực kỳ khủng khiếp. Quách Nhiên một phen, dẫn tới Ngân Nguyệt thành chủ giận dữ, Quách Nhiên nói không sai, hắn thân là Ngân Nguyệt thành chủ, sống vô tận tuế nguyệt, tu vi càng là cao Quách Nhiên hai cái đại cảnh giới, căn bản không có tư cách trào phúng Quách Nhiên, nếu như là ngang cấp dưới tình huống, hắn căn bản cũng không phải là Quách Nhiên đối thủ. Đồ xính miệng lưỡi lợi hại, đi chết, Ngân Nguyệt thành chủ quát lạnh, vừa xài bước ra, như là một đạo màu bạc tia chớp phóng tới Quách Nhiên, căn bản không để cho Quách Nhiên thở dốc cơ hội, muốn thừa dịp hắn khí huyết còn không có bình phục đưa hắn tiêu diệt. Oanh, bất quá ngay tại hắn màu bạc trường kiếm sắp chạm đến Quách Nhiên trước mặt thời điểm, một đạo phù văn đại thuẫn chắn trước mặt của hắn, một kiếm chém dụng, phù văn đại thuẫn bạo toái, trước mắt nhiều ra một cái tràn đầy dáng vẻ thư sinh nam tử. Rõ ràng là hạ thần chạy đến, thời điểm mấu chốt ra tay chặn Ngân Nguyệt thành thành chủ một kích, Ngân Nguyệt thành chủ một kiếm chém qua, đại thuẫn bạo toái, như yên hoa rực rỡ tươi đẹp, màu bạc ánh sáng chói lọi, bao trùm trăm vạn dặm không gian, sáng lạn thần huy, đốt sáng lên thiên khung, xinh đẹp tuyệt luân. Ngân Nguyệt thành chủ đồng tử có chút co rụt lại, hạ thần một kích đem lực lượng của hắn dẫn nhập hư không, chính mình không có thừa nhận nửa điểm lực lượng, loại này tinh diệu tiết lực phương thức, cho dù hắn sống vô tận tuế nguyệt, cũng là cuộc đời ít thấy. Giờ khắc này, hắn không thể không thu hồi lòng khinh thị, bất kể là Quách Nhiên hay là hạ thần, cũng không thể cho hắn tạo thành uy hiếp cảm giác, nhưng là hai người tuy nhiên cũng có thể nhẹ nhõm ngăn trở công kích của hắn, cái này lại để cho hắn nổi lên lòng cảnh giác. Các ngươi đi giết cái kia Long Trần, Ngân Nguyệt thành chủ trường kiếm trong tay vung lên, đối với người đứng phía sau phát ra mệnh lệnh, Ngân Nguyệt thành mấy chục vạn cường giả lập tức như là thủy triều thẳng hướng Long Trần. Trong đó có hai cái thần tôn cảnh cường giả, khí tức kinh người, chính là Ngân Nguyệt thành phó thành chủ, là Ngân Nguyệt thành chủ phụ tá đắc lực, thực lực gần với hắn. Hai người kia trong đám người kia mà ra, trên người hai chủng phù văn giao điệt, dị tượng quấn quanh gian, có kỳ dị tiếng vang truyền ra, giống như viễn cổ cự thú gào thét. Hạ thần cùng Quách Nhiên kinh hãi, hai người này dĩ nhiên là đồng thời thân có chí tôn huyết cùng chí tôn cốt song cực chí tôn, thần tôn cảnh song cực chí tôn toàn lực xuất thủ. Phụ tá đều là song cực chí tôn, như vậy Ngân Nguyệt thành chủ tất nhiên cũng là song cực chí tôn, hơn nữa còn là càng mạnh hơn nữa song cực chí tôn, nói cách khác, hiện tại Ngân Nguyệt thành chủ căn bản không dùng toàn lực. Trong lúc nhất thời hạ thần cùng Quách Nhiên đều luống cuống, nếu như bọn hắn ra tay đối phó cái kia hai cái song cực chí tôn, cái này đáng sợ Ngân Nguyệt thành chủ sẽ không người ngăn cản. Rầm rầm, tựu tại hai người bọn họ không biết nên làm sao bây giờ lúc, bỗng nhiên hai cái thân ảnh xuất hiện, chặn cái kia hai cái song cực chí tôn đường đi, hai người kia rõ ràng là Lý Kỳ cùng Tống Minh Sa. Tại thời khắc mấu chốt, hai người đồng thời thức tỉnh, giết tới đây, hai người đồng thời một tiếng gào to. Thổ chi lực, hung linh phụ hồn. Theo của bọn hắn hô quát, hai người sau lưng hiện ra một đầu cự thú, cái kia cự thú vừa xuất hiện, hung lệ chi khí đầy trời, gầm nhẹ thanh âm, giống như khát máu hung thú chầm chầm vào con mồi. Ông, hai người trong tay riêng phần mình xuất hiện một thanh dài côn, trường côn phía trên phù văn rậm rạp, đương trường côn xuất hiện, bọn hắn sau lưng hung linh hư ảnh, bị trường côn hút vào trong đó, đương trường côn hấp thu cái kia hai cái hư ảnh, trường côn phía trên phù văn toàn bộ sáng lên, đối với cái kia hai cái song cực chí tôn cường giả mãnh liệt nện tới. Cái kia hai cái song cực chí tôn cường giả kinh hãi, trong nháy mắt bọn hắn phảng phất bị tử thần tập trung, ra đầu chấn động run lên, hai người đồng thời gào thét, nhao nhao xuất binh khí ngăn cản. Rầm rầm, hai tiếng bạo hưởng, hai cái song cực chí tôn cường giả, binh khí trong tay bạo toái, người như là giống như sao băng bị nện phi, thậm chí ngay cả Lý Kỳ cùng Tống Minh Sa một kích đều tiếp bất trụ. Hậu thổ chi lực, Ngân Nguyệt thành chủ biến sắc, hắn hai cái phụ tá dĩ nhiên cũng làm như vậy bị đánh bay, đã bị thương không nhẹ, nhuệ khí đại tiết. Ông, Ngân Nguyệt thành chủ sau lưng Ngân Nguyệt lưu chuyển xuống, hai chủng hoàn toàn bất đồng phù văn tại hắn dị tượng trong hiển hiện, đương hai chủng dị tượng phù văn xuất hiện, khí tức của hắn trong nháy mắt tăng vọt, cuồng bạo khí tức phún dũng, thiên địa rung động lắc lư, khí tức của hắn muốn so với vừa rồi cái kia hai cái song cực chí tôn cường đại mấy lần. Đón thêm ta một chiêu thử xem, Ngân Nguyệt thành chủ hừ lạnh một tiếng, trong tay màu bạc trường kiếm chém dụng, một kiếm này cùng trước khi bất đồng, ngưng thực đã đến cực hạn, hư không bị cắt ra một đầu tinh tế khe hở. Như là lưỡi dao sắc bén chém qua trang giấy, một khắc này, hạ thần sắc mặt thay đổi, một kích này, vô lực có thể tiết, chỉ có thể ngạnh ngăn cản. Đương, một cây trường thương trống rỗng xuất hiện, chặn lực lượng này độ cao tập trung một kiếm, cuồng bạo lực lượng, lại để cho hư không không ngừng tiêu tan, giống như muốn nứt vỡ. Tại vô tận phù văn lưu chuyển ở bên trong, một cái thân ảnh cao lớn, cầm trong tay trường thương, chắn Hạ Thần cùng Quách Nhiên trước người. Hắn đầu chọc, chiếu rọi lấy bầu trời tán đi phù văn, trên người càng mang theo như là hồng hoang mãnh thú bình thường khí tức, Ngân Nguyệt Thành chủ mạnh không thể đỡ một kích, nhưng không cách nào dung chuyển hắn thân ảnh cao lớn. Cặp mắt của hắn, như là thợ săn con mắt, chằm chằm vào con mồi. Long huyết quân đoàn đệ nhất quân đoàn trưởng Cốc Dương, đến cùng các hạ lãnh giáo mấy chiêu. Chương 3882, Vạn Long khiếu thiên địa. Cốc Dương vừa xuất hiện, khí huyết trùng thiên, trên người hắn long lân chiến giáp, không giống người thường, đồng dạng là hoàng kim lân phiến, nhưng là mỗi một đạo hoàng kim lân phiến phía trên, đều hiện ra bất đồng phù văn. Mỗi một đạo phù văn, đều giống như phun trào núi lửa, cuồng bạo lực lượng, cao tốc phún dũng, phảng phất lực lượng của hắn vô cùng vô tận bình thường, cái kia khí tức mà ngay cả Ngân Nguyệt Thành chủ đều cảm thấy giật mình. Cốc Dương một người một thương, chắn Ngân Nguyệt Thành chủ phía trước, như là cao sơn cản trở sông lớn đích hướng đi, dù là Ngân Nguyệt Thành chủ khí diễm ngập trời, lúc này cũng bị Cốc Dương khí thế chỗ chấn nhiếp. Tạch tạch tạch, Cốc Dương trường thương, mang lấy Ngân Nguyệt Thành chủ màu bạc trường kiếm, hai thanh thần binh đều bám vào lấy vô tận lực lượng, thần binh đụng vào nhau chỗ, ken két rung động, hỏa tinh vẩy ra, đạo đạo rung động theo tiếp xúc địa phương càng không ngừng khuếch tán, vạn đạo bị ép tới càng không ngừng nổ vang. Một khắc này, mà ngay cả Quách Nhiên cùng Hạ Thần đều sợ ngây người, Cốc Dương vậy mà trở nên khủng bố như thế rồi, một tay trường thương, tự nhẹ nhàng như vậy địa chặn Ngân Nguyệt Thành chủ. Xem ra Cốc Dương trong khoảng thời gian này, cũng có kỳ ngộ của mình a. Hạ Thần không khỏi tán thán nói, Cốc Dương tại Long Huyết trong quân đoàn, một mực dùng lực thủ thắng, tại Long Huyết trong quân đoàn, ngoại trừ Long Trần cùng A-man bên ngoài, dùng lực lượng của hắn vi mạnh nhất. Hôm nay trải qua Long Huyết tẩy lễ, Thiên Đạo Vương miệng gia trì, hắn Long Huyết chiến thân, muốn xa xa mạnh hơn những người khác. Huynh đệ, hai người các ngươi đều không thích hợp đơn đả độc đấu, người này giao cho ta a. Long Huyết quân đoàn đoàn tụ, các ngươi còn có là trọng yếu hơn sự tình muốn làm. Cốc Dương quay đầu, nhìn về phía hai người, trên mặt treo dáng tươi cười, trong ánh mắt tất cả đều là cảm động cùng ôn hòa. Mọi người lần nữa tương kiến, dường như đã có mấy đời, có thiên ngôn vạn ngữ muốn giảng, đáng tiếc lúc này căn bản không phải nâng cốc ngôn hoan thời điểm, chỗ có tình cảm, đều hội tụ tại trong ánh mắt. Cốc Dương lão đại uy vũ, tại đây tựu giao cho ngươi rồi. Quách Nhiên ha ha cười cười, đối với Cốc Dương dựng lên một cái ngón tay cái, huynh đệ gian, không cần quá nhiều ngôn ngữ, một ánh mắt như vậy đủ rồi. Hắn và Hạ Thần, một cái là Long Huyết quân đoàn tổng chỉ huy, một cái là Long Huyết quân đoàn trận pháp sư, hai người khả năng tối đa nhất là chỉnh hợp Long Huyết quân đoàn lực lượng, lại để cho Long Huyết quân đoàn phát huy ra càng mạnh hơn nữa chiến lực. Hai người xác thực không am hiểu cùng người đơn đả độc đấu, Cốc Dương một nhắc nhở, hai người trực tiếp phản hồi Long Huyết quân đoàn trong trận, bọn hắn hiện tại nhất cần phải làm là một lần nữa chỉnh hợp Long Huyết quân đoàn, lại để cho Long Huyết quân đoàn mau chóng hoàn thành gây dựng lại, đem tất cả mọi người lực lượng ngưng tụ thành một cỗ dây thừng. Chỉ bằng ngươi cũng muốn ngăn lại bổn thành chủ, nằm mơ đi thôi, Ngân Nguyệt thành chủ giận dữ, đây rõ ràng là không đem hắn để vào mắt a, trường kiếm trong tay run lên bần bật. Oanh, một tiếng bạo hưởng, hai người đồng thời ngược lại lùi lại mấy bước. Không, ta không phải muốn ngăn ngươi, mà là muốn giết ngươi, cái này đã hơn một năm đến, ta đã trải qua máu và lửa khảo nghiệm, càng đã nhận lấy thường người không thể tưởng tượng thống khổ, chính là vì có một ngày, có thể làm cho thực lực của mình, xứng đôi Long Huyết quân đoàn đệ nhất quân đoàn trường thân phận. Lão đại đã từng nói qua, nhiều khi, chúng ta dốc sức liều mạng cố gắng, lại nhìn không tới hiệu quả, nhưng là không cần nhụt chí, đó là bởi vì thời cơ còn chưa tới. Nhưng là nếu như ngồi đợi cơ hội, mà không đi tăng lên chính mình, tự tính toán cơ hội tới, người cũng không có năng lực bắt lấy, chỉ có thể nhìn cơ hội không công bị bỏ qua. Cái này đã hơn một năm đến, ta hết ngày dài lại đêm thâu khổ tu, liền sư tôn đều không đành lòng xem ta tu hành, còn mấy lần cho rằng ta đã điên. Nhưng là ta tin tưởng vững chắc, lão đại vĩnh viễn đều là đúng vậy, của ta sở hữu cố gắng, đều sẽ có hồi báo. Hôm nay, ta rốt cục bắt được lần này cơ hội, hoàn thành lột xác, mà ngươi, chính là ta Long Huyết quân đoàn đệ nhất quân đoàn trường cường thế trở về đá đặt chân. Cốc Dương nhìn xem Ngân Nguyệt thành chủ, trong đôi mắt có kim sắc phù văn tại chớp động, cái kia dĩ nhiên là hai cái kim sắc long hình đồ án. Tận nói chút ít làm cho người nghe không hiểu ăn nói khùng điên, ngươi cho rằng như vậy có thể kéo dài thời gian sao? Ngây thơ, Ngân Nguyệt thành chủ không rõ Cốc Dương đang nói cái gì, hừ lạnh một tiếng, sau lưng dị tượng bên trong, hai chủng phù văn đan vào cùng một chỗ, tạo thành một đạo trật tự tỏa liên, đọng ở đạo kia ngân trên ánh trăng. Ông, đương xiềng xích đọng ở ngân trên ánh trăng, lưỡng cỗ lực lượng như là hai cái trường giang hội tụ cùng một chỗ, màu bạc trăng lưỡi liềm tách ra chói mắt thần huy, Ngân Nguyệt Thành chủ khí tức bắt đầu như là thủy triều chậm rãi tăng lên, mặc dù tăng lên tốc độ không nhanh, nhưng là thế liên tục không dứt, phảng phất vĩnh viễn không chừng mực. Tất cả mọi người lực ra tay, không muốn cho bọn hắn bất cứ cơ hội nào, đánh vỡ cái kia quả trứng màu vàng. Ngân Nguyệt Thành chủ một tiếng gào to, xuất thủ trước, màu bạc trường kiếm đối với Cốc Dương Lăng không chém rụng. Ngươi thơ chính là ngươi, ta trải qua máu và lửa khảo nghiệm, tại Vạn Long Ma Quật trong, thừa nhận Vạn Long Vệ Hồn chi thống, rèn luyện linh hồn của ta. Tại Vạn Long trong ao, ta chịu đủ Vạn Long toàn tâm chi thống, rèn luyện nhục thể của ta, mấy lần du tẩu cùng kề cận cái chết. Ta thiếu hụt, chính là một cái trở nên mạnh mẽ cơ hội, hôm nay ta thành công rồi, ta không riêng dung hợp Thái Cổ Cự Long tinh huyết, càng dung hợp hắn tinh hồn, cùng với hắn bất diệt ý chí. Hôm nay, ta Cốc Dương cường thế trở về, mà ngươi, chính là ta trở về trận chiến đầu tiên, nếu như không giết ngươi, ta thì như thế nào có mặt để làm Long huyết quân đoàn đệ nhất quân đoàn trường. Lại có tư cách gì đi theo lão đại của ta? Cốc Dương thanh âm càng lúc càng lớn, càng ngày càng vang, nói xong lời cuối cùng vài câu, thanh âm giống như long ngâm hổ khiếu, vang vọng cửu thiên, chấn đắc vô số người màng nhĩ nổ vang, ý nghĩ hôn mê, trong óc phảng phất muốn đã nứt ra. Các huynh đệ, ta Cốc Dương trở lại rồi, ta lại cũng sẽ không khiến các ngươi thất vọng rồi, thiên võ đại lục lịch sử, không bao giờ nữa hội tái diễn, ta Cốc Dương, rốt cục có năng lực cho các ngươi che gió che mưa rồi. Cốc Dương ngửa mặt lên trời thét dài, trong thanh âm mang theo vô tận phẫn nộ, càng mang theo ngập trời sát ý, hắn nhớ lại lúc trước thiên võ đại lục cái kia trường thảm bại. Trơ mắt nhìn Khúc Kiến Anh, lão đầu tử, Lăng Vân tử chờ tiền bối nguyên một đám chết đi, nhìn xem các huynh đệ nguyên một đám hy sinh, cái kia hình ảnh, như là độc xà gặm thức ăn lấy lòng của hắn. Cho nên cái này đã hơn một năm đến, hắn đều là dùng tự làm khổ phương thức đang tiến hành tu hành, chỉ có lại để cho chính mình thống khổ, hắn mới có thể cảm thấy một tia an tâm, hắn hận chính mình vô dụng. Lúc trước cái loại này cảm giác vô lực, hắn không bao giờ nữa muốn đã trải qua, cho nên, hắn mỗi thời mỗi khắc, đều tại liều mạng ép mình trở nên mạnh mẽ, mà hôm nay, nội tâm của hắn lửa giận, rốt cục đã có thổ lộ chi địa. Vạn Long khiếu thiên địa, Cốc Dương gầm lên giận dữ, theo hắn la lên, sau lưng của hắn dị tượng bị căng ra, một mảnh dài hẹp cự long hiển hiện, bất ngờ xuất hiện một bức vạn long đồ bên trong vạn long cùng rít gào, to rõ tiếng long ngâm, vang động núi sông, phóng xạ càn khôn. Vang vọng trong thiên địa từng cái nơi hẻo lánh. Cốc Dương trên người long lân càng không ngừng run rẩy, mỗi một đạo long lân phía trên đều có một đạo phù văn tại cấp tốc bắt đầu khởi động, nhìn kỹ lại, cái kia đồ án rõ ràng tựu là một mảnh dài hẹp cự long. Oanh, Cốc Dương trong tay trường thương giơ lên, thiên địa rung rung, một thương đâm ra, vạn long cùng rít gào, vạn dặm thương ảnh, như là tới từ địa ngục lấy mạng chi mâu, thẳng đến vẻ mặt kinh hãi Ngân Nguyệt Thành chủ đâm tới, hắn lại bị cái này khủng bố tuyệt luân một thương cho đã tập trung vào. Chương 3883, Hung Linh Vệ Hồn. Lúc này Cốc Dương, như là một long huyết chiến thân, sau lưng vạn long đổ trong, vạn long gào thét, sát ý trùng thiên, một thương vô tình đâm rơi, cuồng bạo lực lượng đã tập trung vào Ngân Nguyệt Thành chủ, lại để cho hắn chỉ có thể ngạnh ngăn cản, không thể tránh né. Ngân Nguyệt Thành chủ tu vi so Cốc Dương cao hơn hai cái cảnh giới, bất kể là lực lượng tinh thần, còn là linh hồn chi lực, đều so Cốc Dương cường đại rất nhiều, theo lý thuyết, loại tình huống này thì không cách nào bị khóa định. Nhưng là Cốc Dương khí huyết trùng thiên, vậy mà chỉ dựa vào khí huyết chi lực, đè ép thiên địa, dùng thô bạo nhất, nhất man không nói đạo lý phương thức đã tập trung vào Ngân Nguyệt Thành chủ. Vô tri tiểu nhi, cũng dám nói ẩu nói tả. Ngân Nguyệt Thành chủ vừa sợ vừa giận, hắn cả đời chinh chiến, bị bại vô số cường giả, chém qua vô số sinh linh, mới ngồi vững vàng thành chủ vị, từ lúc chào đời tới nay, lần thứ nhất bị một cái hậu sanh tiểu bối, như thế miệt thị, đối mặt Cốc Dương công kích, hắn trường kiếm nổi lên đầy trời ngân huy. Một kiếm chém rụng, dùng kiên phá kiên, lấy cứng chọi cứng, đơn giản thô bạo. Oanh, màu bạc ánh sáng chói lọi cùng kim sắc khí huyết kích động, thiên địa biến thành vàng bạc hai màu, cuồng bạo lực lượng, xé rách hư không, phún dũng lực lượng, tạo thành thiên đạo triều tịch, cọ rửa lấy thiên địa. Thật là khủng khiếp thân thể chi lực, có sinh linh hoảng sợ địa kêu to, nó là long tượng nhất tộc cường giả, thân thể chi lực cực kỳ khủng bố, nhưng là thấy đến Cốc Dương lực lượng, không khỏi vẻ mặt vẻ kinh ngạc. Cốc Dương cùng Ngân Nguyệt Thành chủ hai người thần binh chạm vào nhau, hai người đồng thời nhoáng một cái, một kích này, hai người vậy mà liều mạng một cái tám lạng nửa cân, ai cũng không thể chiếm được tiện nghi. Ông, Ngân Nguyệt Thành chủ màu bạc trường kiếm run lên, vung ra một cái huyền ảo kiếm hoa, trường kiếm như xà, dùng một cái cực kỳ xảo trá góc độ, đâm thẳng Cốc Dương uy hiếp, chiêu số quái dị, lại hung ác lại cay. Nhưng là Cốc Dương lại đối với Ngân Nguyệt Thành chủ một kiếm này, làm như không thấy, trường thương nổ vang, mượn vừa rồi lực phản chấn. Một cái đại vòng qua vòng lại, thẳng đến Ngân Nguyệt Thành chủ đầu rơi đập. Ngân Nguyệt Thành chủ vừa sợ vừa giận, Cốc Dương ở nơi này là tại chiến đấu, rõ ràng là muốn cùng hắn đồng quy vu tận, kiếm súng lục trường, hắn trường kiếm mặc dù trước tiên có thể công kích được Cốc Dương, nhưng là Cốc Dương trường thương cũng sẽ lập tức đâm vào thân thể của hắn, Cốc Dương trước khi chết, cũng sẽ kéo lên hắn đệm lưng. Cốc Dương trường thương phía trên, bám vào vô tận lực lượng, ngưng mà không phát, run lên đâm vào thân thể, lực lượng sẽ kíp nổ, cho dù là Ngân Nguyệt Thành chủ loại này cấp bậc cường giả, cũng không dám nói có thể ngăn cản được khủng bố như thế một kích, gây chuyện không tốt sẽ bị đâm vào thịt nát xương tan. Ngân Nguyệt Thành chủ trường kiếm vòng qua vòng lại, sửa đâm vi chọn, mũi kiếm chọn tại trường thương phía trước 2/3 chỗ, nơi đó là lực lượng không tốt nhất nắm giữ địa phương. Oanh, một tiếng bạo hưởng, Ngân Nguyệt Thành chủ màu bạc trường kiếm, trong nháy mắt cong queo, hắn toàn thân kịch chấn, kêu rên một tiếng, bị đánh bay đi ra ngoài. Ngân Nguyệt Thành chủ hay là đánh giá thấp Cốc Dương một kích này lực lượng, vốn định dùng xảo kình tiết ra Cốc Dương một thương chi lực, lại tùy thời phản kích. Bởi vì đổi công làm thủ, hắn vốn là chịu thiệt, cần dùng phá vỡ kém cỏi, nhưng là Cốc Dương lực lượng quá mức ngưng thực, bị hắn dẫn động trong nháy mắt, cũng không có tiết ra ngoài, mà là dọc theo hắn trường kiếm, xâm nhập thân thể của hắn, chấn đắc hắn khí huyết cuồn cuộn, thiếu chút nữa một ngụm máu tươi phun ra. Kinh sợ đồng thời, cũng cảm thấy một trận hoảng sợ, hắn tại vừa rồi, còn hiện lên một cái ý niệm trong đầu, cái kia chính là liều mạng bị thương. Dùng cả đời chi lực, ngăn trở Cốc Dương một kích, một kiếm đem Cốc Dương tiêu diệt. Nếu như hắn thật sự làm như vậy rồi, Cốc Dương chết rồi, hắn cũng hẳn phải chết không thể nghi ngờ, như thế ngưng thực lực lượng, đủ để đem nhục thể của hắn cùng nguyên thần cùng một chỗ tiêu diệt. Như thế sợ chết, người hôm nay hẳn phải chết, ngay cả mình cũng tin không nổi, ai cũng không thể nào cứu được ngươi. Cốc Dương cười lạnh, cầm trong tay trường thương chân đạp hư không, vượt qua ngàn dặm hư không, một thương đối với Ngân Nguyệt Thành chủ đâm tới. Ngân Nguyệt Thành chủ giận dữ, Cốc Dương lời nói, như là độc như mũi tên đâm vào lòng của hắn, loại này phê bình, lại để cho hắn cảm nhận được vô cùng nhục nhã. Vô tri ngu xuẩn, ra ra nếm qua muối, quá nhiều ngươi ăn mễ, ngươi tính toán thơm bơ vậy sao, cũng dám giáo huấn ra ra. Ngân Nguyệt Thành chủ cuồng nộ phía dưới, trường kiếm huy động, như ngân xà cuồng loạn nhảy múa, huyễn khởi nghìn đạo kiếm ảnh, thẳng hướng Cốc Dương. Oanh oanh oanh oanh, Cốc Dương trường thương liền đâm, chiêu chiêu tiến công, một chiêu không tuân thủ. Hai người kịch chiến, khí lãng ngập trời, thiên liệt địa hãm, giết được khó hòa giải. Kim sắc khí huyết, cùng màu bạc ánh sáng chói lọi xông tới, ép tới thiên đạo pháp tắc tại cốt két rung động, phảng phất muốn không chịu nổi lực lượng của bọn hắn mà nổ bung. Đây là một hồi kinh thế đại chiến, vô số người thấy như vậy một màn, đều cả kinh há to miệng. Tiên vương quyết đấu thần tôn, hơn nữa còn là song cực chí tôn cấp thần tôn cảnh cường giả, cái này quá cường hãn a. Phốc, ngay tại mọi người bị Cốc Dương cùng Ngân Nguyệt Thành chủ đại chiến hấp dẫn thời điểm, bỗng nhiên một tiếng bạo hưởng, huyết vụ đầy trời, xâm nhiễm hư không, mọi người quay đầu nhìn lại, không khỏi vẻ mặt vẻ kinh hãi. Bọn hắn vừa mới chứng kiến, một vị lão giả bị Lý Kỳ một gậy đánh bại, lão giả kia không phải người khác, đúng là Ngân Nguyệt Thành phó thành chủ một trong. Vị kia phó thành chủ thân thể bạo toái, nguyên thần chạy ra, vẻ mặt vẻ hoảng sợ, hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, ở chỗ này gặp được đáng sợ như thế người trẻ tuổi. Hắn tổng cộng tiếp 3 chiêu, chiêu thứ 3 thân thể tựu không chịu nổi rồi. Thành chủ đại nhân cứu ta, cái kia phó thành chủ hoảng sợ địa kêu to, hắn nhưng lại không biết, hắn kính sợ thành chủ đại nhân, lúc này đang cùng Cốc Dương giết được khó hòa giải, căn bản không cách nào bận tâm đến hắn. Hung linh phệ hồn, một kích đem cái kia phó thành chủ thân thể đánh nát, Lý Kỳ không có lần nữa công kích, mà là thu hồi trường côn, hai tay kết ấn, sau lưng của hắn hung linh hư ảnh, bỗng nhiên há hốc miệng ra. Hung linh khuôn mặt hung ác, giống như ác ma, miệng rộng mở ra trong nháy mắt, răng nanh mọc lên san sát như rừng, tạo thành một cái dữ tợn đại môn. Cái kia mất đi thân thể phó thành chủ đang tại chạy trốn, bỗng nhiên cuồng bạo hấp lực đánh úp lại, nguyên thần của hắn về phía trước chạy vội, không gian cũng tại cấp tốc rút lui, nguyên thần của hắn chậm rãi dựa vào hướng cái kia trương dữ tợn miệng. Hắn dốc sức liều mạng chạy vội, nhưng là thân thể lại cự ly này hung linh miệng càng ngày càng gần, một khắc này hắn tuyệt vọng. Không, thế nhưng mà tùy ý hắn như thế nào dễ dụa, cuối cùng nhất hay là bị hút vào này cái giữ tợn miệng. Oanh, đương miệng khép kín trong nháy mắt, mọi người thấy được nguyên thần của hắn nứt vỡ, bị cái kia hung linh cho nuốt vào rồi. Kéo kẹt, cái kia hung linh miệng nhúc nhích, tựa hồ tại nhấm nuốt, như là cá sấu bình thường trong con ngươi, vậy mà hiện ra điểm một chút thần huy, phảng phất đang tại hưởng thụ nào đó mỹ vị. Cứu ta, mà đổi thành bên ngoài một bên, cái khác phó thành chủ cũng phát ra thê lương gào rú, lời còn chưa nói hết cũng bị hung linh miệng cho thôn phệ. Phốc, tại bị hung linh thôn phệ trong nháy mắt, nhục thể của hắn bạo toái, huyết vụ bị buộc ra miệng, nhưng là nguyên thần của hắn lại bị cái kia hung linh cho cắn nuốt. Hai vị phó thành chủ, hai vị song cực chí tôn cấp thần tôn cảnh cường giả, cứ như vậy bị giết. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người trong lòng kinh hoàng, trong mắt tất cả đều là vẻ hoảng sợ, đám người kia đều là quái vật sao? Lúc này, Ngân Nguyệt Thành mấy chục vạn đại quân, thoáng cái trợn tròn mắt, thành chủ bị ngăn cản, hai vị phó thành chủ bị đánh chết, mà lúc này bọn hắn vừa mới vào tới Long Huyết quân đoàn trước mặt, nhìn xem Long Huyết các chiến sĩ như là địa ngục sát thần bình thường ánh mắt, bọn hắn đổ mồ hôi thoáng cái tựu ra rồi. Đã đến rồi, cũng đừng đi nha. Lý Kỳ cùng Tống Minh Sa hai tay kết ấn, sau lưng hung linh ầm ầm bạo toái, hóa thành hàng tỷ hung linh, thẳng đến Ngân Nguyệt Thành đại quân đánh tới. Chương 3884, Diệt Thế Chi Trưởng. Chạy mau, có người kinh hô, bọn hắn đã nhận ra không đúng, đương cái này hàng tỷ hung linh đánh tới thời điểm, nguyên thần của bọn hắn một hồi đau đớn, mãnh liệt cảm giác sợ hãi, lại để cho bọn hắn bản năng muốn chạy trốn. Phốc phốc phốc, vô số Ngân Nguyệt Thành cường giả đầu lâu nổ bung, nguyên thần của bọn hắn lại bị lực lượng thần bí ngạnh xanh xanh địa rút ra, bị những hung linh kia một ngụm nuốt mất. Nguyên một đám không đầu thi thể rơi trên mặt đất, cái kia hình ảnh làm cho người sởn hết cả gai ốc, bất quá, mọi người phát hiện, những người bị chết kia, đều là nguyên thần không được, mới có thể bị ngạnh xanh xanh rút ra bên ngoài cơ thể. Nguyên thần cường đại chi nhân, mặc dù nguyên thần sẽ có chút ít khó chịu, nhưng là cũng không thể cho bọn hắn tạo thành thực chất tính tổn thương. Không cần sợ, mọi người hợp lực giết đi ra ngoài. Có người kêu to, theo hắn hiệu lệnh, vô số Ngân Nguyệt Thành cường giả hội tụ cùng một chỗ. Bọn hắn hợp lực hướng ra phía ngoài trùng kích. Long Huyết các chiến sĩ, phải bảo vệ Long Trần an toàn, sẽ không truy giết bọn hắn, chỉ cần bọn hắn đột phá phong tỏa, tự an toàn. Oanh, bỗng nhiên đại địa bạo toái, đại địa trong vươn hai cái cực lớn bàn tay, cái kia bàn tay che khuất bầu trời, mỗi cánh tay trưởng lòng bàn tay, đều hiện ra một đầu cực lớn hung linh đồ án. Diệt Thế Chi Trưởng, Lý Kỳ cùng Tống Minh Sa đồng thời gào to, một hai bàn tay to cao vút trong mây, vừa mới vừa xuất hiện. Hai cái bàn tay lớn mạnh mà hợp lại, thật giống như đập con muỗi bình thường, thẳng đến bọn này cường giả đập đi. Không, hai cánh tay quá lớn, che đậy thiên khung, bao trùm càn khôn, tới quá đột ngột rồi, căn bản không để cho bọn hắn phản ánh thời gian, hai cái bàn tay lớn cấp tốc khép lại. Oanh, một tiếng rung trời bạo hưởng, càn khôn run rẩy, vạn đạo nổ vang, hai cái bàn tay lớn, tại vô số người hoảng sợ trong ánh mắt, hợp lại với nhau, mấy chục vạn Ngân Nguyệt Thành cường giả, bị một tát này bao trùm, bạo hưởng qua đi. Toàn bộ thế giới đều an tĩnh. Tất cả mọi người sợ ngây người, hai cái bàn tay lớn hợp cùng một chỗ, cao vút trong mây, lớn đến khôn cùng, cho không người nào so rung động cảm giác. Rất nhanh mọi người chứng kiến hai cái bàn tay lớn trưởng xuôi theo phía dưới, có máu tươi chậm rãi tràn ra, trong máu, có thể chứng kiến phù văn tại chảy xuôi, đây chính là chí tôn huyết A, huyết dịch chậm rãi dung nhập đại địa, đem đại địa đều cho nhuộm hồng cả. Trong thiên địa một mảnh tĩnh mịch, tất cả mọi người sợ ngây người, một kích này mang cho mọi người vô tận sợ hãi, nhìn xem cái kia hai bàn tay to, đều tràn đầy kính sợ. Tạch tạch tạch, bàn tay lớn chậm rãi tách ra, mọi người chứng kiến hai cái đại lòng bàn tay chỗ, xuất hiện điểm một chút pha tạp, lại tìm không thấy bất luận cái gì thi thể, mấy chục vạn cường giả hài cốt không còn, nguyên thần đều cùng nhau biến mất. Ầm ầm, hai cái bàn tay lớn chậm rãi rung xuống dưới đất, nghiền nát đại địa bắt đầu chậm rãi khép lại, cuối cùng nhất khôi phục thành bộ dáng lúc trước, tựa hồ cái gì đều không có phát sinh qua. Nhưng là mấy chục vạn Ngân Nguyệt Thành cường giả, cứ như vậy biến mất. 3. Lý Kỳ cùng Tống Minh Sa hai người bàn tay lớn trên không trung vỗ, dọa tất cả mọi người nhảy dựng, cho rằng hai người vừa muốn ra cái gì đại chiêu. Kết quả hai người chẳng qua là vỗ tay chúc mừng thắng lợi, nguyên lai một chiêu này là hai người hợp lực hoàn thành, một người ra một tay, hai người phối hợp được không chê vào đâu được, một cỗ tiêu diệt sở hữu người đánh lén. Hai người bọn họ đều là thổ hệ cường giả, bái chính là cùng một cái sư phụ, hai người liên thủ chi thuật. Phối hợp được không chê vào đâu được, như linh dương treo rác, vô tích có thể tìm ra, làm cho người khó lòng phòng bị. Một kích này, chấn nhiếp tất cả mọi người, những vây công kia Long Huyết quân đoàn các cường giả, bị dọa đến tứ tán chạy trốn, trong lúc nhất thời, toàn bộ chiến trường thoáng cái thanh tịnh. Xa xa chỉ có Cốc Dương cùng Ngân Nguyệt Thành chủ vẫn còn điên cuồng kịch chiến, lúc này Ngân Nguyệt Thành chủ lửa giận ngút trời, hắn đã mang đến Ngân Nguyệt Thành sở hữu tinh nhuệ, tự là muốn tranh đoạt càng nhiều nữa hỗn độn chi khí, lại không nghĩ rằng trừ hắn ra, đã toàn bộ chết sạch. Các ngươi đều đi chết, Ngân Nguyệt Thành chủ gào thét, mi tâm sáng lên, dị tượng bên trong Ngân Nguyệt, vậy mà hiện tại mi tâm của hắn, hấp thu dị tượng, hắn toàn thân bị ngân quang bao khỏa, khí tức tăng vọt gấp đôi. Rầm rầm rầm, Ngân Nguyệt Thành chủ một hơi chém ra 18 kiếm pháp, thế nhưng mà Cốc Dương lại từng bước một lui, ngạnh ngăn cản hắn 18 kiếm, kiếm khí tung hoành, thương ảnh đầy trời, tiếng long ngâm đại tác, chấn động thiên khung. Chỉ thấy Cốc Dương sau lưng vạn long đồ bên trong vạn long, phảng phất sống lại, lại bắt đầu chậm rãi du động, khi bọn hắn du động thời điểm, vô tận long khí lưu chuyển, Cốc Dương toàn thân long lân như là thủy triều luật động, lực lượng tại điên cuồng tăng vọt. Hôm nay chết người, sẽ chỉ là ngươi, muốn cướp lấy hỗn độn chi khí, lại để cho chí tôn huyết cùng chí tôn cốt dung hợp. Ngươi cái này chỉ có thể là nằm mơ. Cốc Dương cười lạnh, vạn long chi lực trong người lưu chuyển, giao phó hắn vô cùng vô tận lực lượng, toàn thân đều là dùng không hết khí lực, trường thương vung vẩy, dũng mãnh vô địch, chiêu chiêu liều mạng. Ngân Nguyệt thành chủ vừa sợ vừa giận, hắn tuyệt đối không nghĩ tới, trước mắt cái này gã đại hán đầu trọc, vậy mà có được đáng sợ như thế năng lực. Hắn không biết là, Cốc Dương bản thân tu luyện đúng là long tộc bí pháp, đầu kia thái cổ long vương tinh huyết, một mình hắn tự hấp thụ non nửa. Hắn hấp thu không riêng gì long vương tinh huyết, còn hấp thu cái kia long vương thần thông mảnh vỡ, mặc dù không phải nguyên vẹn mảnh vỡ, nhưng là đã đầy đủ hắn được lợi rồi, hắn đã từng học qua nhưng không cách nào lý giải thần thông, tại những mảnh vỡ này dưới sự trợ giúp, lập tức dung hội quán thông. Trong cơ thể hắn chảy xuôi theo vạn long tinh huyết, đã nhận lấy vô tận thống khổ, mới đưa chúng hấp thu, nhưng là nói đến khống chế, nhưng lại muôn vàn khó khăn. Bởi vì mỗi một đầu cự long, đều có ý chí của mình, rất khó đem chúng dung hợp được, nhưng là hôm nay không giống với lúc trước, Cốc Dương hấp thu thái cổ long vương tinh huyết, tại thái cổ long vương long uy phía dưới, những tinh huyết này chỉ có thể thần phục. Hôm nay tại Cốc Dương trong cơ thể, long vương tinh huyết chủ đạo vạn long tinh huyết, như cùng một cái kỷ luật nghiêm minh đội ngũ, tất cả lực lượng đều quy Cốc Dương chi phối. Hiện tại Cốc Dương, lần thứ nhất vận dụng vạn long chi lực, dù cho đối mặt Ngân Nguyệt thành chủ toàn lực công kích, như trước không lùi nửa bước, ngược lại ép tới Ngân Nguyệt thành chủ có chút không thở nổi. Ngân Nguyệt thành chủ quả thực muốn chọc giận nổ, lúc trước hắn đã liên tục rửa sạch ba khu bảo địa, hấp thu rộng lượng hỗn độn chi khí, nếu như có thể hấp thu long trần chỗ hỗn độn chi nhãn, hắn tất nhiên có thể buông xuống tôn huyết cùng chí tôn cốt dung hợp được. Vốn Ngân Nguyệt thành chủ đã bỏ lỡ dung hợp chí tôn cốt nhục thời cơ tốt nhất, nhưng là hắn như trước có cơ hội, chỉ có điều tiến cấp tới thần tôn cảnh về sau, muốn dung hợp cốt nhục cần có hỗn độn chi khí là người khác gấp mấy vạn. Vì cơ hội này, hắn khổ đợi mấy vạn năm, hôm nay mắt thấy muốn thành công rồi, lại giết ra một cái đáng giận đầu chọc, chặn hắn dung hợp chi lộ, phải biết rằng đây chính là hắn cơ hội cuối cùng, một khi bỏ qua, đời này không còn có dung hợp hy vọng rồi. Chí tôn huyết cùng chí tôn cốt nếu như không thể dung hợp, không thể tính toán là chân chính song cực chí tôn, cũng không cách nào phát huy ra song cực chí tôn cường lực nhất lược, cho nên, hắn thực sự nghĩ đến càng nhiều nữa hỗn độn chi khí, không riêng gì hắn, 3000 trong thế giới, sở hữu chí tôn cấp cường giả thậm chí nghĩ đạt được thêm nữa. Rầm rầm rầm, Cốc Dương chặn Ngân Nguyệt thành chủ đường, tùy ý Ngân Nguyệt thành chủ cố gắng như thế nào, đều không thể dung chuyển Cốc Dương mảy may, tức giận đến hắn oa oa kêu to. Ầm ầm, một khung chiến xa gào thét mà đến, huyết sắc vân hà che đậy thiên khung, một cái mang theo trào phúng thanh âm truyền đến. Đường đường Ngân Nguyệt thành chủ, lại bị một cái vãn bối hậu sinh cho ngăn cản, bú sữa mẹ khí lực đều muốn xử đi ra, thật sự là buồn cười. Huyết tộc các huynh đệ, cho hèn mọn nhân tộc bên trên bài học, lại để cho bọn hắn biết rõ, cái gì mới thật sự là lực lượng. Theo cái thanh âm kia rơi xuống, huyết sắc vân hà bên trong, nguyên một đám huyết tộc cường giả nhe răng cười lấy giết tới đây, thẳng đến long huyết quân đoàn đánh tới. Chương 3885 XXX. Chiến xa gào thét, ngang trời tới, một cái thân hình khô gầy lão giả đứng tại chiến xa phía trước, bao quát lấy toàn bộ chiến trường. Hắn thân cao chưa đủ 5 thước, vừa gầy lại nhỏ, nhìn về phía trên thật giống như một cái khô quắt hầu tử, nhưng là khí thức của hắn, lại như là tinh thần đại hải, người đứng ở nơi đó, ép tới toàn bộ thế giới đều đang run động, người này khí thức tựa hồ so Ngân Nguyệt thành chủ còn mạnh hơn. Đây là một vị đáng sợ huyết tộc cường giả, huyết khí quấn quanh gian, vạn đạo pháp tác ở bên cạnh hắn quay chung quanh, tựa hồ cùng toàn bộ thiên địa kết nối đến cùng một chỗ. Cái kia huyết tộc lão giả chào phúng Ngân Nguyệt thành chủ, Ngân Nguyệt thành chủ sắc mặt cực kỳ khó coi, lại ẩn nhẫn không phát, làm bộ không nghe thấy, tiếp tục cùng Cốc Dương kịch chiến. Gặp Ngân Nguyệt thành chủ không nói lời nào, cái kia huyết tộc lão giả đắc ý hơn, điều khiển lấy chiến xa, xuất lĩnh sổ dùng trăm vạn kế huyết tộc, lao thẳng tới Long Huyết quân đoàn. Hèn mọn nhân tộc, chỉ xứng tại vĩ đại huyết chiến trước mặt phủ phục, không muốn chết, tự tranh thủ thời gian tránh ra. Huyết tộc lão giả trên cao nhìn xuống, lạnh giọng quát. Oanh, đáp lại hắn, là hai cái theo phía dưới mặt đất bạo khởi giả thiên bàn tay lớn, cái kia huyết tộc lão giả còn không có kịp phản ứng, đã bị hai cái bàn tay lớn bao trùm, hai cái bàn tay lớn mạnh mà hợp lại. Phanh, một tiếng bạo hưởng, thiên địa rung rung, hai cái bàn tay lớn hợp lại với nhau, đem cái kia huyết tộc lão giả tính cả mấy vạn huyết tộc tiên phong cùng một chỗ vỗ vào bàn tay. Ầm ầm, bàn tay lớn khép lại đang không ngừng địa run rẩy. Tựa hồ bên trong có lực lượng cường đại tại chống cự, cả hai tại lẫn nhau so sánh lực. Bảo, huyết tộc lão giả gào thét truyền ra, theo thanh âm của hắn rơi xuống, hai cái giả thiên bàn tay lớn ầm ầm bạo toái, hóa thành bay đầy trời đất. Đương hai cái bàn tay lớn bạo toái lập tức, huyết tộc lão giả theo hai cái bàn tay lớn trong bay ra, mọi người chứng kiến, lúc này huyết tộc lão giả chật vật vạn phần, toàn thân là huyết, cái kia uy phong lẫm lẫm chiến xa, vậy mà biến mất. Ngu ngốc, nếu như không phải tự bạo thiết huyết chiến xa, người bây giờ đã bị chết, người ngu xuẩn, chôn vùi hơn 10 vạn tộc nhân mệnh, huyết tộc, quả nhiên là một đám thấp các loại chủng tộc. Lúc này, cùng Cốc Dương kịch chiến Ngân Nguyệt Thành Chủ nắm lấy cơ hội, trả lời lại một cách mỉa mai đạo. Ngân Nguyệt Thành Chủ cùng vị này huyết tộc lão giả chính là đối thủ một mất một còn, cả hai đều là thành chủ cấp cường giả, tại 3.000 trong thế giới tranh đấu gay gắt vô số năm, đều có chết thương. Huyết tộc lão giả đã đến, Ngân Nguyệt Thành Chủ tự nhiên sẽ không nhắc nhở hắn, chứng kiến hắn như bức hò hét điện liền hộ thể thần huy đều không mở ra, trực tiếp vào tới, cũng đã biết rõ kết quả. Huyết tộc lão giả vừa sợ vừa giận, cái kia một hai bàn tay to tới quá mức đột ngột, chính hắn cũng vô cùng khinh thường, không có hoàn toàn tiến vào trạng thái chiến đấu. Nếu như không phải tự bảo hắn chí bảo chiến xa, hắn hiện tại đã bị chết. Hắn lúc này mới biết được, Ngân Nguyệt Thành Chủ bị hắn trào phúng, vì cái gì không nói một lời rồi, chính là muốn hắn cũng đi theo chịu thiệt bị lừa, nghĩ tới đây, hắn giận quá rồi. Vô tri tiểu bối, dám ám toán bổn thành chủ, hết thảy đi chết huyết vực dung vạn đạo. Cái kia huyết tộc lão giả gào thét, sau lưng dị tượng căng ra, một mảnh huyết sắc cương vực hiển hiện, đây là một phương huyết sắc thế giới, hai chủng phù văn dây truyền đan vào xuống. Cuồng bạo lực lượng hướng bốn phương tám hướng phún dũng, vị này bất ngờ cũng là một vị song cực chí tôn cấp thần tôn cảnh cường giả. Ông, huyết tộc lão giả bàn tay lớn mở ra, cầm trong tay một thanh huyết sắc trường mâu, đâm phá hư không, thẳng đến Long huyết quân đoàn đánh tới, mà sau lưng của hắn huyết tộc cường giả, theo sát phía sau, như là một đạo hàng dài, gào thét mà đi. Toàn thân không có bốn lượng thịt hầu tử, cũng dám như thế hung hăng càn quấy, ăn ta một côn. Lý Kỳ cười lạnh, cái thứ nhất chạy ra đón chào. Sau lưng hung linh dị tượng căng ra, đằng đằng sát khí, một côn thẳng kích mà xuống. Oanh, Lý Kỳ thân thể kịch chấn, hướng lui về phía sau ba bước, mỗi lui một bước, dưới chân đại địa mạnh mà run rẩy thoáng một phát, tạo thành một cái vạn dặm dấu chân, hắn đem tất cả lực lượng, đều cởi đã đến dưới chân đại địa, bản thân cũng không có thừa nhận bao nhiêu lực lượng. Huyết tộc lão giả lắp bắp kinh hãi, hắn bị Lý Kỳ lực phản chấn, cũng chấn đắc khí huyết cuồn cuộn, thân thể chấn động lay động. Ông, ngay tại huyết tộc lão giả khiếp sợ chi tế, một căn trường côn lặng yên không một tiếng động địa theo huyết tộc lão giả sau lưng đánh úp lại, huyết tộc lão giả bỗng nhiên biến sắc, không kịp quay người, trường mâu thẳng vung sau lưng. Phanh, Tống Minh Sa thân ảnh xuất hiện, cái này tụ lực đã lâu một kích, trực tiếp đem huyết tộc lão giả trừ phi, như là giống như sao băng vào tới đại địa. Nham thạch thuật, Lý Kỳ hai tay kết ấn, vốn là xốp đại địa phía trên, vô tận thần quang tách ra, tạo thành một cái đường kính vạn dặm ma bàn. Ma bàn bóng loáng như sắt, uyển như cương thiết đổ bê tông, một xem ra đã biết rõ độ cứng kinh người. Oanh, ma bàn vừa mới hình thành, huyết tộc lão giả tự hung hăng đâm vào thượng diện, một tiếng kinh thiên bạo hưởng, cái kia vạn dặm ma bàn, bị đâm cho chia năm xẻ bảy, thật sâu lâm vào mặt đất, có thể thấy được cái kia huyết tộc lão giả va chạm là đáng sợ cỡ nào. Phốc phốc phốc, cái kia huyết tộc lão giả hung hăng đâm vào cứng rắn ma bàn bên trên, cao cao bắn lên, trên không trung liên tục phun ra ba ngụm lớn máu tươi. Nếu như đâm vào cả vùng đất, Tống Minh Sa một kích này cũng không thể đem hắn thế nào, nhưng là phía dưới là cứng rắn ma bàn, hắn vô lực có thể tiết, vô lực có thể mượn, lập tức tự ăn không tiêu. Bất quá cái này huyết tộc lão giả không hổ là thành chủ cấp cường giả, khí huyết kinh người, thân thể khủng bố, nếu như là người khác, tự cùng hung hăng ngã tại trên tảng đá trứng gà không có gì khác nhau, liền xương cốt bột phấn cũng không biết thừa. Lại đến, oanh, hai cái giả thiên bàn tay lớn xuất hiện lần nữa, thẳng đến lão giả kia đập đi. Lão giả kia sợ tới mức hồn phi phách tán, hắn hiện tại khí huyết cuồn cuộn, không cách nào tụ lực, nếu như bị đập ở bên trong, hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Oanh, cả hai bàn tay lớn khép lại, nhưng là lão giả kia quanh thân huyết khí tràn ngập, vậy mà dùng chỉ trong gang tấc, theo hai tay trong khe hẹp chạy ra. Bất quá hắn vừa mới chạy ra hai bàn tay, hai cây trường côn như là độc long xuất động, giết tới đây, căn bản không để cho hắn chữa thương cơ hội. Oanh oanh oanh oanh, Lý Kỳ cùng Tống Minh Sa cái này hai cái côn cao thấp tung bay, nổi lên đầy trời côn ảnh, huyết tộc lão giả dốc sức liều mạng ngăn cản, nhưng như cũng bị giết được liên tục rút lui, mấy chiêu tầm đó, đã bị Lý Kỳ một côn quất vào trên đùi, phiên cổn bay ra. Phốc, Tống Minh Sa vừa muốn bổ một côn, kết quả một cái huyết tộc cường giả đánh tới, chặn Tống Minh Sa một kích, đó cũng là một vị song cực chí tôn cấp thần tôn cảnh cường giả, vốn là muốn mang người đi giết hướng Long Trần, gặp huyết tộc lão giả nguy cơ, trực tiếp đuổi đến cứu mạng. Bất quá lão giả kia chỉ ngăn cản Tống Minh Sa một côn, tụ máu tươi cuồng phun địa bay ngược đi ra ngoài, hiển nhiên, mặc dù đồng dạng đều là song cực chí tôn, nhưng là thực lực cùng cái kia huyết tộc lão giả kém khá xa. Người nọ một kích cứu huyết tộc lão giả, lập tức cho hắn thở dốc chi cơ, lúc này lại có ba cái lão giả đánh tới, tổng cộng 5 vị huyết tộc song cực chí tôn cấp cường giả vây công Lý Kỳ cùng Tống Minh Sa. Nhưng là Lý Kỳ cùng Tống Minh Sa hai người phối hợp được không chê vào đâu được, dù cho đối mặt 5 người liên thủ, hai người như trước có công có thủ, tiến thối tự nhiên, chủ đạo lấy toàn bộ chiến đấu tiết tấu, ngược lại là bọn hắn 5 người, một cái không cẩn thận, muốn chịu lên một gậy, gây chuyện không tốt tự muốn đem mạng nhỏ cho ném đi. Lý Kỳ cùng Tống Minh Sa chặn đường 5 người, mà còn lại sổ dùng trăm vạn kế huyết tộc cường giả, đã tại huyết tộc lão giả ra mệnh lệnh, lao thẳng tới Long Huyết quân đoàn. Nhìn xem gào thét mà đến huyết tộc cường giả, Hạ Thần trong ánh mắt mang theo ngập trời chiến ý. Các huynh đệ, là thời điểm tìm về cảm giác quen thuộc rồi, vòng tròn tuyệt sát trận khai. Chương 3886, cung kính các vị ra đi. Theo Hạ Thần một tiếng gào to, suốt hơn 2700 Long Huyết chiến sĩ, theo tuyệt đối phòng ngự trận, trong nháy mắt biến thành tuyệt sát trận. Thật giống như khép kín đóa hoa, trong nháy mắt tách ra, ở bên trong, bên ngoài, riêng phần mình 900 tên Long Huyết chiến sĩ, giao thoa mà đi, thật giống như cực lớn bánh răng tại vận chuyển, xông tới huyết tộc cường giả, trong nháy mắt bị quấy toái. Phốc phốc phốc, Long Huyết các chiến sĩ toàn lực chạy vội, tốc độ nhanh đã đến cực hạn, thật giống như cao tốc vận chuyển cưa phiến, đem người đến xé nát. Trận pháp hay là từng đã là trận pháp, người chính là người, nhưng là trải qua vận mệnh tra tấn. Long Huyết chiến sĩ đã không còn là nguyên lai chiến sĩ. Đã trải qua tuế nguyệt cùng gặp trắc trở ma luyện, bọn hắn bộc lộ tài năng, so trước kia càng thêm cường hãn, càng thêm hung ác, càng thêm tự tin, ra tay tàn nhẫn, quyết không lưu tình. Huyết tộc cường giả vốn định dùng nhân số ưu thế, đến một hồi nghiền áp, kết quả trong nháy mắt trong thời gian, mấy chục vạn huyết tộc cường giả máu tươi tại chỗ, tại Long Huyết quân đoàn trước mặt, bọn hắn tựu là một đám không hề lực sát thương su hào bắp cải, chỉ có thể mặc cho do giết nghiền nát. Trốn! Có người phát hiện không ổn, tiếp tục như vậy, đến bao nhiêu người sẽ chết bao nhiêu người, trận pháp này lăng lệ ác liệt cương mãnh, vô kiên bất tồi, không phải dựa vào nhiều người có thể áp chế. Cứu ta, không, ta không muốn chết, nhưng khi bọn hắn muốn rời khỏi thời điểm mới phát hiện, một khi xông tới, sẽ thấy cũng ra không được rồi, không gian chung quanh vặn vẹo, hướng ra phía ngoài trốn có vô hình ngược dòng, căn bản xông không xuất ra đi. Kinh khủng nhất chính là, Long Huyết các chiến sĩ giống như ba đầu cự long tại qua lại xoay quanh. 900 Long Huyết các chiến sĩ lực lượng, tạo thành một cái chỉ mỗi hắn có từ trường, một khi va chạm vào bọn hắn, tựu tương đương với bị 900 cái chiến sĩ hợp lực trùng kích, cái loại này lực lượng, quả thực làm cho người tuyệt vọng. Phốc phốc phốc, xông vào trong trận huyết tộc cường giả, kêu trời trách đất, bọn hắn đã tuyệt vọng, căn bản không có một tia phản kháng lực lượng, chỉ có thể trơ mắt nhìn chính mình bị Long Huyết các chiến sĩ vô tình xé nát. Chỉ có những còn không có kia xông vào trong trận huyết tộc cường giả, không có đã bị không gian dẫn dắt. Còn có thể chạy đi, còn lại huyết tộc cường giả, tại mấy cái hô hấp gian, đều tiêu diệt. Sổ dùng trăm vạn kế huyết tộc cường giả, chỉ có điều mấy cái hô hấp gian, chỉ còn lại có hơn 10 vạn cá lọt lưới. Trong lúc nhất thời, huyết tộc các cường giả đều sợ choáng váng, trong mắt tất cả đều là vẻ sợ hãi. Bọn hắn đối mặt không là một đám người, mà là một đám ma quỷ, một đám chuyên môn thu hoạch tánh mạng ma quỷ. Tuyệt sát trận hoán đổi thành công, Hạ Thần cùng Quách Nhiên cùng với sở hữu Long Huyết chiến sĩ, toàn bộ nhiệt huyết sôi trào. Bọn hắn rốt cuộc lần nữa đã tìm được cái loại này lẫn nhau phối hợp, nhẹ nhàng vui vẻ đầm đìa cảm giác. Những năm gần đây này, bọn họ đều là từng người tự chiến, hôm nay tất cả mọi người trở nên mạnh mẽ rồi, lần nữa vặn thành một cỗ dây thừng, chỗ phóng thích lực lượng, liền chính bọn hắn đều cảm thấy sợ hãi. Kích động nhất cùng tự hào Hạ Thần, ngay tại vừa rồi, hắn vì mỗi một vị Long Huyết chiến sĩ một lần nữa phân tổ, mỗi người phân phát mới phù văn, lại để cho mọi người quen thuộc vị trí của mình, cùng người bên cạnh ma hợp. Vừa mới hoàn thành những này, huyết tộc cường giả liền giết đến rồi, bọn hắn căn bản không có thời gian gì tập luyện, lại thoáng cái có thể bộc phát ra kinh người như thế hiệu quả, cái này lại để cho Hạ Thần cảm thấy vô cùng kích động cùng tự hào. Rất hiển nhiên, Long Huyết các chiến sĩ ăn ý, là khác ở huyết dịch cùng sâu trong linh hồn, một động tác, một ánh mắt, đều có thể lẫn nhau minh bạch đối phương tâm tư, cái này ăn ý là ở thiên võ đại lục vô số lần sinh tử quyết chiến trong ngoài luyện ra, vĩnh viễn sẽ không biến mất. Ầm ầm, Long Huyết các chiến sĩ vừa mới đánh lui huyết tộc cường giả, hư không chấn động, vô số cuồng bạo khí tức, theo bốn phương tám hướng vọt tới, lại có thành chủ cấp cường giả đến rồi, nhưng lại không chỉ một vị, bằng vào khí tức đến xem, thậm chí có hơn 10 vị nhiều. Ha ha ha, dĩ nhiên là Tổ Long Chi Lân, một cái nho nhỏ nhân tộc, cũng muốn vọng thôn Tổ Long Chi Lân, đừng có nằm mộng, bảo vật này không phải ngươi có thể nhúng chàm. Một người cười to như lôi đình, đó là một cái thú tộc cường giả, toàn thân bao trùm lấy lân phiến, sau lưng cánh chim như ưng, lại kéo lấy một đầu so thân thể bề trên mấy lần mảnh sinh nhật. Cái kia cái đuôi hết sức nhỏ, giống như một căn nhuyễn tiên, cái đuôi mũi nhọn, lại mọc lên màu xám bạc gai xương, lóe ra làm lòng người hàn mũi nhọn. Đây là một không biết sinh linh, trên người mang theo thái cổ khí tức, uy áp kinh người, phía sau hắn vô số yêu thú cường giả chen chúc tới, khí che chư thiên. Hèn mọn nhân tộc, cũng dám nhúng chàm thánh vật, hắc hắc, thật sự là nhân tâm chưa đủ rắn nuốt voi, nuốt vào bao nhiêu, cuối cùng nhất hay là muốn nhổ ra. Một cái khác thanh âm truyền đến, đồng dạng là một cái khủng bố cường giả đã đến, người nọ thân cao trăm dặm, màu đồng cổ làn da bên trên, mọc lên vô số đường vân, thanh âm như hồng trung đại lữ, chấn đắc người linh hồn sợ run. Nguyên một đám cường giả xuất hiện, bọn hắn đều mang theo khôn cùng thần uy đánh tới, những điều này đều là cùng Ngân Nguyệt thành chủ, huyết tộc lão giả ngang nhau cấp bậc cường giả, thậm chí khí tức, so với bọn hắn kinh khủng hơn, thoáng cái xuất hiện hơn 10 vị nhiều. Những người này đã đến về sau, bọn hắn cũng đều thấy được chung quanh thái cổ long thi, nhưng là cuối cùng nhất bọn hắn hay là bị long trần hấp dẫn rồi, tất cả mọi người xông về long trần. Những người này đều là đến từ bất đồng thế lực, bất đồng chủng tộc, đều ý định trước tiên cầm xuống long trần chỗ lớp phòng ngự màu vàng hình tròn. Hỗn đản, nhiều như vậy khủng bố cường giả đồng thời xuất hiện, Cốc Dương, Lý Kỳ, Tống Minh Sa bọn người vừa sợ vừa giận, cấp tốc triệt thoái phía sau, phóng tới bọn này cường giả. Đường cánh tay ngăn cản xe ngựa, buồn cười không tự lượng. Cái kia kéo lấy đuôi dài không biết thần sinh linh cười lạnh một tiếng, sau lưng đuôi dài tại trong hư không xẹt qua một đạo quỷ dị đường vòng cung, như là một đạo thiểm điện trừ hướng Cốc Dương. Oanh, một tiếng bạo hưởng, Cốc Dương chân đạp hư không phía trên bị kéo lê hai cái rung động, kịch liệt tiếng ma sát, làm thiên địa rung rung, bất quá cái kia không biết sinh linh, lại bị Cốc Dương một kích đánh bay ra thật xa. Không thể tưởng được, nhân tộc lại vẫn có này các cường giả, bất quá, cuối cùng vô dụng, bổn tỏa sẽ không cho các người phát triển cơ hội, hôm nay, các người đều phải chết. Một cái khác thành chủ cấp cường giả đánh tới, toàn thân phù văn lưu chuyển, cương phong gào thét gian, thần binh chém dụng, vừa ra tay tựu là nhất lăng lệ ác liệt tuyệt sát. Chết chính là bọn ngươi, chờ lão đại xuất quan, các ngươi tại đây một người cũng đừng muốn sống. Cốc Dương gào thét, trường thương như điện đâm ra, phanh, Cốc Dương vừa mới cùng người này liều mạng một kích, bởi vì lực lượng chưa đủ, bị người nọ một kích chấn đắc khí huyết cuồn cuộn, rút lui ra thật xa. Dây thổ chi linh, thuẫn ngự càn khôn, Lý Kỳ cùng Tống Minh Sa đồng thời gào thét, đại địa bỗng nhiên như là triều tịch bắt đầu khởi động, một đạo hậu thổ chi tường, từ dưới đất xông ra, như là tấm chắn bình thường, phong tỏa thiên địa, đem bọn này cường giả ngăn cách tại bên ngoài. Oanh, hậu thổ chi tường vừa mới ngưng tụ ra đến, liền ầm ầm bạo toái. Không tốt, bọn hắn căn bản không cho chúng ta gia cố thời gian, không cách nào hoàn thành mạnh nhất phòng ngự. Tống Minh Sa lo lắng địa đạo, bọn hắn vừa mới ngưng tụ ra hậu thổ chi tường, còn không có hoàn toàn thành hình, căn bản không cách nào ngăn cản nhiều như vậy cường giả đồng thời công kích. Chết đi, hèn mọn nhân tộc, chí bảo, không phải các ngươi có thể nhúng chàm. Tường đất bạo toái trong nháy mắt, một thân ảnh như là thuấn di bình thường, đi tới long huyết chiến sĩ trước mặt, trên mặt treo hung lệ dáng tươi cười, hai tay kết ấn, huyết sắc hào quang từ trong tay của hắn ngưng tụ, làm lòng người vì sợ mà tâm rung động uy áp cấp tốc huyết tán. Hèn mọn, ngươi nói là ngươi sao? Đúng lúc này, một cái âm thanh lạnh như băng truyền đến, một thanh trường kiếm phá không mà đến, tật chạm mà xuống. Phốc, một đạo kiếm khí, theo đỉnh đầu của người kia kéo dài đến dưới háng, người nó toàn thân run lên, trên mặt tất cả đều là vẻ hoảng sợ, ngay sau đó thân thể của hắn chậm rãi sai khai, hướng nghiêng ngả đi, lại bị người một kiếm chém thành hai mảnh, không riêng người bị phách khai, mà ngay cả trong tay hắn ngưng tụ thần quang, cũng như hoa quả bị phách thành hai mảnh, tán rơi tại trong hư không. Đương hai mảnh thân hình cùng thần quang tách ra, mọi người mới nhìn đến một cái khuôn mặt lạnh lùng, con người như tinh thần bình thường anh tuấn nam tử. Long Trần tọa hạ, Long Huyết quân đoàn thứ tư quân đoàn trưởng Nhạc Tử Phong tại đây, cung kính các vị ra đi. Ông, nói xong, Nhạc Tử Phong thân tùy kiếm tẩu, một kiếm đối với mặt khác một vị vừa mới vào tới thành chủ cấp cường giả chém dụng. Chương 3887, vô địch kiếm tu. Nhạc Tử Phong đã đến, Long Huyết quân đoàn trong nháy mắt sôi trào. Nhạc Tử Phong chính là tuyệt thế kiếm tu, mà ngay cả Long Trần đều chính miệng đã từng nói qua, riêng lấy công kích tổn thương mà nói, Nhạc Tử Phong có thể nói đệ nhất. Lúc này Nhạc Tử Phong trường y di động, tóc đen phi vũ, cầm trong tay trường kiếm, linh dị phiêu động thân hình, cùng năm đó giống như đúc. Chỉ bất quá hắn khí tức thay đổi, trở nên càng phát ra lăng lệ ác liệt, càng phát ra cương mãnh, càng phát ra địa bộc lộ tài năng, khí tức của hắn, tựu như là ra khỏi vỏ trường kiếm, vạn đạo cũng muốn tránh đi phong mang của hắn. Xuy, một kiếm chém ra, nhìn không tới đầy trời rung động, càng nghe không được nổ vang bạo hưởng, nhìn về phía trên bình thường một kiếm, lại cắt liệt càn khôn vạn pháp, chặt đứt thời không cấm cố, mọi người tầm mắt bắt đầu sai chỗ, phảng phất thiên địa bị một kiếm cho chém ra rồi. Nhạc Tử Phong phía trước cái vị kia thành chủ cấp cường giả hoảng hốt. Kiếm tu, đối với bất luận cái gì cường giả mà nói, kiếm tu là bọn hắn không nguyện ý nhất đụng phải, cũng là nhất làm bọn hắn sợ hãi. Kiếm tu, là trên cái thế giới này nhất không thể cân nhắc tồn tại, bọn hắn có được vô thượng thần lực, bọn hắn lực sát thương, không thể dùng tu vi cùng cảnh giới đến ước định, cũng là trên cái thế giới này nhất không hợp lý tồn tại. Hơn nữa kiếm tu cùng kiếm tu tầm đó chênh lệch cực lớn, bình thường kiếm tu tại đại chúng người tu hành ở bên trong, chỉ có thể coi là đã trên trung đẳng, ngang cấp đối bính, kiếm tu phần thắng cao nhất. Nhưng là kiếm tu bên trong, có một ít khủng bố tồn tại, có thể bỏ qua tu vi, bỏ qua cảnh giới, càng bỏ qua thiên đạo trói buộc, pháp tắc áp chế, có thể vô câu vô thúc, muốn làm gì thì làm. Đương trước khi vị kia thành chủ cấp cường giả liền người mang thuật pháp, bị Nhạc Tử Phong một kiếm chém thành hai mảnh lập tức, vô số người cảm thấy vạn phần hoảng sợ. Mà khi Nhạc Tử Phong vào tới vị này cường giả trước mặt, hắn trước tiên muốn, dĩ nhiên là ngăn cản hay là đào tẩu, mà đang ở hắn do dự trong nháy mắt, Nhạc Tử Phong trường kiếm đã vô tình chém xuống. Phốc, vị kia thành chủ cấp cường giả thời khắc mấu chốt, tạo ra một mặt cực lớn tấm chắn, chỉ có điều tấm chắn vừa mới căng ra, thân thể run lên, tấm chắn không việc gì, nhưng là người đã bị Nhạc Tử Phong một kiếm chém thành hai mảnh. Cái gì? Vô số người kinh hãi, người nọ tấm chắn rõ ràng chắn phía trước, vì sao hay là bị một kiếm chém giết? Kiếm khí có thể cách tấm chắn sát nhân? Không đúng, đó là chặt đứt thời gian pháp tắc năng lực. Có người hoảng sợ địa kêu to, nhìn ra trong đó môn đạo, Nhạc Tử Phong một kiếm không phải cách tấm chắn chạm ở đằng kia trên thân người, mà là trước chạm ở đằng kia trên thân người, hắn mới giơ lên tấm chắn. Nói cách khác, Nhạc Tử Phong một kiếm đã vượt qua thời gian hạn chế, bọn hắn chứng kiến Nhạc Tử Phong động tác đã là kéo dài lúc sau động tác, một kiếm này đã áp đảo pháp tắc phía trên. Tại sao có thể có khủng bố như thế kiếm tu? Có người sợ rồi, sợ hãi rồi, cho dù là thành chủ cấp cường giả, đối mặt khủng bố như thế kiếm tu, cũng cảm thấy sợ hãi. Siêu việt thời gian pháp tắc, cũng tự ý nghĩa, đương bọn hắn chứng kiến Nhạc Tử Phong giơ kiếm trong nháy mắt, trên thực tế bọn hắn đã bị chém thành hai mảnh. Phốc, Nhạc Tử Phong vừa sải bước càng ngàn dặm khoảng cách, một kiếm lăng không chém giết rơi. Một vị thành chủ cấp cường giả vốn đã đào tẩu, đáng tiếc Nhạc Tử Phong trường kiếm vung qua về sau, ngoài trăm dặm một thân ảnh bị chém thành hai đoạn. Nhạc Tử Phong công kích phương hướng cùng góc độ, cùng người nọ vị trí hoàn toàn không giống với, thật giống như Nhạc Tử Phong huy động trường kiếm trong nháy mắt, có một thanh vô hình trường kiếm, đem người nọ cho chặt đứt, cái kia quỷ dị hình ảnh, làm cho vô số người cảm thấy sợ hãi. Kiếm tu, tự là như vậy không giảng đạo lý, không cách nào dùng tu hành giới pháp tắc cùng quy luật đến phỏng đoán bọn hắn. Kiếm tu, chính là như vậy một đám vượt quá lẽ thường tồn tại. Nhạc Tử Phong đã đến, ra ba kiếm, giết ba người đều là song cực chí tôn cấp thần tôn cảnh cường giả, nhưng là tại Nhạc Tử Phong trước mặt, căn bản không có sức hoàn thủ, một kiếm một cái, long huyết các chiến sĩ thấy nhiệt huyết sôi trào, bộc phát ra rung trời hoan hô. Những thành chủ cấp kia các cường giả, bị giết được sợ rồi, sửa sông vi lui, như là tránh né ôn thần bình thường, hướng xa xa chạy trốn. Một người một kiếm, sợ tới mức hơn 10 vị song cực chí tôn cấp thần tôn cảnh cường giả bỏ mạng chạy trốn, cái kia hình ảnh đủ để khiếp sợ đương thời. Chiến thuật biển người, cho ta xông, dùng đống người chết hắn, kiếm tu tất cả lực lượng đều dùng tại công kích lên, phòng ngự là hắn chí mạng đoạn bản, người bình thường một kích cũng có thể đã muốn mạng của hắn, giết cho ta. Một vị thành chủ cấp cường giả một bên lui về phía sau, một bên gào thét, chỉ huy mấy chục vạn thủ hạ công kích Nhạc Tử Phong. Kiếm tu khủng bố, người trong thiên hạ biết rõ. Nhưng là kiếm tu nhược điểm, người trong thiên hạ cũng tận biết, kiếm tu cùng người chinh chiến chỉ có tiến công, không có phòng thủ. Nhất là siêu cấp cường giả kiếm tu, đem toàn bộ tâm tư đều dùng để tại tiến công bên trên, cho nên, công kích của hắn như thiên thần chi nhận chém dụng thiên địa, không thể ngăn cản. Nhưng là thiên đạo là công bình, khủng bố như thế công kích, cũng đã tạo thành bọn hắn phòng ngự bên trên lỗ thủng, kiếm tu hy sinh phòng ngự, đổi lấy tuyệt đối lực công kích, nếu như bị công kích đến, bọn họ là phi thường dễ dàng bị đánh chết. Nhất là hỗn loạn cuộc chiến ở bên trong, một khi bị cường giả bắt lấy lỗ thủng, sẽ một kích chí mạng. Đều cho ta cùng tiến lên, giết nhân tộc này tiểu tử. Toàn bộ lên một lượt, ai không dốc sức liều mạng, bổn tọa sẽ giết ai. Cho ta xong, mặt khác thành chủ cấp cường giả, cũng nhao nhao gào thét, chỉ huy các đệ tử dùng mệnh đi đè chết cái này khủng bố kiếm tu. Theo những người này gào thét, các tộc cường giả cắn răng giống giận đánh tới, bọn hắn như là thủy triều phóng tới Nhạc Tử Phong. Vạn kiếm chu tiên. Nhạc Tử Phong hừ lạnh một tiếng, tay trái ngắt một cái ấn quyết, tay phải trường kiếm chỉ thiên, từng đạo kiếm ảnh sinh ra, giống như hoa sen tách ra, hàng tỷ đạo kiếm ảnh run lên bần bật, hướng bốn phương tám hướng đâm tới. Phốc phốc phốc, kiếm ảnh vô hình có chất, ức vạn kiếm ảnh tạo thành khôn cùng kiếm hải, đường biển người nhảy vào kiếm hải, trong nháy mắt bị dìm ngập, vô hình kiếm khí xuyên thấu qua những người này thân thể, khôi giáp của bọn hắn thần binh đều không thể ngăn cản, nguyên một đám bị kiếm khí xuyên thủng thân thể. Kiếm hải triều tịch qua đi, vô số sinh linh như là hạt mưa trụi lạc, bọn hắn trên thân thể chỉ có đạo đạo lỗ máu, nhìn về phía trên miệng vết thương cũng không lớn, nhưng là linh hồn chi hỏa đã tắt, khi bọn hắn bị thương đồng thời, Nhạc Tử Phong kiếm đạo ý chí, nghiền nát nguyên thần của bọn hắn. Chiến thuật biển người đã thất bại, những thành chủ cấp kia cường giả, nhìn xem vô tận thi thể từ thiên không trong trụi lạc, trong con mắt của bọn họ tất cả đều là hoảng sợ cùng phẫn nộ, đây là bọn hắn đời này bái kiến kinh khủng nhất kiếm tu. Chặt đứt thời gian pháp tắc năng lực, không thể chống cự kiếm đạo ý chí, ai có thể ngăn cản hắn. Có thành chủ cấp cường giả kinh sợ cùng xuất hiện, lại không có bất kỳ biện pháp nào. Trừ phi là huyết cùng cốt chính thức dung hợp, thiên đạo vương nguyện chính thức thức tỉnh, dung nhập thiên đạo, mới có thể chống cự loại này chặt đứt thời gian pháp tắc năng lực. Có người cắn răng nói, thế nhưng mà bọn họ đều là thần tôn cảnh cường giả, mặc dù đồng thời có được chí tôn huyết cùng chí tôn cốt, nhưng là khi bọn hắn cảnh giới này, muốn đem cả hai dung hợp, cần vô tận hỗn độn chi khí, cùng tiên vương cảnh thiên kiêu nhóm so sánh với, bọn hắn ở vào tuyệt đối hoàn cảnh xấu. Kiếm tu sao, ta đến lĩnh giáo thoáng một phát, phải chăng thật sự như trong truyền thuyết lợi hại như vậy? Đúng lúc này, một cái lãnh ngạo thanh âm truyền đến. Chương 3888, cho người ba chiêu. Âm thanh như tiếng sấm, người còn chưa tới, âm trầm khí tức đã che đậy thiên khung, cuồng bạo lực lượng, nghiền áp hư không, làm cho người thở không nổi, một người cầm trong tay long thương, từ đằng xa đi tới. Rầm rầm rầm, hắn mỗi đi một bước, thiên địa đều run rẩy một lần, như là thái cổ hung thần đạp không mà đến, uy áp khiếp người. Người tới không phải người khác, đúng là sớm nhất lại tới đây hấp thu long huyết Long Khải Niên. Long Khải Niên đồng dạng có được long chi truyền thừa, hơn nữa còn là trong long tộc âm hiểm nhất, giảo hoạt nhất quỷ hồ tà long truyền thừa. Quỷ hồ tà long thuộc tà long nhất tộc, cùng long trần tiếp xúc hắc ám tà long, địa ngục tà long chờ long tộc cùng thuộc nhất tộc. Tà long nhất tộc, trong cơ thể chảy xuôi theo cuồng bạo âm u máu tươi, chúng tính tình bạo ngược, thị sát khát máu lãnh huyết, bất quá long tộc đều có chính mình kiêu ngạo, khinh thường tại đi chơi âm mưu quỷ kế, mà quỷ hồ tà long là tà long nhất tộc dị chủng. Nghe đồn quỷ hồ chính là thời đại hồng hoang hồ trung hoàng tộc, tuy là thú tộc, lại thân có quỷ đạo chi lực, cùng tà long nhất tộc đại chiến, cuối cùng nhất bị tà long nhất tộc tiêu diệt. Bất quá quỷ hồ nhất tộc tiêu diệt trước khi, lập nguyên rủa, muốn cho tà long nhất tộc trả giá thê thảm đau đớn một cái giá lớn, cho đến tà long nhất tộc diệt vong. Lúc ấy tà long nhất tộc cũng không thèm để ý, thế nhưng mà mấy chục vạn năm qua đi về sau, tà long nhất tộc ngẫu nhiên hội đản sinh ra một ít dị chủng tà long, những tà long này bắt đầu cùng bình thường tà long không khác, nhưng là đương nó cường đại về sau, sẽ thức tỉnh quỷ hồ ý chí, làm phản long tộc. Chúng không riêng bản thân thực lực cường đại, hơn nữa phi thường thông minh, thậm chí có chút hít quỷ hồ tà long ngồi trên tộc trưởng vị trí, sau đó tự tay đem sở hữu tộc nhân toàn bộ giết chết. Có chút quỷ hồ tà long, mặc dù không có khống chế quyền hành, nhưng là cũng âm thầm mấy chuyện xấu, đồ sát tộc nhân, tà long nhất tộc có ngàn vạn chi nhánh, cơ hồ từng cái chi nhánh, đều bởi vì quỷ hồ tà long sinh ra đời, mà khiến cho nguyên khí đại thương. Mặc dù cuối cùng, tà long nhất tộc làm một lần sâu sắc thanh lý, chém giết vô số có được quỷ hồ ấn ký tà long cường giả, nhưng là cường đại tà long nhất tộc, lại bởi vậy tại long tộc trong thế lực, rớt xuống ngàn trượng, không lớn bằng lúc trước. Tà long nhất tộc thế mới biết, quỷ hồ nhất tộc nguyền rủa cũng không phải hù dọa người, chúng đem chính mình nguyền rủa sáp nhập vào tà long nhất tộc huyết mạch bên trong. Theo tà long nhất tộc sinh sôi nảy nở, huyết mạch tương truyền, có chút thiên phú đặc dị tà long, sẽ thức tỉnh quỷ hồ nhất tộc nguyền rủa. Xuất hiện cừu hận tà long nhất tộc, muốn tiêu diệt tà long nhất tộc dục vọng mãnh liệt. Nhưng là lại để cho tà long nhất tộc đau đầu chính là, loại này nguyền rủa căn bản khó giải, trừ phi dùng thần thánh cự long thần thánh quang huy giúp bọn hắn toàn tộc tẩy lễ, mới có thể đem loại này nguyền rủa triệt để trừ tận gốc. Nhưng là mỗi một thời đại thần thánh cự long, đều là cao cao tại thượng đế vương, căn bản sẽ không giúp bọn hắn cái này bề bộn, cho nên, tà long nhất tộc chỉ có thể lại để cho tất cả đại trong chủng tộc lẫn nhau giám sát. Định kỳ kiểm tra, phải chăng sinh ra đời quỷ hồ tà long. Bất quá tự tính toán như thế, mỗi cách vài vạn năm, sẽ có quỷ hồ tà long làm hại một phương tin tức truyền ra, mỗi một lần quỷ hồ tà long xuất hiện, đều nhấc lên một mảnh gió tanh mưa máu, tà long thật là nhiều người tu hành ác mộng, mà quỷ hồ tà long thì là tà long nhất tộc ác mộng. Mà Long Khải Niên lúc tuổi còn trẻ, cơ duyên xảo hợp, tại một chỗ bảo địa gặp một đầu sắp tử vong quỷ hồ tà long. Đầu kia quỷ hồ tà long, bị vô tận tà long nhất tộc cường giả đuổi giết. Mặc dù cuối cùng nhất giết sạch rồi sở hữu địch nhân, nhưng mình cũng đã dầu hết đèn tắt, chứng kiến Long Khải Niên, phát hiện Long Khải Niên tính cách âm hiểm, thủ đoạn tàn nhẫn, mặc dù là nhân tộc, lại không bài xích huyết mạch của nó. Căn bản không để cho Long Khải Niên cơ hội cự tuyệt, trực tiếp đem huyết mạch của mình chi lực, thuật pháp thần thông cùng quỷ hồ ý chí toàn bộ khắc ở Long Khải Niên trên người. Nếu như không phải đầu kia quỷ hồ tà Long đã dầu hết đèn tắt, không cách nào tiến hành đoạt xá, căn bản sẽ không tiện nghi Long Khải Niên. Nhưng là cái kia quỷ hồ tà Long biết rõ, chỉ cần quỷ hồ ý chí tại, Long Khải Niên một khi gặp được tà Long nhất tộc cường giả, ý chí sẽ bộc phát, hội dẫn đạo hắn đổ sát tà Long nhất tộc, cái này như vậy đủ rồi. Long Khải Niên đã lấy được quỷ hồ tà Long truyền thừa, chiến lực ngập trời, như là sao chổi quật khởi, cùng giai bên trong theo không có người là hắn một chiêu chi địch, khoa trương rất nhiều năm, cuối cùng nhất gặp Hạ Cô Hồng, mới đã xong hắn bất bại thần thoại. Nhưng là Long Khải Niên trong nội tâm không cam lòng, hắn sở dĩ đánh không lại Hạ Cô Hồng, là vì tiềm lực của hắn căn bản không cách nào kích phát. Hắn quỷ hồ tà Long chí tôn huyết cùng chí tôn cốt, đều ở vào ngủ say trạng thái, hắn phải đạt được đầy đủ hỗn độn chi khí, mới có thể làm chúng thức tỉnh. Thế nhưng mà hắn hao tốn vô số tinh lực, dốc sức liều mạng thu thập hỗn độn chi khí, cũng chẳng qua là như muối bỏ biển, đừng nói lại để cho chí tôn cốt cùng chí tôn huyết dung hợp, mà ngay cả thức tỉnh đơn giản nhất chí tôn huyết đều làm không được, cuối cùng nhất chỉ có thể tự mình phong ấn, chờ đợi thời cơ. Đường Long Trần tại thiên táng chi địa, dẫn động thiên địa dị tượng, lại để cho thiên địa vỡ ra, tất cả đại bảo địa hiển lộ, hắn trước tiên cảm ứng được long huyết triệu hoán. Hắn lại tới đây, liếc mắt liền thấy được thần thánh long lân, hắn muốn hút thu, kết quả bị long lân bên trên thần thánh uy áp bắn ra, căn bản không cách nào hấp thu. Hơn nữa hắn phát hiện, đối với hắn sinh ra mãnh liệt triệu hoán một trong cự long, cũng không phải cái này hoàng kim long lân, mà là một đầu quỷ hồ tà long thi thể, thì ra là hắn hấp thu cái kia cụ thái cổ long thi. Hắn là cái thứ nhất đã đến, hơn nữa hắn bản thân tự có được quỷ hồ tà long truyền thừa, đầu kia thái cổ long thi đối với hắn có thật lớn lực tương tác, hấp thu tốc độ muốn so với người khác nhanh nhiều lắm. Mặt khác quỷ hồ tà long khí tức quá mức đặc thù, những người khác tới, chỉ có thể hấp thụ hỗn độn chi khí, chỉ có hắn đã nhận được cái kia long thi tán thành, hấp thu long huyết thời điểm, có thể được hỗn độn chi khí tẩm bổ, hắn hôm nay, đại công cáo thành, thẳng đến Long Trần đánh tới. Nhìn thấy Nhạc Tử Phong cản đường, giết được hơn 10 vị thành chủ cấp cường giả chạy trối chết, tốt không uy phong, liền trực tiếp hướng Nhạc Tử Phong phát khởi khiêu chiến. Đường Long Khải Niên xuất hiện, cường đại khí huyết, làm cho ở đây tất cả mọi người cảm thấy một hồi sợ hãi, thực tế hắn sau đầu thiên đạo vương miện, hai chủng nhan sắc phù văn, qua lại lưu chuyển, hiện lên hợp minh xu thế. Cái này, hắn đã dung hợp chí tôn cốt cùng chí tôn huyết, đã trở thành chính thức song cực chí tôn. Có thành chủ cấp cường giả kinh hô, trong thanh âm lại là đố kỵ, lại là hâm mộ. Huyết cùng cốt tương dung, mới thật sự là song cực chí tôn, cả hai điệt thêm, cũng không phải là đơn giản một cộng một, mà là có thể bộc phát ra so nguyên lai mấy lần, thậm chí mấy chục lần lực lượng. Dù sao Long Khải Niên là tiên vương cảnh cường giả, cảnh giới thấp, cần có hỗn độn chi khí cùng thần tôn cảnh cường giả so sánh với, chưa đủ hắn một phần vạn, cho nên tương đối muốn dễ dàng nhiều. Chính thức song cực chí tôn, rốt cục xuất hiện, Long Khải Niên áp khí toàn trường, song cực chí tôn danh khí quá lớn, lớn đến liền những thành chủ cấp này các cường giả, cũng cảm thấy sợ hãi. Bất quá lại để cho bọn hắn cảm thấy may mắn chính là, Long Khải Niên nhằm vào chính là Long Trần, mà không phải bọn hắn. Ông, Long Khải Niên trong tay trường thương chỉ vào Nhạc Tử Phong, lạnh lùng thốt cho ngươi ba chiêu, ngươi ra tay đi. Chương 3889, âm hiểm Long Khải Niên. Đang khi nói chuyện, Long Khải Niên sau lưng dị tượng bên trong, một đầu cự long xuất hiện, đó là một đầu có được hồ ly con mắt cự long, nhìn về phía trên cực kỳ tà dị. Long tộc con mắt đều là tương đối tròn, nhưng là cái này đầu cự long con mắt hẹp dài, có chứa tà dị hào quang, trong con người càng mang theo vô tận căm hận cùng ác độc, đôi mắt này tràn đầy hủy diệt thế giới dục vọng, làm cho người cảm thấy sợ hãi. Cự long phía trên, hai chủng thần huy tại cự long trên người lưu chuyển, phân biệt đại biểu cho Long Khải Niên trong cơ thể chí tôn huyết cùng chí tôn cốt lực lượng. Người khác dị tượng ở bên trong, hai chủng phù văn mặc dù có thể đan vào, nhưng thì không cách nào dung hợp đến cùng một chỗ. Mà Long Khải Niên dị tượng ở bên trong, hai chủng lực lượng nước nhũ giao hòa, tự đã chứng minh, hắn hiện tại, đã đem chí tôn huyết cùng chí tôn cốt triệt để dung hợp. Ông, Long Khải Niên long thương chỉ phía xa Nhạc Tử Phong, khí tức trên thân tụ mà không tiêu tan, ngưng mà không phát, giống như vận sức chờ phát động mãnh hổ, không ra tay thì thôi, vừa ra tay, tất nhiên là giống như cuồng phong bạo vũ tuyệt sát. Đều nói kiếm tu, giống như lợi kiếm ra khỏi vỏ, vô kiên bất tồi, không có gì không phá, chặt đứt đường lui, gặp được cường thịnh trở lại địch nhân, tự tính toán biết rõ hẳn phải chết, cũng sẽ làm việc nghĩa không được chùn bước ứng chiến. Nếu không đạo tâm bị nhục, như thần binh cuốn nhận, không bao giờ nữa là kiếm tu rồi, không biết mặt ngươi đối với ta, có dám ứng chiến. Long Khải Niên chân đạp hư không, trường thương chỉ vào Nhạc Tử Phong, chiến ý trùng thiên. Long Khải Niên, 3.000 trong thế giới, cái thứ nhất dung hợp chí tôn huyết cùng chí tôn cốt người, vậy mà đối với Nhạc Tử Phong phát khởi khiêu chiến, trong lúc nhất thời tất cả mọi người nhìn về phía Nhạc Tử Phong. Nhạc Tử Phong tóc dài phiêu động, dáng người như ném lao, đứng thẳng tại trong hư không, anh tuấn khuôn mặt, không có một tia chấn động, ánh mắt bình tĩnh như trước, mang theo vô tận đạm mạc, tựa hồ bất cứ chuyện gì đều không thể quấy dày tinh thần của hắn. Sạc, làm cho người không nghĩ tới chính là, Nhạc Tử Phong trường kiếm chậm rãi đưa về trong vỏ, động tác này lại để cho tất cả mọi người ngẩn ngơ. Kiếm tu, được xưng trên cái thế giới này cao nhất ngạo người tu hành, không sợ bất kỳ khiêu chiến nào, bọn hắn tu chính là khác loại vô địch đạo, thời khắc cần bảo trì đạo tâm tươi sáng, không thể bị nhục, nếu không đạo tâm bị long đong, sẽ chưa gượng dậy nổi, vĩnh viễn mất đi kiếm đạo chi tâm. Theo lý thuyết, như Long Khải Niên loại này ngang cấp cường giả khiêu chiến, Nhạc Tử Phong là tuyệt đối sẽ không lùi bước mới đúng, nhưng là hắn lại trả lại kiếm vào vỏ, điểm này làm cho người đại gia dự kiến. Ngây thơ phép khích tướng, thô hành động, tự vì để cho ta nhảy vào ngươi bố trí xuống bẫy dập. Nhạc Tử Phong nhìn xem Long Khải Niên, ánh mắt lạnh như băng, thanh âm lạnh hơn, cặp mắt kia, tựa hồ có thể khám phá thế gian hết thảy vô căn cứ. Bị Nhạc Tử Phong con mắt chằm chằm vào, Long Khải Niên trong lòng rùng mình, bất quá hắn như trước sắc mặt bình tĩnh nói. Kiếm tu, không gì hơn cái này. Cái gì kiếm thần truyền thuyết, càng là biên đi ra lừa gạt tiểu hài tử biểu diễn, kiếm thần bất quá là bị bao giả vờ cứt chó mà thôi. Long Khải Niên lời này vừa nói ra, ở đây cường giả đều bị trong lòng kinh hoàng, vẻ mặt kinh hãi mà nhìn xem Long Khải Niên, phải biết rằng, kiếm thần truyền thuyết, mặc dù hư vô mờ mịt, truyền lưu trên thế gian càng có vô số cái phiên bản. Rất nhiều người đều nghi vấn kiếm thần phải chăng thật sự tồn tại, nhưng là đối với kiếm tu mà nói, kiếm thần tựu là tín ngưỡng của bọn họ, có người nghi vấn kiếm thần tự là nghi vấn tín ngưỡng của bọn họ chi thần, phàm là có người dám đối với kiếm thần bất kính, tất nhiên sẽ gặp đến khắp thiên hạ kiếm tu đuổi giết, đó là đối với sở hữu kiếm tu lớn nhất khinh nhờn. Mà Long Khải Niên vậy mà nói kiếm thần là cứt chó, hắn điên rồi sao? Cửu thiên thập địa kiếm tu vô số, không biết ngâm nga bao nhiêu đáng sợ tồn tại, hắn đây rõ ràng là muốn chết a. Đừng nói hắn một cái nho nhỏ tiên vương cảnh cường giả, coi như là thần tôn phía trên, cũng không ai dám nói như vậy a. Trong lúc nhất thời, toàn bộ thế giới đều an tĩnh, tất cả mọi người nhìn về phía Nhạc Tử Phong, bất quá lại để cho bọn hắn ngoài ý muốn chính là, Nhạc Tử Phong thần sắc cực kỳ bình tĩnh, cũng không có phẫn nộ dấu hiệu, chỉ bất quá hắn ánh mắt, càng thêm lạnh như băng rồi, hơn nữa hắn trường kiếm mặc dù vào vỏ, nhưng là tay cũng không có ly khai chuôi kiếm. Ngươi là một cái không nhập lưu cường giả chân chính, cũng không mảnh tại sử dụng âm mưu quỷ kế. Lão đại ta đã từng nói qua, phàm là sử dụng âm mưu quỷ kế người, đều là vì đối với chính mình không đủ tự tin. Cũng chỉ có không tự tin người, mới có thể đem quý giá tinh lực lãng phí ở nhàm chán âm mưu bên trên, cho nên, có ít người thoạt nhìn thông minh, kỳ thực ngu xuẩn, mà có ít người, thoạt nhìn ngu xuẩn, lại có chính thức trí tuệ. Ngươi không nên khinh nhờn kiếm thần, như vậy ngươi chẳng khác nào đem mình duy nhất lao động chân tay cho phong chết rồi, ngươi đây là tại bước ta tới giết ngươi. Nhạc Tử Phong nhìn xem Long Khải Niên, khuôn mặt lạnh lùng địa đạo. Giết ta, ha ha ha. Long Khải Niên ngửa mặt lên trời cười to, phảng phất đã nghe được dưới đời này buồn cười nhất chê cười, hắn trường thương bãi xuống. Khẩu khí thật sự là không nhỏ, có loại tựu đi ra một trận chiến, cái gì chó má kiếm thần phù hộ, đều là gạt người đồ chơi. Long Khải Niên lần nữa khiêu khích, Long huyết các chiến sĩ đều nổi giận, bọn họ cũng đều biết, Nhạc Tử Phong một mực tin tưởng vững chắc kiếm thần tồn tại, của hắn tín ngưỡng tuyệt đối kiên định cùng thành kính, Long Khải Niên miệng thúi quá. Nhạc Tử Phong cũng không để ý gì tới hội Long Khải Niên. Ngược lại chậm rãi nhắm mắt lại, ngay tại hắn nhắm mắt lại một khắc này, thiên địa thoáng cái an tĩnh, toàn bộ thế giới đều đã mất đi thanh âm, trong thiên địa thanh âm, phảng phất bị cái gì lực lượng cho hấp được một hai sạch sẽ, Long Khải Niên bỗng nhiên toàn thân tóc gáy dựng lên, linh hồn sợ run, phảng phất bị cái gì hồng hoang mãnh thú theo dõi. Hô, bỗng nhiên Nhạc Tử Phong mở mắt, đường ánh mắt của hắn mở ra thời điểm, trong con người xuất hiện lưỡng thanh lợi kiếm bình thường ký hiệu. Không có khí huyết lưu chuyển, không có thiên đạo nổ vang, cũng không có dị tượng gia trì, nhưng là trong nháy mắt đó, trong thiên địa khắc nghiệt chi khí, toàn bộ tập trung vào Nhạc Tử Phong trên người. Sạc, Nhạc Tử Phong trường kiếm ra khỏi vỏ, giống như rồng ngâm, rung rung âm phù dễ nghe êm tai, lại tràn đầy lăng lệ ác liệt sát phạt chi ý. Trường kiếm nổi lên một đạo thần huy chém rụng, Nhạc Tử Phong người theo kiếm đi, một kiếm này vậy mà chém về phía Long Khải Niên trái phía trước địa phương. Oanh, một tiếng kinh thiên bạo hưởng, hư không bị kiếm khí xé rách lập tức, thiên địa rung rung. Vô tận trật tự dây truyền bại lộ đi ra, như là một chương mạng lưới khổng lồ chắn Long Khải Niên phía trước. thật là âm hiểm, hắn sớm bố trí ám chiêu. Có Long huyết chiến sĩ cả giận nói, Long Khải Niên cố ý chọc giận Nhạc Tử Phong ra tay, chính là muốn lại để cho Nhạc Tử Phong rơi vào bẫy dập của hắn. Cái kia trật tự dây chuyền, vô hình vô sắc, căn bản nhìn không thấy, cũng cảm ứng không đến, nếu như không phải Nhạc Tử Phong một kiếm, ai cũng không biết cái này bẫy dập tồn tại. Phốc, đương Nhạc Tử Phong một kiếm chém rụng, những trật tự kia dây chuyền, nhao nhao bị chém nứt, tại Nhạc Tử Phong kiếm khí trước mặt, được xưng không có gì có thể rách nát trật tự dây chuyền, như là lưỡi dao sắc bén chém qua cọng rơm cái rác, căn bản không có phát ra nổi chút nào ngăn cản hiệu quả. Mà Nhạc Tử Phong người lúc này đã vào tới Long Khải Niên trước mặt, chém liên tục ba kiếm, rầm rầm rầm ba tiếng âm bạo hưởng, ba chương trật tự tỏa liên tạo thành lưới lớn nhao nhao bạo toái, mọi người kinh hãi, Long Khải Niên thật sâu tâm cơ, vậy mà lặng yên không một tiếng động địa bày ra tuyệt sát bẫy dập. Bất quá Long Khải Niên bẫy dập, có thể giấu giếm được bất luận kẻ nào, nhưng không giấu giếm qua Nhạc Tử Phong, bẫy dập toàn bộ bị bài trừ. Bất quá ngay tại cuối cùng một đạo bẫy dập bài trừ lập tức, một cây trường thương, lặng yên không một tiếng động địa theo Nhạc Tử Phong sau lưng đâm rơi, lại để cho tất cả mọi người khiếp sợ chính là, Long Khải Niên rõ ràng tụ tại phía trước. Tử Phong cẩn thận, hạ thần bọn người kêu to, chương 3890, một kiếm chảm thanh thiên. Hô, thế nhưng mà mọi người nhắc nhở hay là đã chậm một bước, Nhạc Tử Phong sau lưng trường thương đã xuyên thủng thân thể của hắn. Thế nhưng mà làm cho người khiếp sợ chính là, đường trường thương xuyên qua Nhạc Tử Phong thân thể, Nhạc Tử Phong thân thể như là thanh yên phiêu tán. Ông, trong hư không một thanh trường kiếm, theo một cái cực kỳ huyền ảo góc độ thẳng chạm cái thanh kia trường thương chủ nhân, lúc này người nọ bộc lộ ra đến rồi, rõ ràng là một cái khác Long Khải Niên. Phân thân chi thuật, có người kinh hô, cái kia phân thân một kích không trúng, thân thể cấp tốc tiêu tán, bất quá ngay tại hắn tiêu tán trong quá trình, Nhạc Tử Phong một kiếm chém rụng, bổ vào tàn ảnh bên trên, ngay tại mọi người đều cho rằng một kiếm này không có bất kỳ tác dụng thời điểm. Phốc, xa xa một đạo huyết quang bắn ra, đã chạy trốn tới xa xa phân thân, rõ ràng tránh được Nhạc Tử Phong một kiếm, nhưng như cũng bị kiếm khí gây thương tích, trước.